Giang Cẩn đứng ở bên người nàng, nhìn Phong Mật như suy tư gì biểu tình, đốn giác không ổn. Hắn chạy nhanh đem Phong Mật kéo qua tới, sau đó mang theo nàng đi đến mặt khác một bên, nói, đừng nhìn, mau nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn. Phong Mật lúc này mới đem ánh mắt từ màn thầu kia thu hồi tới, ngượng ngùng đối Giang Cẩn nói, ngượng ngùng à, ta vừa mới ánh mắt có phải hay không quá rõ ràng. Giang Cẩn. Phong Mật tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng nói, ta vừa mới vẫn luôn ở số màn thầu, kia một chậu liền có 30 mấy cái, hai buồn chính là 60 nhiều. Người lấy đi 50 cái, còn có mười mấy, nhân viên tạp vụ nhóm có thể hay không không đủ phân nha. Giang Cẩn. Thật là muốn điên rồi, màn thầu này quan hắn là không qua được phải không? Chương 32. Giang Cẩn bồi Phong Mật ở công nhân nhà ăn ăn bữa cơm. Đều là một ít thực bình thường cơm nhà, bất quá nhà ăn đầu bếp tay nghề không tồi, Phong Mật cùng Giang Cẩn đều cảm thấy hương vị không tồi. Phong Mật ăn còn rất no. Hai người ở chỗ này phát sóng trực tiếp, đều phi thường nhẹ nhàng tự nhiên, thế nhưng chút nào không biết chính mình đã bị mặt khác tam tổ so thành đối chiếu tổ. Rốt cuộc bốn cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong, đối lập cũng quá mức với mãnh liệt. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả một bên đang xem tiểu tình lữ nhóm ăn cơm, một bên ở làn đã nói, chợt vừa tiến đến, ta còn tưởng rằng tiến sai phòng phát sóng trực tiếp. Nơi này thật là lần đầu tiên tâm động phòng phát sóng trực tiếp sao? Nghi hoặc. Ha ha ha, mặt trên khẳng định là mới tới, còn không thói quen loại này phong cách. Nhìn xem thành thói quen, càng xem càng phía trên. Nghìn bài một điệu xa hoa nhà ăn có ý tứ gì? Gần gũi nhìn xem chân thật dây chuyền sản xuất công nhân nhà ăn hoàn cảnh không hảo sao. Phong Mật ở ăn cơm thời điểm, vẫn luôn lo lắng như vậy đại cái màn đầu, chính mình sẽ ăn không hết. Sở hữu nàng đều rất ít dùng nữa, liền toàn bộ hành trình gặm màn đầu. Như vậy đại một cái bạch màn đầu, nàng gặm a gặm a gặm, ước chừng gặm nửa giờ, mới cuối cùng là ăn xong rồi. Căng nàng đóng gói cách. Giang Cẩn có chút kinh ngạc nhìn nàng, thấp giọng hỏi, ngươi thực thích ăn màn đầu. Phong Mật. Không phải a. Phong Mật có chút dở khóc dở cười nói, là cái này màn thầu quá lớn, ta có điểm ăn không vô, nhưng là không ăn xong nói, liền có cảm thấy thực lãng phí. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến, Giang Cẩn muốn rửa bán 50 cái màn thầu, liền vì tránh kia 25 đồng tiền, nàng liền cảm thấy này đó màn thầu phi thường chân quý, cho nên mới buộc chính mình nhất định phải ăn xong. Tóm lại không thể lãng phí đáng xấu hổ. Giang Cẩn. Hắn thở dài, đem dư lại đồ ăn đều ăn xong sau, mới cầm chén đũa cầm đi trong ao phóng. Bọn họ nhà ăn có chuyên môn rửa chén công. Không thể không nói, cái này nhà xưởng tuy rằng tiểu đi, nhưng là phúc lợi vẫn là thực không tồi, công nhân nhóm ăn xong miễn phí đồ ăn sau, liền chén đều không cần tẩy. Giang Cẩn giặt sạch tay sau, liền đối Phong Mật nói, đi thôi, thừa dịp trời tối ít người, chúng ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Phong Mật đứng không nhúc nhích, nàng mắt trông mong nhìn cửa sổ chất đống hai đôi đại bạch màn thầu. Sau đó lại quay đầu, nhìn Giang Cẩn. Giang Cẩn. Giang Cẩn bị nàng nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Như thế nào? Giang Cẩn có chút khẩn trương, hắn nói gần nói xa nói, nghe nói này phụ cận có cái công viên, buổi tối có ánh đèn tú, ta dẫn ngươi đi xem. Phong Mật cũng không có bị hắn mang thiên, nàng thấp giọng hỏi, ngươi hôm nay liền không có công tác, hiện tại màn thầu cũng không bán lạc. Giang Cẩn. Quả nhiên, hắn liền biết Phong Mật sẽ nói như vậy. Hắn trầm mặc vài giây, sau đó, lại nhìn ca mê ra vị trí, hắn rồi dám luôn mãi. Tiến đến Phong Mật trước mặt, tiểu tiểu thanh đối nàng nói, A Mật, hôm nay dù sao cũng là ở phát sóng trực tiếp, ta tổng không thể làm cho khán giả mặt, đi cấp A Di bán thẳng đi. Như vậy, ta nhiều ngượng ngùng. Giang Cẩn không thể thật sự mang theo Phong Mật đi bán màn thầu, cho nên, hắn bắt đầu thử cùng Phong Mật trang đáng thương. Cũng may Phong Mật cảm thấy, Giang Cẩn nói rất đúng. Ngày thường là ngày thường, hiện tại chính là ở trong tiết mục phát sóng trực tiếp, hơn nữa, vẫn là đang yêu đương tổng nghệ. Rốt cuộc mặt khác ba vị nam khách quý phòng phát sóng trực tiếp khẳng định là cao lớn thượng, tuy rằng Giang Cẩn ở điểm này vô pháp cùng mặt khác ba vị nam các khách quý đánh đồng, nhưng là bán màn thầu gì đó thời điểm, vẫn là từ bỏ. Phong Mật nghĩ thông suốt điểm này sau, nàng lập tức gật gật đầu, đối Giang Cẩn nói, ngươi nói rất đúng, loại sự tình này vẫn là về sau rồi nói sau. Giang Cẩn nghe được Phong Mật nói như vậy, quả thực cảm động đều phải lệ nóng doanh trọng. May mắn A Mật người Mỹ thiện tâm, bằng không hắn muốn như thế nào mới có thể lấp liếm A. Thật là phải quỳ. Bên ngoài đã đèn rực rỡ mới lên, Giang Cẩn mang theo Phong Mật từ cửa sau ra tới, kỳ thật ăn xong cơm chiều qua đi, hôm nay thăm ban liền tính là kết thúc. Nhưng là Giang Cẩn có điểm lòng tham, hắn kỳ thật còn tưởng cùng Phong Mật nhiều ở chung trong chốc lát. Càng quan trọng là, mắt thấy hiện tại đã 6 giờ, mà bọn họ đệ nhất kỳ tiết mục, lập tức liền phải ở 8 giờ bá ra. Hắn phải nắm chặt thời gian, tưởng cái biện pháp cùng Phong Mật giải thích mới được. Chính là càng là tưởng nói, hắn chính là càng là khẩn trương. căn bản không thể nào mở miệng. Hơn nữa, Phong Mật hôm nay bởi vì trên mạng sự, tâm tình khẳng định thật không tốt. Giang Cẩn quả thực là thế khó xử, vạn phần rối rắm. Phong Mật đối này không biết gì, nàng đi theo Giang Cẩn từ nhà xưởng cửa sau ra tới, nơi này đường phố tương đối hẻo lánh, lại bởi vì là xưởng khu, chung quanh không có cư dân, cho nên còn thực an tĩnh. Trừ bỏ top 5 top 3 công nhân trải qua ở ngoài, liền không có gì người. Giang Cẩn mang theo Phong Mật dọc theo con đường cây xanh, chậm rãi đi phía trước đi. Đón hơi lạnh gió đêm, Phong Mật hỏi hắn, ngươi nói công viên, khoảng cách nơi này xa sao? Giang Cẩn sửng sốt một chút, nói, không xa, đại khái 1 km tả hữu. Đi qua đi chính là hơn 10 phút, vừa lúc sau khi ăn xong tản bộ. Phong Mật quay đầu, nhìn Giang Cẩn, nói, thật là không nghĩ tới, ngươi ngày thường công tác như vậy vất vả, còn hảo ngươi có thể tới tham gia cái này tiết mục, nghe nói tiết mục tổ cấp tố nhân phí dụng đều là 5 vạn khối. Giang Cẩn vào đầu, chột dạ gật đầu, hắn cũng nghe nói, đúng vậy. Phong Mật liền nói, vậy ngươi hiện tại mắc nợ 10 vạn nói, này 5 vạn khối liền có thể chia sẻ một nửa, ngươi về sau liền có thể không cần như vậy vất vả. Giang Cẩn muốn nói lại thôi, đang muốn nói cho nàng, chính mình kỳ thật không mắc nợ, nhưng là liền ở hắn chuẩn bị há mồm nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe thấy Phong Mật ra một tiếng, sau đó, Phong Mật chỉ vào ven đường một cái thùng rác, siêu nhỏ giọng nói, ngươi xem, nơi đó có thật nhiều cái chai. Giang Cẩn, nơi này người qua đường tương đối thiếu, thùng rác rất sạch sẽ, một cái thùng thế nhưng tắc 4-5 cái chai đồ uống, phỏng chừng là nhân viên tạp vụ nhóm uống xong rồi thủy, thống nhất vước. Giang Cẩn cả người đều dại ra. Hắn nhìn Phong Mật, Phong Mật cũng nhìn hắn. Giang Cẩn. Phong Mật. Giang Cẩn rỗi tay che mặt, theo sau, hắn cố nén cho chính mình một cái tắt ý niệm, nhìn tích cực Phong Mật, nhận mệnh đi qua đi, lại bắt đầu bán đáng thương. Hắn siêu cấp nhỏ giọng ghé vào Phong Mật bên tai, nói, A Mật, phòng phát sóng trực tiếp người nhìn đâu. Phong Mật ta một tiếng, vào đầu, cũng nhỏ giọng nói, ta biết, ta chính là nhất thời kích động, ngượng ngùng. Phần 43. Bởi vì Giang Cẩn duyên cớ, nàng hiện tại nhìn đến màn thầu, đầu góc liền tự động thoáng hiện 5 mao tiền, nhìn đến bình không, liền theo bản năng nói cho chính mình một cái một mao. Thật vất vả nàng dùng một lần nhìn đến 5 cái bình không, liền tổng cảm thấy không nhặt nói, giống như thực đáng tiếc. Hai người nói như vậy lời nói thời điểm, Giang Cẩn là con eo, ghé vào Phong Mật bên tai nói, mà Phong Mật cũng vi vi lóc chân, thấu trở về nhỏ giọng nói chuyện. Các mê ra nhóm đứng ở vài bước xa địa phương đối với bọn họ chụp, bóng đêm mông lung gian. Hai người kia tư thế liền hiện phi thường ái muội. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn trực tiếp điên rồi. Này, không phù hợp với trẻ em A. Mở to hai mắt. A này, này không hảo đi. Thời quần. Đáng giận. Vừa tiến đến đã bị đầy đất quần vướng ngã, các ngươi này đó người xấu. Ân. Đang làm gì? Liều mạng lóc chân. Đáng giận, có cái gì là ta cái này tôn quý VIP không thể xem. Tiết mục tổ ngươi còn có nghĩ muốn hot xệ ớt. Mau đem màn ảnh dối qua đi a a a a a. Phía trước bà báo. La Tam thiếu trước động tay. Hắn cong lưng, nàng lóc chân, hai người thấu như vậy gần, nói không đụng tới ta là không tin. Cái này thân cao kém, ta tưởng cấp thôn hoa dọn cái ghế. Hai người ghé vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói, hồn nhiên không cảm thấy giờ này khắc này, hai người tư thế có cái gì không thích hợp địa phương. Cũng không cảm thấy đứng ở thùng rác biên phát sóng trực tiếp luyến ái tổng nghệ có cái gì không đúng. Hai người lặng lẽ meo meo nói một hồi lời nói, sau đó mới tách ra. Đi thời điểm, Phong Mật còn ba bước quay đầu một lần, đi xem kia mấy cái chai. Tổng cảm thấy hảo đáng tiếc làm sao bây giờ. Giang Cẩn bất đắc dĩ, đột nhiên duỗi tay đi nắm lấy Phong Mật tay, sau đó cứ như vậy túm Phong Mật đi. Ngươi không cần nhìn. Giang Cẩn đỏ mặt nói, ta nói, trễ chút phát sóng trực tiếp kết thúc, ta sẽ trở về nhặt. Trời biết, hắn đều tính toán cùng Phong Mật thẳng thắn, giờ này khắc này, lại còn muốn an ủi Phong Mật. Thật là xứng đáng a. Phong Mật bị hắn nắm tay, khuôn mặt nhỏ cũng hồng toàn bộ. Hai người này cũng coi như là chính thức dắt tay. Phía trước cũng có tứ chi tiếp xúc, không nhiều lắm đều là Giang Cẩn duỗi tay kéo một chút nàng cánh tay, giống như bây giờ, lòng bàn tay đối với lòng bàn tay, 10 ngón dao khấu dắt tay, vẫn là lần đầu tiên. Giang Cẩn tay rất lớn, khớp xương cũng đại, độ ấm rất cao, ngón tay thon dài, hắn một tay, liền có thể đem Phong Mật tay toàn bộ bao ở. Hắn nắm Phong Mật mềm mại xuống tay. Trong lòng tâm viên ý mã, thật muốn cả đời liền như vậy dắt đi xuống. Hai người dọc theo con đường cây xanh, ở mờ nhạt đèn đường chiếu sáng một chút, một đường đi tới công viên phụ cận. Công viên nhưng thật ra rất náo nhiệt, người rất nhiều, bên trong xác thật có ánh đèn triển, công viên lối vào, chính là hai chỉ dùng ánh đèn làm thành hiệu cao cổ. Phong Mật ánh mắt sáng lên, nàng nói, hoa, thật là đẹp mắt. Giang Cẩn cũng cảm thấy đẹp, chỉ cần cùng Phong Mật ở bên nhau, mặc kệ đi nơi nào, nhìn cái gì, hắn đều cảm thấy đẹp. Hắn lập tức lấy ra di động, đưa cho phía sau camera, nói, phiền thoại giúp ta chụp cái ảnh chụp, cảm ơn. Camera tiếp nhận di động, Giang Cẩn gắt gao nắm Phong Mật tay, hai người đi đến công viên lối vào hiệu cao cổ bên người, Giang Cẩn khẩn nắm Phong Mật tay không bỏ. Phong Mật có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, đối với màn ảnh ở nhấp môi cười. Giang Cẩn cũng có chút ngượng ngùng, hắn kỳ thật tưởng đắp Phong Mật bả vai, nhưng là rốt cuộc hắn bây giờ còn có bí mật gạt Phong Mật, cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chỉ có thể nắm Phong Mật tay, gắt gao rửa gần Phong Mật, hai người vai sát vai, tay trong tay, thẹn thùng lại vui sướng, đối với di động màn ảnh chụp ảnh chụp. Bọn họ vong luyến tới nay, đệ nhất tấm ảnh chụp chung. Giang Cẩn quyết định trở về liền đem này bức ảnh tẩy ra tới, sau đó treo ở chính mình đầu giường thượng. Chụp xong chiếu, Giang Cẩn mang theo Phong Mật đi vào xem ánh đèn tú. Công viên người rất nhiều, cho nên, Giang Cẩn đem Phong Mật dắt thực hẳn. Hắn xem Phong Mật như vậy vui vẻ bộ dáng, nghĩ thầm, Phong Mật buổi sáng vừa tới xem hắn thời điểm, sắc mặt rất kém cỏi, có thể là bởi vì bị vong phơi nguyên nhân. Bất quá hiện tại, tâm tình của nàng khá tốt. Hắn muốn hay không liền sấn hiện tại, đem sự tình hướng nàng giải thích rõ ràng đâu. Chương 33. Công viên ánh đèn tú phi thường mỹ, đại đa số đều là động vật, Phong Mật phi thường thích, trừ bỏ ánh đèn tú, còn có hoa tươi triển, ban ngày thời điểm người càng nhiều. May mắn là buổi tối, tuy rằng người nhiều, nhưng người trẻ tuổi tương đối thiếu, cho nên không có phát sinh ban ngày vây đổ sự kiện. Hai người giống chân chính tình lữ như vậy, tay nắm tay, ở trong đám người xem triển, thường thường nói mấy câu, chụp mấy chương chụp ảnh chung, nhìn dáng vẻ căn bản không giống đang làm phát sóng trực tiếp, mà là thật sự đang yêu đương. Phong Mật mặt vẫn luôn hồng, mỗi lần Giang Cẩn để sát vào cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng đều nhịn không được tim đập gia tốc. Huống chi, hai người tay còn nắm đâu. Giang Cẩn lại làm sao không khẩn trương. Hắn tim đập đều mau nhảy ra ngoài. Rốt cuộc hắn lại thẹn đỏ mặt cùng Phong Mật tiếp xúc gần gũi, lại muốn lo lắng kế tiếp thẳng thắn cục. Quả thực là song trọng tra tấn. Giang Tam thiếu gia lớn như vậy, là chưa từng có trải qua quá loại này đã ngọt ngào, lại thống khổ thời khắc. Ngọt ngào hắn trong lòng phảng phất rất mật, ngay cả hô hấp đều là ngọt. Thống khổ hắn hiện tại trong lòng lại, phảng phất chát dao nhỏ khó chịu, nghĩ đến một hồi thẳng thắn qua đi, Phong Mật khả năng liền phải sinh khí, sau đó không để ý tới hắn, kia hắn khả năng sẽ điên mất. Giang Cẩn dọc theo đường đi đều ở ý đồ lấy hết can đảm. Mắt thấy thời gian càng kéo xuống đi, khoảng cách đệ nhất kỳ tiết mục truyền phát tin thời gian liền càng gần. Giang Cẩn khẩn trương đều cái chán đổ mồ hôi. Bọn họ dọc theo công viên đi dạo không sai biệt lắm một giờ, Phong Mật có điểm mệt mỏi, hơn nữa, xem thời gian, nàng không sai biệt lắm sửa đi trở về. Vừa lúc bên cạnh có cái ghế dài, nàng liền đi đến ghế dài ngồi hạ, đối Giang Cẩn nói, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Giang Cẩn thất thần gật gật đầu, ngồi ở Phong Mật bên cạnh. Phong Mật nhìn lui tới đám người, nói, công viên thật náo nhiệt nha, ta trước kia đều không có ở buổi tối đã tới công viên đâu. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng trước kia giống như vẫn luôn ở Lâm gia cùng trường học qua lại đảo quanh, rất ít ra tới này đó địa phương chơi. Ở tham gia cái này tiết mục, nhận thức đến Giang Cẩn lúc sau, nàng thật sự kiến thức rất nhiều trước kia không biết đồ vật, cũng thể nghiệm cùng trước kia hoàn toàn tương phản sinh hoạt. Không thể nói tới hai loại sinh hoạt, loại nào càng tốt một chút, nhưng là mỗi một loại, đều có không giống nhau phong cảnh. Nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu nàng không có bởi vì nào đó nguyên nhân, mà đến Lâm gia nói, như vậy dựa theo Lâm Thiến cách nói, nàng hẳn là cũng là ở Nam Thành lớn lên. Rốt cuộc cái kêu biến mất nam nhân, chính là Nam Thành người, mẫu thân của nàng cũng là từ xa xôi phương Nam, xa gả lại đây nơi này. Nàng tưởng, nếu không có xuất hiện ngoài ý muốn, cha mẹ nàng khả năng còn ở bên nhau hảo hảo, nàng liền sẽ ở bình thường nhân gia lớn lên, sau đó sẽ có chút bằng hữu, cuối tuần hoặc là nghỉ thời điểm, khả năng liền sẽ cùng các nàng ra tới dạo thực phẩm phố gì đó, sau đó buổi tối sẽ cùng người trong nhà cùng nhau ra tới dạo công viên, xem ánh đèn tú, liền cùng hiện tại công viên những cái đó, mang theo hải tử ra tới chơi nhân gia giống nhau. Bình thường, không phải rất có tiền, nhưng là sẽ rất vui sướng. Phong Mật ngồi ở ghế trên, nhìn này đó lui tới đám người phát ốc. Giang Cẩn do dự luôn mãi, đột nhiên mở miệng, A Mật. Phong Mật quay đầu xem hắn, ân. Nàng đợi trong chốc lát, thấy Giang Cẩn cau mày, rũ đầu, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Giang Cẩn ngẩng đầu, bay nhanh nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, lại khẩn trương chột dạ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình chân mặt, hắn ấp há ấp đúng nói, cái kia, ta có chuyện, tưởng cùng ngươi nói, ngươi nghe xong, khả năng sẽ sinh khí. Phong Mật nghi hoặc nhìn Giang Cẩn, thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì, nàng mới có thể sinh khí. Rốt cuộc nàng cảm thấy, Giang Cẩn mặc kệ nói cái gì làm cái gì, chẳng sợ hắn hiện tại liền phải lôi kéo nàng ở đám đông ồ ạt công viên, nhặt cả đêm cái chai, nàng cảm thấy chính mình đều sẽ không sinh khí. Phong Mật tò mò nhìn hắn, chuyện gì a? Ngươi nói ra, ta không tức giận. Giang Cẩn. Phong Mật tuy rằng nói nàng không tức giận, nhưng là Giang Cẩn ngược lại càng khẩn trương. Hắn cái chán đều đổ mồ hôi. Giang Cẩn đang ở ấp ủ, ở do dự muốn như thế nào mở miệng thời điểm, đột nhiên, nhân viên công tác đi tới, nói khẽ với Phong Mật nói, A Mật, ngươi lại đây một chút. Giang Cẩn. Hắn thật vất vả cố lấy dũng khí, lại ấp ủ nửa ngày cảm xúc, kết quả cái này nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện, đều đem hắn tâm thái cấp làm băng rồi. Nhân viên công tác cảm nhận được Giang Cẩn ánh mắt, hắn có điểm không rõ nguyên do nhìn Giang Cẩn. Không biết chính mình đánh gãy đối phương cái gì chuyện tốt. Phong Mật nghi hoặc đứng dậy, nói, làm sao vậy? Nàng đi theo nhân viên công tác hướng camera phạm vi ngoại địa phương đi. Phong phát sóng trực tiếp tạm thời chỉ quay chụp Giang Cẩn. Mà Giang Cẩn, lúc này đang trông mong nhìn Phong Mật bóng dáng. Sau đó, hắn lại lấy ra di động xem thời gian. Đã 7 giờ rưỡi nhiều, lập tức liền phải bá ra đệ nhất kỳ tiết mục. Chính là hắn đến bây giờ đều còn không có cùng Phong Mật thẳng thắn. Hắn muốn điên rồi chính là nói. Chờ đi ra camera phát sóng trực tiếp phạm vi sau. Nhân viên công tác mới nói khẽ với Phong Mật nói, Hà quản lý lại đây, vội vã tìm ngươi. Hà Minh mới từ trên phi cơ xuống dưới, liền Phong Trần mệt mỏi liên hệ tiết mục tổ, cơm cũng chưa tới kịp ăn, liền chạy tới tìm Phong Mật. Hắn phía trước là đi theo một cái khác nghệ sĩ, ở nước ngoài đổi tú, cho nên làm trợ lý Tiểu Dương đi theo Phong Mật, liền sợ Phong Mật một tân nhân, ở tiết mục tổ cấp khi dễ gì đó, hắn ngoài tầm tay với. Kết quả hiện tại khen ngược, tiết mục tổ nhưng thật ra không có khi dễ nàng, nhưng là Lâm Gia ra tay. Thậm chí còn mua thủy quân. Lâm Gia quả thực đầu óc có bệnh đi. Tốt xấu dưỡng dục Phong Mật 20 năm, Phong Mật tính cách cũng khá tốt, không rõ Lâm Gia nhân vì cái gì muốn làm như vậy. Mắt thấy trên mạng ngôn luận càng ngày càng khó nghe xong, Hà Minh một bên liên hệ công ty xã giao bộ, một bên khẩn cấp mua gần nhất vé máy bay, vội vã về nước. Hắn thượng phi cơ phía trước, còn không có xuất hiện Giang Cẩn sự. Hắn xuống phi cơ lúc sau, xã giao bộ liền cho hắn gọi điện thoại, nói chuyện này không cần bọn họ ra tay. Bởi vì Giang Gia không thể hiểu được hỗ trợ cấp bãi bình. Chỉ dựa vào Giang Cẩn kia hai điều tin tức, đương nhiên là không đủ để áp xuống hát Phong Mật hot xệ ấp, không chỉ có Khâu Lạc Thanh cấp Giang Cẩn mua hot xệ ấp, ngay cả Giang Gia lão nhị Giang Phong, cũng thuận tay giúp chính mình đệ đệ một phen. Đem trên mạng thế tới hung manh thủy quân sóng chiều cấp áp xuống đi. Đúng là bởi vì bọn họ ra tay giúp trợ, cho nên trận này nhằm vào Phong Mật mà khởi xướng vong phơi sự kiện, chỉ ở ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, đã bị hoàn toàn áp xuống đi. Không chỉ có không phiên khởi một chút bọt sóng, thậm chí còn cấp Giang Cẩn đương ván cầu. Hiện tại Giang Cẩn cái kia tên là Top GZ Ark, phép từ mấy vạn lập tức lên tới mấy chục vạn, chứng phấn lượng kinh ngạc đến ngây người người qua đường. Thậm chí vượt qua một ít tiểu minh tinh, vậy bù thảo luận độ cùng tìm tòi lượng thẳng bước một đường, thỏa thỏa hỏa ra vòng. Hà Minh biết này đó sau, biểu tình là phi thường phức tạp. Hắn đối Phong Mật sắc thật có chút không giống nhau tinh tố. Nhưng là bởi vì Phong Mật vẫn luôn đều đem hắn trở thành ca ca. Cho nên hắn cũng vẫn luôn chịu đựng, không có nói ra. Hiện tại lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng ở luyến ái tổng nghệ, cùng Giang Tam thiếu nhắc lên quan hệ, Hà Minh ở tới trên đường, liền vẫn luôn cầm di động, nhìn chằm chằm Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp xem. Phần 44. Nhìn ra được tới, Phong Mật cùng Giang Cẩn ở bên nhau thời điểm, là thật sự thật cao hứng. Ít nhất, từ Lâm Gia ra tới lúc sau, Hà Minh liền không gặp nàng như vậy cười quá. Phong Mật vốn dĩ không phải nói nhiều người. Nhưng là ở nàng cùng Giang Cẩn nắm tay dạo công viên, xem ánh đèn tú thời điểm, nàng lời nói cơ hồ liền không đỉnh. Nàng cùng Giang Cẩn ngươi một câu ta một câu, nói một giờ không mang theo đỉnh. Hà Minh ở trên xe nhìn một đường, kia hai người liền nắm tay, ở phòng phát sóng trực tiếp hàn huyên một đường. Hà Minh thần sắc phức tạp, trong lòng cảm xúc quái dị, thậm chí có chút đấu kỵ Giang Cẩn. Hắn đi vào công viên sau, mắt thấy Giang Cẩn cùng Phong Mật ngồi ở cùng nhau, hai người dựa vào rất gần, ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Hà Minh liền trong lòng lên men, hắn lập tức làm nhân viên công tác đi kêu Phong Mật. Hắn không nghĩ nhìn đến Phong Mật cùng nam nhân khác dựa vào như vậy gần. Phong Mật đi tới, nhìn đến Hà Minh thời điểm, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nàng cũng thật nhiều thiên không có nhìn đến Hà Minh. Bất quá, Hà Minh như vậy vội vàng suốt đêm đi vào nơi này tìm nàng, kia cũng thuyết minh một nguyên nhân, đó chính là nàng thật sự cấp Hà Minh mang đến phiền toái không nhỏ. Thế cho nên Hà Minh đều không rảnh lo nghỉ ngơi. Cùng Giang Cẩn ở bên nhau vui sướng nháy mắt biến mất hầu như không còn, nàng rốt cuộc lại lần nữa nhớ tới, ở trong hiện thực chính mình sở gặp phải tình cảnh. Nàng đi qua đi, có chút hổ thẹn nói, Minh ca, ngươi từ nước ngoài đã trở lại. Hà Minh nhìn nàng, thần sắc phức tạp, hắn rôi tay đẩy một chút mắt kính, gật đầu, mới vừa xuống phi cơ liền tới đây, bởi vì lo lắng ngươi. Phong Mật có điểm cảm động, lại có chút áy náy, nói, thực xin lỗi, lúc này mới mấy ngày, ta liền cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái. Hà Minh thở dài, như vậy Phong Mật, làm hắn liền chất vấn cũng không dám, liền sợ dọa đến nàng. Nhưng là nghĩ đến nàng ở phòng phát sóng trực tiếp, cùng Giang Cẩn dắt tay mỉm cười hình ảnh, hắn lại thật sự tâm tình hảo không đứng dậy. Hắn rất muốn hỏi một chút, phòng phát sóng trực tiếp phát sinh những cái đó, rốt cuộc là làm tú nhiều một chút, vẫn là phát ra từ nàng thiệt tình nhiều một chút. Hắn hiện tại là Phong Mật người đại diện, hắn hoàn toàn có thể hỏi như vậy. Bất quá, hắn nhìn Phong Mật ấy náy biểu tình, rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Hắn đôi Phong Mật nói, chung quanh người quá nhiều, đi thôi, chúng ta lên xe nói. Phong Mật gật gật đầu, quay đầu đi xem cách đó không xa Giang Cẩn. Giang Cẩn cũng đứng lên, ở trong bóng đêm, nhìn bọn họ hai cái. Hà Minh cũng cách đám người, nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, nói, các ngươi hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệm vụ cũng nên kết thúc, không có việc gì, làm chính hắn trở về đi. Rốt cuộc hiện tại lập tức liền phải 8 giờ, đệ nhất kỳ liền phải toàn vong thượng tuyến. Tiết mục tổ khẳng định sẽ tạm dừng phát sóng trực tiếp, làm khán giả đuổi theo đệ nhất kỳ tiết mục. Phong Mật nói, ta đây đi theo hắn nói tạm biệt đi. Hà Minh trầm mặc vài giây, sau đó nói, hảo đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Hà Minh đi theo Phong Mật phía sau, mà phòng phát sóng trực tiếp vào lúc này cũng đã chính thức đóng cửa. Camera nhóm đều đem camera thu hồi tới, chuẩn bị đưa hai cái khách quý hồi khách sạn. Giang Cẩn cau mày, nhìn đứng ở Phong Mật bên người Hà Minh. Hà Minh ăn mặc khảo cứu áo sơ mi cùng quần tây, mang theo bạc biên mắt kính, khuôn mặt tuấn tú, biểu tình nghiêm túc, hắn đứng ở Phong Mật bên người, không biết vì cái gì, làm Giang Cẩn thực không thoải mái. Cái loại cảm giác này, làm Giang Cẩn cảm thấy sinh ra nào đó địch ý. Này tuyệt đối là tình địch không sai. Nam nhân chi gian khí chàng rất kỳ quái, nếu là tình địch nói, bọn họ cơ hồ một ánh mắt, một động tác, là có thể xác định. Chương 34. Hà Minh đánh giá một chút Giang Cẩn bản nhân so phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến còn muốn càng đẹp mắt một chút, hiện thực bên trong đối diện đứng, mới có thể cảm nhận được đối phương kia không giống người thường khí chàng. Hà Minh phía trước ở nước ngoài, vẫn luôn không rảnh xem Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày cũng đều là nghe Tiểu Dương cho hắn hội báo công tác. Đối Giang Cẩn ấn tượng, cũng còn dừng lại ở khi trở về trên đường, ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến hắn cùng Phong Mật dắt tay dạo công viên cảnh tượng. Cùng với Giang Cẩn ở ấy bộ thượng vì Phong Mật nói chuyện, cũng thành công áp xuống Phong Mật hot seat. Hắn cũng không biết Giang Cẩn lúc này đối mặt Phong Mật thời điểm, là che giấu thân phận thật sự. Hà Minh đi đến Phong Mật bên người, đối Giang Cẩn vươn tay, nói, Giang Tam Thiếu, cửu ngưỡng đại danh, ta là Phong Mật người đại diện Hà Minh, mấy ngày nay đa tạ ngươi đối Phong Mật chiếu cố. Giang Cẩn. Phong Mật. Phong Mật hồ nghi quay đầu, nhìn Hà Minh, lại đi xem Giang Cẩn. Giang Cẩn sắc mặt đều trắng chút, hắn không nghĩ tới Hà Minh gần nhất liền nói ra thân phận của hắn. Hắn đều còn không có tới kịp cùng Phong Mật giải thích rõ ràng đâu. Phong Mật hỏi Hà Minh, ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Phong Mật nhất thời đều không có phản ứng lại đây, nàng thậm chí còn tưởng rằng Hà Minh nhận thức Giang Cẩn. Giang Cẩn vừa nghe Phong Mật hỏi như vậy, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hắn chạy nhanh bắt lấy Phong Mật tay, sốt ruột nói, A Mật, ta có thể giải thích. Phong Mật lại quay đầu nhìn Giang Cẩn. Giang Cẩn thực hoảng loạn, cũng thực khẩn trương, mà Hà Minh cũng là vẻ mặt hồ nghi, loại này phát triển là Hà Minh không có đoán trước đến. Hắn nhìn Giang Cẩn cùng Phong Mật biểu hiện, đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như xem nhẹ thứ gì. Giang Cẩn mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn lôi kéo Phong Mật liền đi, hai người đi đến một bên trong một góc. Phong Mật nhìn Giang Cẩn biểu tình, đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Trên mặt nàng tươi cười biến mất. Không có gì biểu tình nhìn Giang Cẩn. Nàng hy vọng sự tình không phải nàng tưởng như vậy. Tốt nhất không phải, nàng tưởng, Giang Cẩn chính là nàng trọng sinh sau khi trở về, chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất bằng hữu. Nàng còn thực thích hắn. Phong Mật nhìn đến Giang Cẩn chậm chạp không nói lời nào, nàng miễn cưỡng cười một chút, nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Giang Cẩn khẩn trương tay đều có chút run, hắn rũ đầu, thấp giọng nói, chính là, ta. Phong Mật xem hắn chậm chạp nói không nên lời. Vì thế chủ động hỏi, vừa mới Minh ca vì cái gì kêu ngươi Giang Tam Thiếu, các ngươi hai cái nhận thức sao? Hà Minh là cái gì trình tự người, Giang Cẩn lại là cái gì trình tự người, bọn họ sao có thể nhận thức đâu? Giang Cẩn khẩn trương tay có điểm run, hai tay của hắn nắm chặt, nhìn Phong Mật, sau đó, hắn mới nhỏ giọng nói, A Mật, thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Phong Mật không nói gì, mà Giang Cẩn cũng khẩn trương trái tim bang bang loạn nhảy, hắn nuốt nuốt nước miếng, tưởng cho chính mình giải thích, ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta lúc ấy. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Phong Mật hai mắt thường đỏ, hai mắt phảng phất tràn đầy nước suối, nước mắt chậm rãi trào ra tới. Giang Cẩn nháy mắt liền thất thanh. Hắn ngốc ngốc nhìn Phong Mật, tuy rằng đoán trước đến rất nhiều kết quả, tỉ như Phong Mật sẽ mang hắn, sẽ sinh khí, thậm chí sẽ kéo hắt hắn. Nhưng là duy độc không có nghĩ tới, Phong Mật sẽ khóc. Cơ hồ ở hắn nói ta lừa ngươi những lời này lúc sau, Phong Mật hốc mắt liền nháy mắt đỏ bừng. Giang Cẩn tiếng nói khô khốc, nói chuyện đều có chút gian nan, A Mật, ta, ngươi đừng khóc. Hắn nói, tưởng tiến lên một bước, cấp Phong Mật đem nước mắt lau. Nhưng là Phong Mật lui về phía sau một bước, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, đột nhiên quay đầu liền chạy. Giang Cẩn sửng sốt, chạy nhanh đuổi theo, A Mật. Giang Cẩn hốc mắt cũng đỏ, tuy rằng nam tử hán không dễ dàng rớt nước mắt, nhưng là Giang Cẩn giờ này khắc này căn bản đều nhịn không được. Hắn đi nhanh đuổi theo Phong Mật, sau đó giữ chặt tay nàng, khàn khàn thanh âm nói, A Mật, ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội. Giang Cẩn nhìn nàng, ta có thể giải thích, ta thật không phải cố ý lừa gạt ngươi. Phong Mật rũ đầu, duỗi tay lau nước mắt, cũng không nói lời nào. Nàng trầm mặc trong chốc lát, mới hốc mắt đỏ bừng nhìn Giang Cẩn, nói, hảo, ngươi giải thích đi. Nàng nói, liền đứng ở kia bất động. Giang Cẩn rũ đầu, nói, ta lúc ấy mới vừa về nước, vừa vặn ta một cái phát tiểu, hắn kế hoạch cái này vong luyến tổng nghệ, cho nên hắn lúc ấy tới tìm ta, hy vọng ta đương nam khách quý. Giang Cẩn giờ này khắc này, cũng không có biện pháp đem chính mình yêu thầm Phong Mật mấy năm sự tình nói ra. Loại chuyện này vốn dĩ liền khó có thể mở miệng, huống chi vẫn là dưới tình huống như vậy. Giang Cẩn là thật sự muốn giải thích rõ ràng, hắn nói nói, lại đột nhiên giơ tay, chịu chính mình một cái tát. Giang Cẩn, ta lúc ấy không nghĩ tham gia, nhưng là lại không hảo chối từ, cho nên liền vô căn cứ một cái làm công người thân phận, chuẩn bị 7 ngày sau liền thấy quang chết, sau đó liền rời khỏi tiết mục. Phong Mật nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Cẩn, nàng lạnh giọng nói, vậy ngươi làm như vậy thời điểm, có hay không suy xét quá nữ khách quý cảm thụ? Giang Cẩn. Phong Mật nhìn hắn, có chút khổ sở nói, ngươi khẳng định không có nghĩ tới đi. Cũng là, các ngươi những người này, ta đã thấy quá nhiều, các ngươi trừ bỏ chính mình, căn bản sẽ không băn khoăn những người khác cảm thụ. Ngươi lúc ấy khẳng định là cảm thấy, chính mình đều như vậy nói hiệu nói vượng, đối phương thế nhưng còn tin, có phải hay không thực hảo chơi, thực khôi hài. Giang Cẩn gian nan nói, ta không có. Phong Mật nói nói, nước mắt lại tới nữa, nàng vừa mới rất khổ sở, hiện tại còn lại là sinh khí. Nàng nói, ngươi còn nói không có. Giang Cẩn rụt một chút cổ, thật cẩn thận nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, lại đau lòng lại hối hận, nhất thời cũng không dám lên tiếng. Phong Mật khóc lóc nói, uổng ta còn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Phong Mật nói xong, cũng không để ý tới Giang Cẩn, xoay người liền hướng Hà Minh Phương hướng đi. Giang Cẩn liền ở nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo. A Mật, ta thật không có như vậy tưởng. Giang Cẩn hai mắt đỏ bừng, cả người đều khổ sở không được. Hà Minh ở bên cạnh, nhìn bọn họ cái này phát triển, cả người đều sợ ngây người. Hắn vừa mới cấp trợ lý Tiểu Dương gọi điện thoại, hỏi rõ ràng về Giang Cẩn sự tình, hắn cảm thấy Giang Cẩn quả thực chính là một nhân tài. Mấy hắn phía trước còn đem Giang Cẩn trở thành đối thủ, hiện tại xem ra, đối phương quả thực bất kham một kích. Hà Minh đi nhanh đón nhận đi, ngăn cản Giang Cẩn. Giang Cẩn trừng mắt hắn, sắc mặt không tốt, ngươi làm gì? Hà Minh cau mày nói, hôm nay phát sóng trực tiếp đã kết thúc, ta có việc cùng Phong Mật nói, Giang Tam thiếu nếu có việc tìm Phong Mật, không bằng hôm nào. Giang Cẩn nói, không được, chuyện này cần thiết hôm nay giải thích rõ ràng. Lúc này, đi ở phía trước Phong Mật, đột nhiên quay đầu, nàng nhìn Giang Cẩn, nói, ngươi trở về đi, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói. Giang Cẩn cái mũi đau xót, nhìn Phong Mật bóng dáng, quả nhiên đứng ở tại chỗ bất động. Hà Minh cùng Phong Mật lên xe lúc sau, Giang Cẩn còn cùng cái điêu khắc giống nhau, đứng ở tại chỗ, mắt trông mong nhìn trong xe Phong Mật. Phong Mật rũ đầu, cái gì cũng chưa nói. Hà Minh nhìn nơi này hai người, trong lòng ghen tuông đều trào ra tới. Hắn nhận thức Phong Mật như vậy nhiều năm, biết Phong Mật cá tính. Xem địa mặt hiện tại cái dạng này, là thật sự rất khổ sở, hơn nữa, nàng có thể là thật sự động tâm. Hà Minh trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi Phong Mật, Tam thiếu gia, ngươi khi còn nhỏ không phải gặp qua. Phong Mật cắn môi, nói, phải không? Ta không nhớ rõ. Nàng gặp qua người quá nhiều, khi còn nhỏ trong nhà còn thường xuyên mang nàng đi tham gia các loại yến hội, khi đó nhận thức người xác thật rất nhiều. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, trong nhà liền dần dần rất ít mang nàng đi ra ngoài. Khi còn nhỏ gặp qua người, nàng lại sao có thể một đám tất cả đều nhớ rõ trụ. Phần 45. Hà Minh một bên lên mạng lật xem trước mắt Internet nghị luận, một bên nói, tuy rằng Giang Cẩn không quá đáng tin cậy, nhưng là hắn hôm nay cũng coi như giúp ngươi đại ân, cho nên, mặt khác không nói, điểm này xác thật muốn cảm tạ hắn, ta hôm nào thỉnh hắn ăn một bữa cơm đi. Phong Mật nghe được lời này, ngơ ngác ngẩng đầu, dùng cặp kia khóc đỏ đôi mắt, nhìn Hà Minh, hỏi, đại ân. Hắn giúp ta cái gì? Hà Minh. Như thế nào Phong Mật giống như cái gì cũng không biết bộ dáng. Hà Minh dở khóc dở cười nói, ngươi còn không biết. Nên sẽ không ta làm ngươi không cần lên mạng, ngươi liền thật sự đến bây giờ đều không có lên mạng xem hot sẽ ở đi. Phong Mật gật gật đầu, dầu dĩ nói, ân, ta không thích lên mạng. Hà Minh thở dài, hắn lên mạng, đem Giang Cẩn lấy bố nhảy ra tới, sau đó cho nàng xem, ngươi xem. Phong Mật tiếp nhận di động, thấy được Giang Cẩn mới nhất cái kia động thái. Không có kim chủ, có ca ca. Chuyển phát bình luận đều đã mấy chục vạn, lập tức liền phải phá trăm vạn. Đây là ở giúp nàng nói chuyện đâu, cũng nguyên nhân chính là vì này động thái, Giang Cẩn thành công quay ngựa, hơn nữa đã hỏa ra vòng. Hiện tại hot sẽ ở thượng, bốn cái có quan hệ lần đầu tiên tâm động mục tử, trong đó hai cái đều là về Giang Cẩn. Phong Mật cầm Hà Minh di động, biên khóc biên lật xem Giang Cẩn với bù. Hà Minh cho nàng cầm khăn giấy, vô tình cười nhạo nàng nói, lau lau nước mắt, nước mũi đều phải ra tới, còn cùng tiểu hài tử dường như đâu. Phong Mật kết quả khăn giấy, đem trên mặt nước mắt lau, sau đó tân lại rũng xuống dưới. Nàng hiện tại rất khổ sở. Ở nàng nhìn đến Giang Cẩn ấy bù động thái sau, trong lòng kỳ thật cũng không có cao hứng. Ngược lại là càng khổ sở. Bởi vì, nếu Giang Cẩn đối nàng chỉ là thực bằng hữu bình thường quan hệ nói, như vậy hắn lừa gạt cũng không sẽ làm nàng đều có bao nhiêu khổ sở. Tựa như nàng kiếp trước khi sở tao ngộ đến những cái đó giống nhau. Khó chịu cái mấy ngày cũng liền đi qua. Nhưng cố tình Giang Cẩn hắn lại không phải. Cố tình hắn đối Phong Mật còn khá tốt, khác không nói, ít nhất hắn nguyện ý dùng chính mình thân phận thật sự, ở trên mạng thế nàng phát ra tiếng. Thậm chí giúp nàng đem lời đồn đãi đều cấp háp xuống đi. Cái này lừa gạt nàng người, lại cũng là đối nàng người rất tốt. Nhiều như vậy thiên lý, nàng liền ở phòng phát sóng trực tiếp, bị hắn hống xoay quanh, toàn thế giới đều biết nàng là cái đại ngốc so. Người khác nói cái gì đều tin, còn nhặt cái chai, bán màn thầu, dây chuyển sản xuất làm công người. Hiện tại hồi tưởng lên này đó, Phong Mật liền rất khí. Bệnh tâm thần A. Nàng biên khóc biên nói, hắn có phải hay không đầu óc có cái gì vấn đề A? Sao có thể đem lời nói dối biên giống như A? Phong Mật sắt nước mắt, đem ta lửa xoay quanh, hắn khẳng định thực vui vẻ. Phong Mật cuối cùng nói, cái này tiết mục ta không nghĩ chụp, ta hiện tại còn có thể thấy quang chết sao. Hà Minh thở dài. Phong Mật khổ sở lên, lời nói đều biến nhiều. Hắn an ủi Phong Mật nói, ngươi đừng khổ sở, hắn bằng hữu không phải nhà làm phim sao, có lẽ này chỉ là bọn hắn giả thiết tiết mục hiệu quả, vừa lúc ngươi là cái kia không có hậu trường nữ khách quý thôi. Hà Minh, ngươi nếu là không nghĩ chụp, ta đây ngày mai liền đi tìm Lưu Tùng nói, bọn họ hợp đồng có lỗ hổng, chúng ta có thể không cần phó tiền vi phạm hợp đồng. Lúc trước trên hợp đồng nói qua, nam nữ khách quý thân phận đều là chân thật, hiện tại cái này Giang Cẩn nhưng không chân thật, đây là ở lừa gạt nữ khách quý, Hà Minh đều có thể trái lại hố tiết mục tổ một bút. Trở lại phấn hồng phòng nhỏ sau, mặt khác ba vị các nữ khách quý đã trở lại. Phong Mật đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là đã khóc. Ba cái nữ khách quý đều sửng sốt một chút, Trần Lan quan tâm hỏi, A Mật đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phong Mật lắc đầu, không có việc gì, Lan tỷ, ta đi trước rửa mặt. Nàng hiện tại không nghĩ nói chuyện, thể xác và tinh thần đều mệt, trở lại phòng sau, liền ghé vào trên giường, không nghĩ động. Lúc này, Lưu Vi Vi cầm di động, lặng lẽ nói, Phong Mật có thể là bởi vì phi điểu mà khổ sở. Nàng chỉ di động đang ở truyền phát tin bọn họ tiết mục đệ nhất kỳ. Đệ nhất kỳ tiết mục đã bá ra, bởi vì không có ở phát sóng trực tiếp, cho nên Lưu Vi Vi cơ hồ ở trước tiên liền mở ra tiết mục nhìn. Nói thật, đừng nói Phong Mật, chính là nàng, đang xem phi điểu một hồi tao thao tác sau, đều chấn kinh rồi. Không thể nói là hâm mộ Phong Mật, vẫn là đồng tình Phong Mật. Rốt cuộc nàng mới nhìn cái mở đầu, liền cảm thấy phi điểu quả thực tra kinh thiên động địa. Trần Lan nghe vậy, lập tức mở ra TV, nói, đệ nhất kỳ đã online. Chúng ta cùng nhau đến xem đi. Ba cái nữ khách quý ngồi ở trên sofa, cùng nhau xem đệ nhất kỳ tiết mục. Mà Phong Mật, một người ở trên giường bò trong chốc lát sau, liền nghe được di động tin nhắn nhắc nhở âm tích tích tích vang cái không ngừng. Không cần xem cũng biết giờ này khắc này, này đó tin tức đều là ai phát lại đây. Nàng cầm lấy di động vừa thấy, liền quả nhiên, tất cả đều là Giang Cẩn phát lại đây tin tức, điểm đỏ điểm đã nhắc nhở nàng có hơn 20 điều tin tức chưa đọc. Phong Mật sụ mặt, cầm di động cờ lật mở, lập tức đem Giang Cẩn đặc cấp kéo đen. Đang ở theo dõi hai người di động nhân viên công tác, đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ một cái ở nhìn chằm chằm Giang Cẩn di động xem, liền nhìn đến Giang Cẩn ở điên cuồng xin lỗi, giải thích, cuối cùng tên kia thậm chí còn bắt đầu lên mạng tìm tòi, muốn như thế nào hống tức giận bạn gái, như thế nào mới có thể làm bạn gái hồi phục tin tức từ từ. Tìm tòi xong sau, hắn liền bắt đầu dựa theo trên mạng tra được siêu chủ ý, bắt đầu điên cuồng cấp Phong Mật phát bao lì xì. Bọn họ nhìn nhìn, chính mùi ngon đâu, lại đột nhiên liền nhìn đến Phong Mật cờ lạc mở di động, đem Giang Cẩn cấp kéo đen. Dùng khi không đến một phút. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nói, cái này, có thể cắt nối biên tập tiến tiết mục phim chính sao? Giống như cãi nhau a. Một cái khác nói, hẳn là có thể đi. Bất quá kéo hắc. T, bọn họ sẽ không muốn bẻ đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức cấp Lưu Tùng gọi điện thoại. Chương 35. Lưu Tùng đương nhiên không nghĩ làm như vậy hỏa một đôi CP liền như vậy rời khỏi tiết mục tổ. Có thể nói hắn cái này tiết mục sở dĩ có thể có hiện tại nhiệt độ, rất lớn nguyên nhân chính là hoa điệu CP. Lưu Tùng cũng là ở cắt nối biên tập đệ nhất kỳ tiết mục thời điểm, mới biết được Giang Cẩn thân phận thật sự. Đương nhiên, như vậy ngược lại cấp tiết mục tổ mang đến chưa từng có nhiệt độ, Lưu Tùng một chút cũng không tức giận, hắn ngược lại còn thật cao hứng. Hắn thậm chí đã chờ mong chính mình cái này tiết mục nhiệt độ có thể nâng cao một bước. Kết quả, mộng đẹp còn không có làm bao lâu, liền nghe nói này đối CP giống như nháo bẻ. Còn kéo hắc. Lưu Tùng lập tức phải cho Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại. Kết quả điện thoại không đánh ra đi, Hà Minh đã tìm tới cửa. Hà Minh tiến vào Lưu Tùng trong văn phòng, trong cửa thấy Sơn nói, Lưu Đạo, đã lâu không thấy, ta tới cùng ngươi nói chuyện phong mật hiệp ước vấn đề. Lưu Tùng. Giang Cẩn trở lại khách sạn sau, cả đêm không ngủ, liền vẫn luôn ở ý đồ cấp phong mật gửi tin tức giải thích, xin lỗi. Sau đó, hắn liền quả nhiên bị phong mật cấp kéo đen. Giang Cẩn trước mắt chỉ có phong mật cái này ác, tuy rằng cái này ác là tiết mục tổ thống nhất đăng ký, nhưng lại là hắn có thể liên hệ thượng phong mật duy nhất con đường. Hắn ác bị kéo đen, hắn liền dùng chính mình tư nhân ác đi ra phong mật. Mà phong mật lúc này, đang ngồi ở mép giường, lật xem Giang Cẩn cá nhân tư liệu. Ở Hà Minh kêu hắn Giang Tam thiếu thời điểm, nàng trong lòng liền bắt đầu cảm thấy không ổn. Rốt cuộc toàn bộ Nam Thành, có thể xưng là Giang Tam thiếu người, liền như vậy một cái. Không người không biết, nhà bọn họ ba cái thiếu gia cũng phi thường nổi danh, nhưng là so với Lão Đại cùng Lão Nhị, Lão Tam giống như tồn tại cảm tương đối thấp một chút. Rốt cuộc hắn tuổi tác tiểu, hơn nữa rất sớm liền xuất ngoại. Ai biết như vậy một cái công tử ca, thế nhưng chạy tới loại này vong luyến tổng nghệ chơi, vì lừa nàng, thế nhưng thật đúng là chạy đến xưởng quần áo đương dây chuyển sản xuất công nhân. Này nói ra đi ai tin, quả thực chính là huyền huyễn. Phong mật từ lúc bắt đầu khổ sở sinh khí, đến bây giờ đều có chút mờ mịt. Không rõ Giang Cẩn làm như vậy mục đích là cái gì. Nàng đồng thời còn có chút lo lắng, Giang Cẩn ở trên mạng giúp nàng nói chuyện, không biết có thể hay không bị Lâm gia cùng nhau nhằm vào. Rốt cuộc Giang gia chủ nghiệp hình như là địa Úc, mà Lâm gia còn lại là kinh doanh quản lý giải trí công ty. Giới giải trí những cái đó kịch bản, vẫn là Lâm gia quen thuộc một chút, tuy rằng Giang gia có tiền, nhưng là nếu Lâm gia muốn nhằm vào Giang Cẩn, mua một ít thủy quân hắc liêu gì đó, kia Giang Cẩn phỏng trừng cũng đỉnh không được đi. Phong mật từ phát sinh kiếp trước những cái đó sự lúc sau, nàng liền rất bài xích thượng người bù. Bất quá hiện tại, nàng nhưng thật ra bắt đầu lên mạng bắt đầu xem xét các loại hot search, cùng với về Giang Cẩn bình luận. Nàng có điểm lo lắng Giang Cẩn sẽ bị chính mình liên lụy, sau đó bị nào đó người nhằm vào. Mà tại đây đồng thời, theo đệ nhất kỳ tiết mục bá ra, Giang Cẩn lại lần nữa ở trên mạng nhấc lên sóng gió. Ngươi xem ta xoáy sao mục từ, nháy mắt lấy thế không thể đỡ xu thế thành hot search đệ nhất. Xem đệ nhất kỳ tiết mục thượng nửa đoạn thời điểm, toàn võng đều đang mắng Giang Cẩn cha nam, nhìn đến phần sau đoạn thời điểm, đại gia lại bắt đầu sôi nổi kêu lão công. Khán giả biến sắc mặt tốc độ, cùng Giang Cẩn và mặt tốc độ độ cao nhất trí. Trên mạng khán giả chỉnh tập xem xuống dưới, quả thực đều phải đối toàn bộ hành trình bị chẳng hay biết gì phong mật chịu mến đi lên. Đặc biệt là ở Giang Cẩn thu tới lắc tay sau, còn dõng dạc nói chính mình đánh chết cũng sẽ không mang thời điểm. Khán giả đều rất vô ngữ. Còn hảo sau lại bọn họ hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Giang Cẩn mang ở trên tay, bằng không hắn khả năng phải bị các vong hưu mắng tự bế. Giang Cẩn người nhà, lúc này tất cả đều ở nhà, cũng ở truy này kỳ tiết mục. Nay một kỳ xem xuống dưới, Giang gia vợ chồng quả thực cảm thấy, về sau đều phải không mặt mũi đi gặp người. Giang phu nhân nói, Lão Tam gia hỏa này, thật là có điểm quá mức a, sao lại có thể như vậy đối đại nhân gia tiểu cô nương đâu. Nàng phía trước còn cảm thấy phong mật không tồi, có lẽ có thể quản được trụ Giang Cẩn đâu. Kết quả đâu, xem việc này thái phát triển, nhân gia phong mật không tức giận đều không thể đi. Giang phu nhân nói, lại đột nhiên mở miệng hỏi, kia phong mật, sẽ không thật sự mắc nợ ngàn vạn đi. Lão đại Giang Hạo nói, hẳn là không có, nàng có thể là biết Lão Tam ở lừa nàng, cho nên biên gia tới có lệ kẻ lừa đảo đi. Lão nhị Giang Phong nói, chưa chắc à, Lâm gia làm như vậy tuyệt, khó bảo toàn bọn họ sẽ không vô sỉ đến cùng Phong Mật muốn ngàn vạn dưỡng dục phi a. Giang Phong lại nói, bất quá, nghe nói Phong Mật thân sinh cha mẹ kia, hình như là ở nông thôn, nàng có cái bà ngoại, hiện tại liền ở nào đó ở nông thôn ở đâu. Giang phu nhân thở dài, nói, thật là đáng thương, này Lâm gia có nữ nhi còn không quý trọng, nhớ năm đó ta hoài Lão Tam thời điểm, cầu Bồ Tát cho ta cái nữ nhi, cũng chưa dùng, sinh cái Lão Tam còn như vậy nghịch ngợm. Giang phu nhân nhìn đến đệ nhất kỳ tiết mục, liền bắt đầu đau lòng Phong Mật, rốt cuộc chính mình nhi tử thật sự là quá cha. Nàng lại nói, nếu Phong Mật yêu cầu trợ giúp nói, các ngươi liền giúp một chút đi, nhìn xem chúng ta Lão Tam, này đều làm chuyện gì a? Nếu là lúc trước Giang Trấn Minh như vậy gạt ta, kia cũng chưa các ngươi bà cái chuyện gì. Giang Trấn Minh. Giang Trấn Minh có chút vô ngữ nhìn chính mình thê tử liếc mắt một cái, sau đó đôi Giang Hạo nói, nếu đại gia đã biết Lão Tam thân phận, ngươi liền an bài người đem hắn tiếp trở về đi, không cần ở tại khách sạn, có ra không trở về giống cái dạng gì. Phần 46. Giang Hạo nói, chính là, hắn còn muốn phát sóng trực tiếp. Giang phu nhân lập tức hưng phấn nói, ai nha, phát sóng trực tiếp không quan hệ nha, làm cho bọn họ tới trong nhà liền có thể, đến lúc đó đem Phong Mật cũng tiếp nhận tới, ta đang muốn nhìn xem nàng. Giang Hạo. Giang gia tuy rằng rất lớn, nhưng là bọn họ phi thường chú trọng tư mật tính, nếu làm tiết mục tổ tới trong nhà phát sóng trực tiếp nói, thế tất sẽ đem trong nhà mặt rất nhiều đồ vật đều bại lộ ra đi. Hơn nữa, bọn họ chủ cũng không thoải mái. Bất quá bọn họ biệt thự rất lớn, phòng cũng nhiều. Giang Trấn Minh suy nghĩ một chút, liền lại nói, kia đến lúc đó liền cùng tiết mục tổ giao thiệp rõ ràng, làm cho bọn họ phát sóng trực tiếp thời điểm đến lầu 3 đi thôi. Cả nhà đều gật đầu đồng ý, bởi vì lầu 3 là bọn họ hưu nhàn khu, ngày thường không thế nào đi lên. Tiếp Lão Tam về nhà sự liền tạm thời không đề cập tới, Giang Phong đối bọn họ nói, mấy ngày nay Lão Tam nổi bật chính thịnh, bởi vì hắn nguyên nhân, chúng ta tập đoàn cổ phiếu còn chứng đâu. Đặc biệt là Giang Phong phân công quản lý trang phục nghiệp, có thể là mẹn tại quảng cáo cấy vào quá thành công, dẫn tới mấy cái trang phục nhãn hiệu mức độ nổi tiếng nhanh chóng tăng lên, gần nhất doanh số có trên diện rộng tăng trưởng, cùng so năm trước doanh số đều mau phiên bội. Này đối với bọn họ này vẫn luôn đều không ôn không hỏa nhãn hiệu tới nói, là phi thường khó được, thậm chí đã có người đối diện nhãn hiệu bắt đầu học tập bọn họ, ý đồ cùng lần đầu tiên tâm động tiết mục tổ đạt thành hợp tác rồi. Trang phục nhãn hiệu ở phim truyền hình cùng tổng nghệ cấy vào quảng cáo, là phi thường thường thấy. Bất quá có điểm mức độ nổi tiếng minh tinh, phần lớn đều sẽ xuyên chính mình đại ngôn trang phục nhãn hiệu, hoặc là một ít quốc tế đại bài, giống bọn họ này đó chung cao cấp đại chúng nhãn hiệu, đại đa số đều sẽ lựa chọn đánh quảng cáo, rốt cuộc người tặng không nhân ra cũng không tất xuyên. Giang Phong tâm tình hảo, còn cấp Giang Cẩn đã phát cái đại hồng bao. Mà Giang phu nhân nhìn sắp kết thúc tiết mục chung Phong Mật cùng Giang Cẩn, hai người chính vai sát vai đi ở trên bờ cát, cao lớn xoáy khí nam sinh chính đỏ mặt. Thường thường nhìn lén liếc mắt một cái bên cạnh nữ hài, theo sau, đem nhặt được xinh đẹp vỏ sò đưa qua đi, ngượng ngùng nói, cái này cho ngươi. Mà tiết mục tổ cũng rất biết, lúc này màn hình, tất cả đều là phấn hồng phao phao, quả thực liền cùng xem phim thần tượng giống nhau, ngay cả Giang phu nhân nhìn, đều phải ôm ngực nói, bọn họ thật là quá lãng mạn. Ngay sau đó nàng lại lo lắng nói, cũng không biết, Phong Mật biết Lão Tam lại lừa hắn sau, có thể hay không cùng hắn chia tay a. Giang phu nhân từ phòng phát sóng trực tiếp đuổi tới đệ nhất kỳ, hiện tại đều phải biến thành hoa điểu CP số 1 mụ mụ phấn, nàng thậm chí còn sờ vào tinh phân vợ chồng siêu thoại. Giang Trấn Minh nhắc nhở nàng, bọn họ chỉ là ở lục tiết mục, cũng không phải thật sự yêu đương. Giang phu nhân nói, ta đương nhiên biết, nhưng là Lão Tam như vậy tính cách, khẳng định sẽ không bởi vì đơn thuần yêu đương liền đi thu nha, hắn khẳng định là bởi vì thích Phong Mật ta, nói không chừng chúng ta thực mau liền phải có tôn tử ôm lạp. Nàng nói lời này thời điểm, liền nhìn Lão Đại cùng Lão Nhị xem. Giang Hạo, Giang Phong, hai cái lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lập tức liền ngồi không được, sôi nổi đứng dậy trốn chạy. Giang phu nhân mỗi lần nhìn đến hai người bọn họ, đều hận sắc không thành thép, muốn thân cao có thân cao, muốn bộ dạng có bộ dạng, mắt thấy đều phải bồn tam, chính là không kết hôn. Giang phu nhân khí, quay đầu lại nhìn đến TV Lão Tam, tâm tình liền lại lập tức hảo. Nàng đối Giang Trấn Minh nói, vẫn là Lão Tam tranh đua a. Liền trông cậy vào hắn cho ta sinh cái bảo bối tôn tử. Giang Trấn Minh không tỏ ý kiến, bất quá hắn vẫn luôn cùng thê tử ngồi ở TV trước mặt, nhìn chằm chằm tiết mục xem. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, nhất tranh đua Lão Tam, bởi vì chính mình quá làm, cho nên đã bị Phong Mật kéo đen. Hắn dùng chính mình tư nhân đặc đi thêm, Phong Mật căn bản không có phản ứng hắn. Giang Cẩn đều sốt ruột ở trong phòng đi qua đi lại. Mà Phong Mật, ở rời khỏi gầy bồ sau, nhìn đến huệ chặt tốt nhất có cái tân tăng bạn tốt. Nàng đoán được là Giang Cẩn, bất quá nàng điểm tiến vào sau, nhìn đến Giang Cẩn tư nhân nặng khi, khe như mày, cảm thấy cái này ạc có điểm quen thuộc. Chân dung là một chiếc màu đen lại khốc huyễn xe máy, tên gọi gì? Phong Mật vừa mới ở phiên Giang Cẩn ấy bù khi, kỳ thật liền phát hiện, hắn ấy bù thượng cũng có như vậy một chiếc khốc huyễn máy xe. Phong Mật sở dĩ đối cái này chân dung cùng tên quen mắt, là bởi vì ở kiếp trước thời điểm, người này cũng từng giống như bây giờ, cho nàng phát tới thật nhiều điều thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt tin tức. Lúc ấy, nàng còn không có rời đi Lâm gia, nhưng là bên người đám bằng hữu kia, thái độ đã không thích hợp, hơn nữa, đã có một ít người cùng nàng thổ lộ, hoặc là đưa ra nào đó vượt qua bình thường kết giao quan hệ. Mỗi ngày đều phải một ít kỳ kỳ quái quái người xin tăng thêm nàng bạn tốt, cho nên nàng lúc ấy, theo lý thường hẳn là liền đem người này cấp xem nhẹ rớt. Bất quá người này thực chấp nhất, cơ hồ mỗi ngày đều phát bạn tốt xin, thậm chí ở nàng bỏ hào không cần, xin không ai biết tân dạy số khi, người này cũng không biết là làm sao mà biết được, ở hậu kỳ cũng tới thêm quá nàng. Bất quá lúc ấy, nàng đã thoát ly Lâm gia, vào giới giải trí, người này nàng vẫn luôn tưởng Lâm gia cái kia trong vòng người, cho nên vẫn luôn là cự tuyệt cũng kéo hát trạng thái. Hiện tại, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai like ở kiếp trước thời điểm, Giang Cẩn liền tới đi tìm nàng sao. Chương 36. Phong Mật nhìn Giang Cẩn chân dung, Giang Cẩn phảng phất thực xuất ruột, bạn tốt xin một phát chính là mười mấy điều, mỗi một cái đều ở cùng nàng xin lỗi. Nhưng trừ bỏ thực xin lỗi ở ngoài, hắn cũng nói không nên lời khác cái gì tới. Rốt cuộc mặc kệ đối phương có phải hay không Phong Mật, hắn đúng là ngay từ đầu thời điểm, liền không có đem nữ khách quý ý tưởng suy xét đi vào. Hắn lúc ấy chỉ lo muốn tìm được mất tích Lâm Mịch, căn bản không có đem cái này tổng nghệ để ở trong lòng. Hắn kia khiếm khuyết suy xét hành vi, không chỉ là không tôn trọng nữ khách quý, đồng thời cũng không đủ tôn trọng tiết mục tổ, cùng với người xem. Tuy rằng Khâu Lạc Thanh bên kia nói qua, đối ngoại cách nói, liền nói đây là tiết mục ngay từ đầu giả thiết. Nhưng là cái này gạt được khán giả, không lừa được Phong Mật A. Phong Mật nhìn kia mười mấy điều bạn tốt xin, liên tưởng đến kiếp trước thời điểm. Giang Cẩn cũng là như thế này, mỗi ngày cho nàng phát rất nhiều bạn tốt xin tin tức. Duy nhất bất đồng địa phương ở chỗ, Giang Cẩn bạn tốt nghiệm chứng tin tức thượng, cũng không có viết nhiều như vậy xin lỗi nói. Nghiệm chứng tin tức giống như đều là chỗ trống, dù sao Phong Mật hiện tại ngẫm lại, đều không nghĩ ra được lúc ấy xin thêm nàng bạn tốt Giang Cẩn, có nói qua cái gì. Phong Mật không biết kiếp trước Giang Cẩn vì cái gì muốn thêm nàng. Nhưng là vấn đề này đã không có cách nào đi hỏi. Nàng nhìn Giang Cẩn bạn tốt xin, kỳ thật trong nháy mắt có chút mềm lòng. Nàng tức giận nguyên nhân, cũng không chỉ cần là bởi vì Giang Cẩn lừa gạt. Kỳ thật nàng thực lý giải Giang Cẩn ở tham gia loại này vong luyến tổng nghệ khi, muốn che lại thân phận tâm tình. Rốt cuộc lấy hắn như vậy thân phận, nếu bị người biết tới tham gia loại này tổng nghệ, khẳng định sẽ có rất nhiều tùy theo mà đến phiền toái. Quan trọng nhất phiền toái có lẽ sẽ đến tự với hắn CP, đối phương có lẽ ở sau này rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ lấy tiểu thiếu gia bạn gái mà chủ động hoặc bị động cùng hắn buộc chặt lăng xê. Những việc này thậm chí sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng cổ phiếu. Đương nhiên, này đó thương nghiệp thượng sự tình, Phong Mật là không hiểu lắm, trở lên cũng biết nàng suy đoán. Nhưng là mặc kệ ở giới giải trí vẫn là ở nơi nào, nói vậy không có người sẽ không thích tuổi trẻ xoáy khí lại nhiều kim nam nhân đi. Phong Mật kỳ thật kéo hắc Giang Cẩn lớn nhất nguyên nhân, là bởi vì nàng không nghĩ lại cùng thượng tầng vòng người lại nhắc lên quan hệ. Nàng đều đã chuẩn bị tốt phải đi về tìm chính mình chân chính thân nhân, nàng về sau bằng hữu. Khẳng định là phi thường bình thường người, mà không phải những cái đó trong nhà có tiền hào môn các thiếu gia tiểu thư. Cùng với, nàng còn chuẩn bị đi cha cha năm đó ôm sai chân tướng, nàng muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bởi vì cái này, nàng liền càng không nghĩ cùng cái kia vòng người nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc Lâm gia như vậy nhằm vào, có lẽ nội bộ có cái gì bí mật, nếu bị Lâm gia biết nàng chuẩn bị đi điều tra năm đó sự tình, còn không biết sẽ nhằm vào nàng làm ra sự tình gì tới. Phong Mật một người hoa ở trong phòng. Trái lo phải nghĩ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lúc này, Trần Lan xem xong đệ nhất kỳ tiết mục sau, cầm di động trở lại trong phòng tới. Nàng vào nhà sau, nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, thấy nàng chính dựa ngồi ở trên giường phát ngốc. Trần Lan đi tới, hỏi nàng, tâm tình hảo điểm không có. Phong Mật gật gật đầu, hảo điểm. Trần Lan cầm một lọ sữa bỏ phóng tới mật ong mép giường ngăn tủ thượng, sau đó ngồi vào nàng bên người, thò lại gần nhìn nàng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Phương tiện nói sao? Phong Mật suy nghĩ một chút, cảm thấy loại chuyện này thuộc về Giang Cẩn việc tư, nàng cảm thấy không quá thích hợp cùng Trần Lan nói. Trần Lan thấy nàng ở kia rối rắm tiểu bộ dáng, một bên cầm di động, một bên nói, không nói ta cũng đại khái có thể đoán được một chút, có phải hay không khi Giang Cẩn lừa ngươi đâu. Phong Mật trừng lớn đôi mắt, có chút kinh ngạc nhìn Trần Lan. Tuy rằng Giang Cẩn ở trên mạng quay ngựa, nhưng là Trần Lan là như thế nào biết nàng là bởi vì cái này tức giận. Nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Trần Lan cười nói, ngươi có phải hay không không lên mạng? Phong Mật nói, ta vừa mới thượng. Chính là sau lại đi xem Giang Cẩn bạn tốt xin, lại suy nghĩ một ít có không, cho nên không có đi huế bồ. Nhưng là nàng cũng liền từ huế bồ ra tới hơn nửa giờ mà thôi, chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Chẳng lẽ là Lâm gia mua thủy quân đi công kích Giang Cẩn. Phong Mật trong lòng một lộ bộ, lập tức cầm di động thượng huế bồ. Nàng thói quen tính đi xem hot xệ ấp, này vừa thấy, đem nàng cấp làm đốc. Hot xệ ấp đệ nhất, ngươi xem ta xoáy sao. Hot xệ ấp đệ nhị, tinh phân vợ chồng bè sao. Hot xệ ấp đệ tam, tam thiếu gia ra mặt đau thương bất nhập. Này đều thứ gì a? Kỳ kỳ quái quái, hơn nữa này mấy cái hot xệ ấp, nửa giờ trước rõ ràng không có a. Này trên mạng tiên a, thật là một hồi biến đổi. Tiểu hài tử mặt cũng chưa bọn họ biến mau. Phong Mật nghi hoặc nói, tinh phân vợ chồng là ai a? Bé là có ý tứ gì? Tiểu thuyết nhân vật sao? Trần Lan. Nàng có chút vô ngữ nhìn Phong Mật, nói, chính ngươi CP danh, ngươi không biết. Phong Mật càng nghi hoặc, ta nghe nói hình như là hoa điểu CPA. Trần Lan. Trần Lan nói, ngươi vào xem sẽ biết, còn có, đệ nhất kỳ tiết mục ngươi còn không có xem đi. Ngươi đi xem sẽ biết, các ngươi siêu thoại fans đã đột phá 10 vạn, rất nhiều người đều ở ngươi hủy bồ hạ thăm hỏi ngươi đâu. Thăm hỏi là thật thăm hỏi. Bởi vì fan chính phú nhóm đều sợ chính mình khái CVCB. Rốt cuộc xem qua đệ nhất kỳ tiết mục người, nhìn trước nửa đoạn Giang Cẩn tao thao tác cùng cha điều trích lời, quả thực đều phải hít thở không thông trình độ. Nhưng là sau lại 360 độ xoay ngược lại thật hương và mặt, lại làm người xem phi thường phía trên. Trước nửa đoạn, làn đạn gian đều là, bổ tọa sống mấy trăm năm liền chưa thấy qua như vậy cha đại móng heo. Phần sau đoạn, làn đạn gian phong cách dày biến, mấy ngàn năm tưởng thành cũng chưa tam thiếu ra ra mặt dày. Đệ nhất kỳ tiết mục Phong Mật còn không có xem, nàng kỳ thật là rất muốn xem, nhưng là nàng vừa trở về lúc ấy, bởi vì lại khổ sở lại tức giận, cho nên liền quên mất. Hiện tại nghe Trần Lan lại nói tiếp, nàng liền lập tức cầm lấy di động, đầu tiên là thật cẩn thận bước lên chính mình người bù, đi xem một chút các vong hưu bình luận. Bởi vì Hà Minh đã xử lý qua, cho nên, phía trước bởi vì ảnh chụp sự kiện, mà xuất hiện ở nàng ấy bù hạ những cái đó khó coi ngôn luận đã bị áp xuống đi. Phần 47. Nàng mới nhất động thái vẫn là chính mình gia nhập lần đầu tiên tâm động sau, chia sẻ chính mình phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Hiện tại kia phía dưới, tất cả đều là đến từ các fan thân thiết thăm hỏi. Nữ nhi đừng nóng giận, tam thiếu hắn phía trước chỉ là quên mang đầu óc, này không hiện tại thì tốt rồi sao, ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn so đo a. Cầu cầu thôn hoa cấp tam thiếu một cái cơ hội đi, hắn trừ bỏ xuẩn điểm ở ngoài, mặt khác cũng khỏe. Mặt khác nam nữ khách quý xem xong tiết mục sau, đều ở lấy bù chuyển phát hô động. Vì cái gì duy độc tinh phân vợ chồng không có động tĩnh? Thôn Hoa sẽ không thật sự sinh khí đi. Thôn Hoa nếu sinh khí cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc tam thiếu mặc kệ là giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ, đều vẫn luôn ở lửa Thôn Hoa. Loại này nam nhân kỳ thật không cần cũng không quan hệ, Thôn Hoa khẳng định có thể gặp được càng tốt. Cười chết, này đó đều là tiết mục kịch bản, nhân gia Phong Mật phỏng trừng ngay từ đầu chính là phối hợp diễn kịch, cũng liền các ngươi ở thật sự. Trên lầu sẽ không nói liền câm miệng, người tới xoa đi ra ngoài. Này đó cùng loại bình luận rất nhiều, Phong Mật đơn giản nhìn thoáng qua, thế nhưng liền có mấy ngàn điều. Nàng đều bị hoảng sợ, thượng một lần nàng ấy bộ như vậy náo nhiệt thời điểm, vẫn là ở kiếp trước nàng bị người vong phơi thời điểm. Lúc này đây tình huống hoàn toàn bất đồng, tuy rằng có chút không giống nhau thanh âm, nhưng đại đa số người đều là ở quan tâm nàng. Cũng có an ủi nàng, thậm chí còn có người làm nàng từ bỏ Giang Cẩn, sau đó trò chuyện riêng cho nàng phát ảnh chụp. Này! Này liền không cần đi. Phong Mật đều có chút hết trô nói rồi. Thượng một lần có người trò chuyện riêng cho nàng phát các loại ảnh chụp thời điểm, vẫn là thượng một lần. Ân, chính là kiếp trước thời điểm. Nàng hiện tại phát hiện, trọng sinh sau khi trở về, kỳ thật rất nhiều chuyện vẫn là cùng kiếp trước không sai biệt lắm, nhưng chính là tình thế phát triển đi hướng hoàn toàn bất đồng. Trước kia đều là người khác đang mắng nàng, nhưng là hiện tại, này đó mặc kệ là cho nàng nhắn lại người, hoặc là bình luận người, đều là mang theo thiện ý. Nàng nhìn trong chốc lát bình luận khu, có chút cảm động lên. Phiên một hồi lâu, mới từ chính mình trên ấy bổ ra tới, sau đó cắt đến video phần mềm, đi xem chính thức thượng tuyến đệ nhất kỳ tiết mục. Đệ nhất kỳ tiết mục có hơn một giờ, tiết mục vừa mới bắt đầu, nàng liền nhìn đến chính mình lôi kéo dương hành lý, đi vào phấn hồng phòng nhỏ đại môn. Nàng nhìn chính mình thời điểm, cảm giác rất kỳ quái, còn có điểm xấu hổ, khó trách rất nhiều diễn viên cũng không xem chính mình tác phẩm, loại này thể nghiệm thật sự, chỉ là nhìn đến nơi này, nàng đều ngượng ngùng đi lên. Giới thiệu xong nữ khách quý, qua rút thăm phân đoạn, liền đến nữ khách quý tăng thêm đối phương vì bạn tốt, sau đó, theo tăng thêm thành công, nam khách quý ở hệ chặt thượng tự giới thiệu lúc sau, nam khách quý gương mặt thật cũng tùy theo một đám bộc lộ quan điểm. Thấy được nơi này, Phong Mật lại đột nhiên khẩn trương đi lên, trừ bỏ khẩn trương, nàng còn có điểm chờ mong. Nàng nhìn đến chính mình bị Giang Cẩn cự tuyệt bạn tốt xin, sau đó, lại nhìn đến chính mình ăn không ngồi rồi ngồi ở trên sofa chơi ạ nì bộ. Mà Tiết Mục Tổ, ở chơi ạ nì bộ Phong Mật trên đầu, đánh ba cái dấu ba chấm. Đồng thời, cũng có phim hoạt họa tự thể xuất hiện, vị thứ tư nam khách quý hiện tại đang làm cái gì đâu. Ngay sau đó, màn ảnh hết thảy, liền từ phấn hồng phong nhỏ, đi tới đám đông ồ ạt sân bay. Phong Mật đang ở trong lòng tưởng, vì cái gì cắt đến sân bay tới. Mặt khác ba vị nam khách quý lên sân khấu, đều là ở nhà, hoặc là công tác địa phương. Cho nên Giang Cẩn ngày đó, mới vừa về nước sao. Cho nên mới sẽ từ sân bay ra tới. Cho nên hắn mới có thể chậm chạp không có thông qua nàng bạn tốt xin. Là bởi vì ở ngồi máy bay sao. Phong Mật không có quan làn đạn, lúc này, nàng còn đang nghi hoặc, liền nhìn đến làn đạn đột nhiên bắt đầu điên cùng sợp ẻm. Hắn tới. Giang Ba Tổng ăn mặc trình lượng dày ra xuất hiện. Ngươi xem ta xoáy sao. Đầu chó gì vờ gờ. Ngươi xem ta xoáy sao. Danh trường hợp tới. Ngươi xem ta xoáy sao. Ngươi xem ta xoáy sao. Vì những lời này, vì Giang Ba Tổng ta mị cười, ta cố ý trọng tới lại xem một lần. Phong Mật. Làn đạn gian thuần một sắc ngươi xem ta xoáy sao. Những lời này thậm chí thượng hot sẽ ở đệ nhất. Chương 37. Phong Mật nhìn phòng phát sóng trực tiếp những cái đó làn đạn. Trong khoảng thời gian ngắn đều có chút tò mò, Giang Cẩn rốt cuộc làm cái gì a? Như thế nào mãn màn hình đều ở soát những lời này. Thức mau, Phong Mật nghi hoặc phải tới rồi giải đáp. Theo màn ảnh di động, thức mau, nàng liền nhìn đến người đi sân bay trong đại sảnh, một người cao lớn người trẻ tuổi nam nhân xuất hiện ở màn ảnh chung. Hắn ăn mặc tinh xảo tu thân cao định tây trang, tóc tất cả đều sơ đến sau đầu, lộ ra hắn kia no đủ cái chán, hắn trên mũi giá cái kính gọng vàng, một tay cắm túi. Mặt vô biểu tình đã đi tới. Chợt vừa thấy, Phong Mật đều thiếu chút nữa không nhận ra tới, người này chính là Giang Cẩn. Này khí chàng, này giả dạng, Phong Mật đều phải hoài nghi chính mình nhận thức cái kia Giang Cẩn, có phải hay không cái hàng giả. Giang Cẩn lên sân khấu rất tuấn tú, hắn này một cái màn ảnh, không ngừng mê đảo nhiều ít TV trước người xem. Làn đạn gian cũng ở ngay lúc này, bị soát đầy bình, nháy mắt lão công hai chữ rầm rạp dính đầy màn hình. A a a hắn tới. Lão công. Lão công bảo trì, ngàn vạn không cần cười a. Cầu lão công đừng cười, cười liền không phải lão công. Đầu chó gì vờ gờ. Phong Mật. Phong Mật phát hiện này đó phát làn đạn khán giả, giống như đều là ở nhị soát a. Bất quá nói trở về, có lẽ đây là Giang Cẩn vốn dĩ bộ dáng đi. Không có ngụy trang, cũng không cần vì lừa nàng mà bịa đặt các loại lý do. Hắn nguyên bản cái dạng này liền khá tốt a, cho nên vì cái gì muốn chạy đến trong tiết mục ngụy trang làm công người, tổng không thể là bởi vì hảo chơi. Giang Cẩn đi ở sân bay trong đại sảnh, liền cùng minh tinh muốn quay chụp sân bay đồ giống nhau, không chỉ có trang điểm tinh xảo, hắn liền cái dương hành lý đều không có lấy. Hắn bước đi đến một người tuổi trẻ người trước mặt, loát một phen tóc, còn ta mị cười, hỏi, thế nào, ngươi xem ta như vậy xoáy sao? Phong Mật. Giang Cẩn vốn dĩ vừa ra sân khấu thời điểm, là cái quý công tử nhân thiết, kết quả hắn này cười. Nháy mắt biến thành tên ngốc to con chính là nói. Khó trách làn đạn tất cả đều là cầu lão công đừng cười lên tiếng. Hắn cười rộ lên rất đẹp, nhưng chính là có điểm ngây ngốc, Phong Mật nhìn hắn, cảm thấy hắn kỳ thật còn rất đáng yêu. Chính là Giang Cẩn hắn rõ ràng trong tay cầm di động, hiện tại cũng rõ ràng là có rảnh, nhưng hắn chính là vẫn luôn không có thông qua Phong Mật bạn tốt xin. Cứ như vậy, Phong Mật vẫn luôn nhìn đến Giang Cẩn bị Tiết Mục Tổ người nhận được trên xe, chờ trên xe lộ, hắn mới chậm gì gì lấy ra di động, thông qua nàng bạn tốt xin. Lại kế tiếp, chính là Giang Cẩn tự giới thiệu, cùng với Phong Mật hồi phục. Phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm còn không cảm thấy, nhưng là hiện tại tiết mục cắt nối biên tập hảo lúc sau, màn ảnh đem nam nữ khách quý đồng thời cắt nối biên tập ở bên nhau, đem một cái màn hình chia làm hai bộ phận, đồng thời truyền phát tin bọn họ nói chuyện phiếm khi biểu tình cùng động tác khi. Phong Mật lại đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ. Ở nàng tự giới thiệu lúc sau, Giang Cẩn nhìn nàng phát quá khứ thổ phòng ở ảnh chụp, Giang Cẩn lại khiếp sợ, lại trột dạ nói: "Ân, kỳ thật nhà ta cũng cùng này không sai biệt lắm, nhà ta cũng thực phá." Thực nghèo. Phong Mật nhìn đến nơi này, thật là lại tức vừa buồn cười. Tâm tình của nàng cùng người xem là giống nhau. Nơi này cần thiết tặc Giang Tổng. Giang Tổng biết con của hắn như vậy ghét bỏ trong nhà sao. Phong Mật nhìn đến nơi này thời điểm, nghĩ đến chính mình ngay lúc đó tự giới thiệu, cũng có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nàng sinh khí với Giang Cẩn lừa gạt, nhưng là mặt khác, nàng cũng lừa gạt Giang Cẩn. Tuy rằng nàng lừa gạt đối phương tiền đề, là bởi vì đối phương lừa gạt nàng trước đây, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Nàng cũng không thẳng thắn thành khẩn. Thậm chí nhiều như vậy thiên ở chung xuống dưới, nàng cũng không có đem chính mình chân thật tình huống nói cho Giang Cẩn. Bất quá, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không có nói cho hắn tất yếu. Rốt cuộc bọn họ hai người tan rã trong không vui, cái này tiết mục, nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục lục đi xuống. Đến nỗi lúc sau tính toán, nàng đã chuẩn bị đi trước tìm chính mình người nhà, sau đó hoàn thành việc học, lại sau đó, nàng khả năng sẽ tham gia một ít vũ đạo loại tuyển tú tổng nghệ. Có thông cáo phí lấy, còn có thể đạt được một ít nhân mạch cùng tài nguyên, nếu vận khí lại hảo một chút nói, nàng có lẽ còn có thể tìm được một cái hảo lao sư. Phong Mật một bên nhìn tiết mục, một bên cho chính mình sau này sinh hoạt làm kế hoạch. Phong Mật cùng Giang Cẩn hai người ngay từ đầu liền ở lẫn nhau diễn, hơn nữa hai người thế nhưng chút nào không nghi ngờ đối phương, thậm chí ở trong nháy mắt liền tin đối phương nói chuyện ma quỷ. Giang Cẩn đối tiểu thôn hoa tao ngộ tỏ vẻ đồng tình. Vì thế bắt đầu rồi hỏa biến toàn vong khả ngộ bất khả cầu tra điều kiếm tiền bí tịch công khai khóa. Tới tới, Giang lão sư nhập học. Lần trước không nghe được tiểu đồng bọn mau dọn hảo tiểu băng ghế. Ha ha ha, vì nghe giảng bài, ta cố ý từ phòng phát sóng trực tiếp đuổi tới nơi này. Chờ ta xem xong, liền sửa sang lại một cái kiếm tiền bí tịch cầm đi bán tiền. Đầu chó gì vờ gờ. Phong Mật nhìn Giang Cẩn ngồi ở trên sofa, một bên lên mạng điên cuồng tìm tòi làm công người đều là như thế nào kiếm tiền. Dây chuyển sản xuất công nhân như thế nào tới tiền mau từ từ mục tử. Một bên làm như có thật cho nàng hồi phục, tuy rằng ngươi không bằng cấp, không bối cảnh, lớn lên cũng không xinh đẹp, phòng ở còn như vậy phá, mắc nợ còn nhiều như vậy, nhưng là, ngươi thực may mắn, bởi vì ngươi gặp ta. Phong Mật. Nguyên lai hắn biết nói kiếm tiền bí tịch đều là như vậy tới sao. Liền lên mạng tìm tòi thiệp, sau đó người khác nói như vậy hắn đều tin, hơn nữa mang nhập đến trên người mình, sau đó lấy lửa gạt Phong Mật. Càng quan trọng là, Phong Mật nàng cái này tiểu ngốc tử, còn tất cả đều tin. Nàng còn cùng Trần Lan nói, phi điểu hắn thật sự hảo nỗ lực. Phong Mật. Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cái này đệ nhất kỳ tiết mục, xã chết không chỉ có Giang Cẩn, Phong Mật cũng cảm thấy thực xã chết ta. Rốt cuộc lúc ấy, nàng vẫn là một ngụm một cái ca ca kêu Giang Cẩn đâu. Huống chi, Giang Cẩn nghĩ lầm nàng là tiểu thôn hoa thời điểm, thế nhưng còn lên mạng tìm tòi thôn hoa hình ảnh. Phong Mật. Làn đạn gian quả thực muốn cười chết. Ha ha ha ha, tình tiết này ta xem một lần cười một lần. Phòng trưng hiện tại xem tiết mục Tam Thiếu sẽ muốn chịu chết lúc trước chính mình đi. Muốn biết giờ này khắc này xem tiết mục thôn hoa tâm tình ha ha ha ha. Phong Mật. Cảm ơn, người ở màn hình ngoại đã xa chết. Phong Mật đỏ mặt, thuần túy là xấu hổ. Bất quá kế tiếp một ít tình tiết, làm nàng rất thương tâm. Bởi vì Giang Cẩn vẫn luôn đều ở lừa nàng. Sáng sớm rõ ràng là đi công viên chạy bộ, kết quả lừa nàng nói ở nhặt cái chai. Rõ ràng ở khách sạn ăn bữa sáng, lừa nàng nói là đi làm công, còn từ trên mạng tìm mẹn tại xưởng quần áo hình ảnh lừa gạt nàng. Còn nói cái gì tiểu thôn hoa thật tốt lừa. Tên hôn đàn này, Phong Mật thật là càng xem càng sinh khí. Càng làm cho nàng tức giận, là ở hộ tống lễ vật phân đoạn. Giang Cẩn đem tùy tay từ công viên chiết sơn tra hoa trở thành lễ vật đưa cho nàng, nàng kỳ thật đều không có nhiều sinh khí. Phần 48. Tuy rằng khán giả đã ở làn đạn khai mắng. Cam A, tuy rằng Tam Thiếu thực khôi hài. Nhưng là mỗi lần nhìn đến nơi này ta còn là tưởng cho hắn một cây búa. Như vậy nam nhân là không có khả năng có lão bà. Đối lập thôn hoa ở nghiêm túc lên mạng tìm bệnh thằng giáo trình, liền cảm thấy Tam Thiếu không xứng với nàng. Thình đại gia nhớ kỹ cái này thời khắc. Thật hương vả mặt tuy muộn nhưng đến A. Giang Cẩn cấp Phong Mật tặng sơn tra hoa, nhưng là Phong Mật đem nghiêm túc chuẩn bị lắc tay cho Giang Cẩn. Kết quả Giang Cẩn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền nói hắn không có khả năng sẽ mang. Mà bên kia... Phong Mật còn ở màn ảnh hạ ngượng ngùng nói, không biết hắn có thích hay không. Phong Mật càng xem càng khí, nàng thở phì phì thấp giọng nói, ngươi cái hỗn đản, còn nói từ 25 lâu nhảy xuống đi đều không thể mang, vậy ngươi hiện tại trong tay mang chính là cái quỷ gì? Khó trách mọi người đều đang nói Giang Cẩn ra mặt dày, còn nói thật hương vả mặt gì đó. Phong Mật quả thực đều khí đến hết trô nói rồi. Bất luận cái gì một người, ở nhìn đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bị như vậy đối đãi thời điểm, đều sẽ không vui vẻ. Huống chi. Phong Mật phía trước còn rất thích Giang Cẩn. Nàng nghĩ đến đây, liền càng tức giận. Bạo chiếu phân đoạn thời điểm, Giang Cẩn thế nhưng còn cố ý tìm được một chương xấu nhất ảnh chụp ra tới. Đối với màn ảnh nói cái gì, ta đều như vậy xấu, nàng nhìn đến nhất định sẽ thấy quang chết đi. Tiểu thôn hoa không phải ta thích loại hình. Không thích chính là không thích, tiểu thôn hoa chính là đẹp như thiên tiên, ta cũng sẽ không thích. Ta chính là từ nơi này, 25 lâu nhảy xuống đi, ta cũng sẽ không thích. Phong Mật. Làn đạn gian người xem nhìn đến nơi này, chính là tất cả đều là ha ha ha ha. Tiến vào liền xem đại hình thật hương truy thê hỏa táng tràng. Luận Tam Thiếu là như thế nào đem một bộ hảo bài đánh tới lạ. Chờ thêm 2 phút, Tam thiếu ngươi liền sẽ không nói như vậy. Tới tới. Thôn hoa ảnh chụp phát lại đây. Ha ha ha ha ha, đại gia mau xem tam thiếu biểu tình, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, tam thiếu ở điên cuồng rút về hắn xấu chiếu, ha ha ha ha ha. Vì cái gì hắn biến hóa nhanh như vậy, là bởi vì mơ ước thôn hoa mỹ mạo sao? Ha ha ha ha, hắn xã đã chết, hắn xã đã chết, hắn chuẩn bị đi nhảy lầu, ha ha ha. Cái kia trợ lý là chuyện như thế nào, ngươi kéo tam thiếu làm gì, nên làm hắn từ 25 lâu nhảy xuống đi, kêu hắn miệng tiện. Phong Mật. Phong Mật vốn dĩ nhìn đến Giang Cẩn cố ý cho nàng phát xấu chiếu, còn đối với màn ảnh nói cái gì, ngươi xem ta này mặt, này khí chất, này dáng người, vạn nhất tiểu thôn hoa yêu ta làm sao bây giờ, còn rất tức giận. Kết quả, Giang Cẩn cái này không biết xấu hổ, vừa thấy đến nàng ảnh chụp sau, liền nháy mắt biến sắc mặt, thái độ 360 độ chuyển biến. Thậm chí còn bởi vì cảm thấy quá mức với mất mặt mà nháo nhảy lầu đâm tường, Phong Mật liền nhịn không được muốn cười. Cái này Giang Cẩn, thật là, làm người lại ái lại hận. Tuy rằng không biết hắn ở nhìn đến chính mình ảnh chụp khi, vì cái gì chuyển biến như vậy đại, nhưng là từ bọn họ bạo chiếu bắt đầu, Giang Cẩn đối nàng thái độ xác thật liền không giống nhau. Nói chuyện cũng bắt đầu thật cẩn thận lên, cơ hồ mỗi lần đều là dây hồi. Mỗi lần hồi phục tin tức thời điểm, hắn còn sẽ khẩn trương, lo lắng Phong Mật nhìn không hồi phục hắn, hoặc là lo lắng cho mình nói sai lời nói, chọc Phong Mật sinh khí. Mà hắn giấu giếm thân phận sự, cũng ở tiết mục trung thể hiện ra tới. Hắn phi thường lo lắng Phong Mật biết thân phận thật của hắn sau, sẽ sinh khí, sau đó không để ý tới hắn. Cho nên, hắn một bên rồi dám muốn như thế nào cùng Phong Mật giải thích rõ ràng, một bên lại vì lấp liếm làm ra các loại kỳ kỳ quái quái sự tình. Tỷ như đi trang phục trung tâm bán sỉ mua quần áo, Phong Mật liền cảm thấy Giang Cẩn có đôi khi, cũng rất ngốc. Rốt cuộc trên người hắn chỉ cần xuyên không phải đại thẻ bài, giống nhau Phong Mật cũng sẽ không nhìn ra cái gì dị thường tới. Càng quan trọng là, hắn thế nhưng thật sự chạy tới mẹn tại xưởng quần áo đương công nhân. Liên ở nàng đi thăm ban cùng ngày, nàng là đi xuống đi, hắn còn lại là buổi sáng liền đi qua, sau đó ở công nhân chỉ đạo hạ, nghiêm túc học tập một buổi sáng, giống hắn như vậy từ nhỏ cầm y lìa ngọc thực tiểu thiếu ra, thế nhưng ở xưởng quần áo dây chuyền sản xuất thượng, cẩn trọng cấp quần cắt một buổi sáng đầu sợi. Phong Mật xem này một kỳ tiết mục, toàn bộ hành trình đều đang xem Giang Cẩn, mặt khác tam đối CP đã xảy ra cái gì, nàng một mực không thấy. Từ lúc bắt đầu nghi hoặc, đến trung gian sinh khí, lại đến sau lại, Phong Mật cái gì cảm xúc đều không có. Giang Cẩn là người rất tốt, nàng nghĩ thầm, tuy rằng không biết hắn sau lại vì cái gì thái độ chuyển biến nhanh như vậy, nhưng là ngay từ đầu hắn xác thật là thực không thảo hỉ. Phong Mật không nghĩ cùng Giang Cẩn tiếp tục thu cái này tiết mục. Nếu Giang Cẩn ngay từ đầu như vậy lãnh đạm, như vậy sau lại chuyển biến khẳng định là có nguyên nhân, chẳng lẽ là coi trọng nàng mặt. Rốt cuộc Giang Cẩn thái độ thay đổi bước ngoặt, chính là ở bọn họ cho nhau bạo chiếu lúc sau. Nếu thật là nói như vậy, Phong Mật biểu tình thấp xuống. Nàng sắc thật lớn lên cũng không tệ lắm, kiếp trước sở dĩ tao ngộ như vậy nhiều lung tung rối loạn sự, rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì nàng mặt, những người đó bị nàng hấp dẫn, ở biết nàng bị Lâm gia đuổi ra đi lúc sau, hành sự liền bắt đầu không kiêng nể gì lên. Nếu Giang Cẩn cũng là người như vậy nói. Phong Mật nhìn màn hình di động. Màn hình bên trong, nàng đang cùng Giang Cẩn ở bãi biển thượng tàn bộ, hai người cười cùng nhau nhặt vỏ sò. Kỳ thật dựa theo Giang Cẩn thân phận, cùng với gia đình bối cảnh. Hắn nếu coi trọng ai, muốn được đến đối phương hẳn là cũng không khó đi. May mắn hắn không phải cái loại này không nói lý người, ít nhất Phong Mật trước mắt đối hắn ấn tượng đầu tiên còn khá tốt. Cứ như vậy đi. Phong Mật đem video ấn đỉnh, nhìn trên màn hình, hai người sóng vai đi trước bóng dáng xem. Trần Lan từ tắm rửa gian ra tới, nàng cầm khăn lông sát tóc, túi đầu nhìn đến Phong Mật, nàng sửng sốt một chút, nói, ngươi như thế nào lại khóc? Phong Mật. Nàng khiếp sợ duỗi tay lau mặt, phát hiện nước mắt không biết khi nào lại xuống dưới. Nàng rõ ràng không có muốn khóc ca, như thế nào nước mắt liền chính mình xuống dưới. Phong Mật có chút vô ngữ, liền ngơ ngác ngồi ở kia, nhìn chằm chằm di động sững sờ. Trần Lan ngồi ở chính mình trên giường, nhìn Phong Mật khó chịu bộ dáng, hỏi nàng, ngươi thật thích Giang Cẩn. Phong Mật do dự một chút, nàng nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, thấp giọng nói, liền cảm thấy hắn là cái thực tốt bằng hữu, hẳn là cũng, chưa nói tới thích đi. Trần Lan không tỏ ý kiến, nàng nhìn Phong Mật, do dự trong chốc lát, hỏi nàng, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Còn tiếp tục phát sóng trực tiếp sao? Phong Mật lắc đầu, không quá suy nghĩ. Nàng nhìn trong màn hình Giang Cẩn, trong lòng có điểm khổ sở. Phong Mật nói, ngươi xem hắn, phía trước thái độ rõ ràng là rất kém cỏi, sau đó ở nhìn đến ta ảnh chụp sau, liền lập tức thay đổi, ngươi nói hắn vì cái gì như vậy đâu? Trần Lan trầm mặc trong chốc lát, nói, bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Phong Mật bẹp bẹp miệng, nói, liền ngươi cũng nghĩ như vậy. Trần Lan. Trần Lan nhìn Phong Mật như vậy, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá, so với xử trí theo cảm tính Phong Mật, Trần Lan muốn bình tĩnh lý trí nhiều, nàng nói, hiện tại tiết mục nhiệt độ như vậy cao, ngươi cùng Giang Cẩn Nhân khi đúng là hỏa bạo thời điểm, ngươi còn không bằng nắm chặt cơ hội này, tăng lên chính mình giá trị thương mại, ngươi cũng biết, ở chúng ta cái này trong giới, giống loại này bạo hỏa cơ hội là rất khó đến, có chút người khả năng cả đời đều ngộ không thượng, một khi từ bỏ, về sau khả năng liền rốt cuộc ngộ không đến loại này cơ hội. Trần Lan lại nói, mặc kệ hắn ước nguyện ban đầu cùng mục đích là cái gì, cũng mặc kệ hắn là coi trọng ngươi mặt vẫn là người của ngươi, dù sao này chỉ là tiết mục mà thôi, hai tháng sau, thời gian vừa đến, tiết mục liền chụp xong rồi, đến lúc đó ngươi lại kéo hắt hắn không phải được. Ngươi là tân nhân, về sau làm ngươi ủy khuất khó chịu sự nhưng nhiều lắm đâu, hảo hảo suy xét, không cần xử trí theo cảm tính. Trần Lan nói này đó, Phong Mật đều hiểu. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng tiến vào tiết mục tổ thời điểm, cũng là như thế này tưởng. Mặc kệ đối phương có phải hay không Lâm Gia An bài người, mặc kệ đối phương có bao nhiêu kỳ ba, nàng đều có thể nhẫn lại, thả cùng đối phương đem tiết mục chụp xong. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện chính mình có điểm làm không được. Bởi vì phía trước đối Giang Cẩn toàn thân tâm tín nhiệm, đã chính mình nội tâm chung đối Giang Cẩn cái loại này mông lung hảo cảm. Nàng phát hiện chính mình khả năng, không có cách nào dùng bình thường tâm, hoặc là không sao cả thái độ đi đối đại Giang Cẩn. Nàng hiện tại cũng đã không biết muốn như thế nào đối mặt Giang Cẩn, huống chi còn muốn kiên trì mỗi ngày mấy cái giờ luyến ái phát sóng trực tiếp, ở mấy trăm vạn người xem trước mặt buôn bán, cùng đối phương yêu đương. Phong Mật trầm mặc ngồi ở kia, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Trần Lan nhìn Phong Mật cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà bên kia Giang Cẩn, nhìn chính mình phát ra đi mười mấy điều bạn tốt xin, Phong Mật một cái đều không có thông qua. Giang Cẩn nghĩ đến Phong Mật đang ở sinh khí, nàng còn khả năng đã nhìn đệ nhất kỳ tiết mục, trong lòng liền bất ổn. Phong Mật vốn dĩ liền sinh khí đâu, nếu nàng nhìn đến tiết mục sau, chẳng phải là càng tức giận. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể hống Phong Mật vui vẻ đâu. Hắn đối việc này cũng không có kinh nghiệm, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu hắn nói chính mình yêu thầm Phong Mật, hơn nữa đã rằng co đã nhiều năm, Phong Mật sẽ tin sao? Có thể hay không tưởng hắn vì tiết mục mà bịa đặt ra tới lấy cớ. Giang Cẩn trái lo phải nghĩ dưới, căn bản đãi không được. Lúc này đã là đêm khuya hơn 11 giờ, hắn mặc xong quần áo cùng giày, cầm di động liền phải ra cửa. Đang ở trong phòng khách công tác Khâu Lạc Thanh cùng tiểu trợ lý, vừa thấy đến Giang Cẩn ra tới, lập tức đứng dậy hỏi, như vậy vãn, ngươi đi đâu? Khâu Lạc Thanh nói, đột nhiên phản ứng lại đây, nói, nga nga, ngươi có phải hay không phải về nhà? Ngươi ca nói muốn tới tiếp ngươi trở về tới. Lúc ấy Giang Cẩn di động ở trò chuyện chung, Giang Hạo liền trực tiếp liên hệ Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh bởi vì đệ nhất kỳ tiết mục thượng tuyến sau quá hòa bạo, cho nên vẫn luôn ở vội sự tình các loại, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Kết quả Giang Cẩn căn bản không sao cả, hắn thậm chí cũng chưa phản ứng Khâu Lạc Thanh, cả người thần sắc nghiêm túc, bước chân vội vàng, phảng phất lao bà bị người đoạt dường như. Khâu Lạc Thanh xem hắn không phản ứng chính mình, chạy nhanh đi theo hắn phía sau, hỏi hắn, ai nha, hỏi ngươi hơn phân nửa đêm đi đâu đâu. Giang Cẩn vào thang máy, mới quay đầu nhìn Khâu Lạc Thanh liếc mắt một cái, hắn thần thái có chút tiểu thụy, cả người nhìn đều có chút mỏi mệt. Hắn nói, ta đi xem A Mật. Khâu Lạc Thanh, chính là, nàng ở phấn hồng phong nhỏ, cái này điểm cũng đã nghỉ ngơi đi, ngươi lúc này qua đi, cũng chưa chắc có thể thấy người A. Giang Cẩn bực bội kéo kéo mũ. Hắn mang theo mũ, vẫn là hắn cùng Phong Mật lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Phong Mật đưa cho hắn lễ gặp mặt vật. Hắn lại nhìn trên cổ tay mang theo lắc tay. Nghĩ đến Phong Mật vì cho hắn chuẩn bị lễ vật, tìm giáo trình học mấy cái giờ, hắn trong lòng liền khó chịu. Hắn nói, hiện tại không thấy được, ngày mai tổng có thể nhìn thấy. Khâu Lạc Thanh vô ngữ nhìn hắn, có ý tứ gì? Đừng nói cho ta ngươi muốn ở phấn hồng phòng nhỏ dưới lầu trạm cả đêm a. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ được không? Khâu Lạc Thanh bất đắc dĩ nói, có cái gì hiểu lầm, ngươi trực tiếp giáp mặt cùng nàng nói rõ ràng thì tốt rồi, hà tất làm này khổ tình kịch bản đâu. Nay lại không phải chụp phim truyền hình. Ngươi như vậy, nhân gia Phong Mật ngược lại càng phản cảm nói nhưng làm sao bây giờ. Phần 49. Giang Cẩn từ khách sạn ra tới, hốc mắt hồng hồng, hắn thở dài, nói, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, huống chi, loại chuyện này, ta cũng không biết nên như thế nào cùng A Mật nói, hơn nữa, nói, A Mật cũng chưa chắc sẽ tin. Giang Cẩn càng nói càng đáng thương, Khâu Lạc Thanh nơi nào gặp qua như vậy Giang Cẩn. Quả thực đều mau không quen biết Giang Cẩn. Giang Cẩn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Khí phách hăng hái tùy ý làm bậy Giang gia tiểu thiếu gia, khi nào giống hôm nay như vậy tự ti đáng thương, không biết làm sao quá. Thật là. Khâu Lạc Thanh thở dài, ngươi không phải có cái kia sổ tay. Khâu Lạc Thanh nói sổ tay, là Giang Cẩn luyến ái sổ tay. Hắn yêu Thẩm Phong Mật thời điểm, liền có một cái chuyên môn sổ tay buồn, mặt trên ghi lại một ít hắn luyến ái nhật ký, cùng với đem từ các loại con đường tìm được Phong Mật ảnh chụp, đóng dấu dán lên đi. Trừ cái này ra, Giang Tam thiếu gia còn đặc biệt không biết xấu hổ, đem chính mình cùng thời kỳ ảnh chụp cũng đóng dấu ra tới, dán ở Phong Mật bên cạnh. Hắn thậm chí còn ở Phong Mật 18 tuổi thời điểm, tờ S một chương hai người chụp ảnh chung, nơi tay sổ sách thượng vì Phong Mật khánh sinh. Tóm lại, sổ tay bổn nội dung quán triệt Giang Tam thiếu nhất quán tới nay không biết xấu hổ chuẩn tắc, bên trong nội dung thật sự không thích hợp người ngoài quan khán. Rốt cuộc, bên trong Phong Mật không gọi Phong Mật, kêu lão bà. Tuy rằng cái này sổ tay bổn lấy ra tới xác thật là thực tốt chứng cứ. Nhưng là, hiện tại có một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Giang Cẩn tâm như cho ta nói, sổ tay bổn ở nước ngoài, ta không có mang về tới. Khâu Lạc Thanh. Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa quên mất, Giang Tam thiếu hắn ra cửa, chưa bao giờ mang hành lý. Khâu Lạc Thanh vô ngữ nói, ngươi lần này trở về chính là truy thê, kết quả như vậy quan trọng đồ vật, ngươi cũng không biết mang về tới. Giang Cẩn cũng vô ngữ nói, ta như thế nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này a? Hắn thống khổ nắm tóc, vừa trở về liền là tử vong khai cục, á mật phỏng trừng sẽ không lại lý ta. Giang Cẩn nói, thượng Khâu Lạc Thanh xe, Khâu Lạc Thanh nhận mệnh mở ra, dẫn hắn đi phấn hồng phòng nhỏ. Mà lúc này, hưng phấn một ngày Lưu Tùng, cấp Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại tới, ngựa khí phiền muộn, Khâu thiếu à, việc lớn không tốt à. Khâu Lạc Thanh nhíu mày, làm sao vậy? Dạ tình như vậy cao, Lưu đạo hẳn là cao hứng à. Lưu Tùng thở dài, nói, ta vốn là thật cao hứng, nhưng là, chúng ta Phúc Tinh lập tức liền phải chạy. Khâu Lạc Thanh, có ý tứ gì? Hắn nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, Giang Cẩn liền ngồi ở ghế phụ, Phúc Tinh. Phúc Tinh này không phải hảo hảo ở hắn bên người ngồi đâu sao? Lưu Tùng phiền muộn nói, Phong Mật muốn rời khỏi tiết mục tổ, Hà Minh buổi tối tới tìm ta nói việc này. Khâu Lạc Thanh. Giang Cẩn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, không thể tin tưởng nói, cái gì? Chương 38. Lưu Tùng không nghĩ tới Giang Cẩn thế nhưng cùng Khâu Lạc Thanh ở bên nhau, hắn nghi hoặc nói, ân. Nói chuyện chính là phi điểu. Khâu Lạc Thanh, là, ta đang cùng hắn cùng đi phấn hồng phòng nhỏ xem Phong Mật, sao lại thế này? Phong Mật như thế nào đột nhiên phải rời khỏi? Ngươi hợp đồng. Khâu Lạc Thanh nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới, bọn họ tiết mục tổ cùng Phong Mật thiêm hợp đồng cũng không phải cái loại này có cố định ngày, bởi vì tân nhân đối chiếu tổ, kế tiếp khả năng sẽ bởi vì muốn phối hợp tiết mục tổ sao nhiệt độ, cho nên tùy thời đều có rời đi khả năng. Cho nên, Phong Mật nếu lúc này phải rời khỏi, thật đúng là có thể. Lưu Tùng thở dài, nói, Hà Minh người này, thật là khó đối phó a, hắn lấy hợp đồng nói sự, chúng ta không chỉ có không thể cường lưu đối phương, thậm chí còn phải bồi thường đối phương. Hiện tại tinh phân vợ chồng đề tài nhiệt độ như vậy mới vừa, Phong Mật là tuyệt đối không thể đi. Khâu thiếu, ngươi xem ngươi bên này có thể hay không cùng Hà Minh nói chuyện. Chẳng sợ đáp ứng hắn một điều kiện cũng đúng. Lưu Tùng đương nhiên biết, Hà Minh tìm hắn nói khẳng định không phải là bởi vì muốn bồi thường gì đó. Nhân gia dù sao cũng là người đại diện, nhất nhìn chúng còn không phải là tài nguyên sao. Bọn họ cái này tiết mục hiện giờ lửa lớn, về sau Lưu Tùng cùng Khâu Lạc Thanh hạng mục khẳng định sẽ không thiếu. Nếu cấp Hà Minh hứa hẹn điểm gì đó lời nói, có lẽ hắn nguyện ý thuyết phục Phong Mật lưu lại đâu. Khâu Lạc Thanh, hảo ta đã biết, ta bên này trước nhìn xem tình huống đi. Cắt đứt điện thoại sau, hắn quay đầu nhìn Giang Cẩn, hỏi hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu Giang Cẩn cũng khăng khăng muốn rời khỏi tiết mục nói, Khâu Lạc Thanh khẳng định là ngăn không được hắn. Nhưng là Khâu Lạc Thanh đồng thời lại cảm thấy, Hà Minh bên kia khả năng không tốt lắm câu thông. Rốt cuộc lần trước hắn lần đầu tiên gọi điện thoại quá khứ thời điểm. Hai lời chưa nói đã bị Hà Minh cắt đứt. Khâu Lạc Thanh đối với lần đó bị quải điện thoại vẫn luôn canh cánh trong lòng. Giang Cẩn tay chống ở bên cửa sổ, chau mày, sắc mặt thật không đẹp. Hắn biết Phong Mật hiện giờ tình huống, biết cái này tổng nghệ đối với Phong Mật tới nói khẳng định là rất quan trọng, rốt cuộc nàng một tân nhân, có thể gặp được như vậy hỏa bạo tiết mục thực không dễ dàng. Nhưng là cho dù như vậy, nàng đều muốn rời khỏi, chính là bởi vì không nghĩ cùng hắn cùng nhau thu sao. Chẳng sợ chỉ là việc công xử theo phép công giống nhau diễn kịch cũng không được. Giang Cẩn khổ sở trong lòng thực. Hắn thấp giọng nói, ta cũng không biết, xem ra A Mật là thật sự thực tức giận, cũng thực chán ghét ta, nói cách khác, nàng cũng không đến mức liền phải rời khỏi tiết mục. Khâu Lạc Thanh thở dài, đúng vậy. Ai, đã sớm làm ngươi nói cho nàng, ngươi còn vẫn luôn kéo. Giang Cẩn. Hắn cũng không nghĩ lừa Phong Mật A, chỉ là hắn biết đến quá muộn. Tổng không thể ở cho nhau bạo chiếu thời điểm hắn liền mở miệng nói cái gì ta yêu thầm ngươi thật lâu loại này chuyện ma quỷ đi. Lời này ngốc tử đều sẽ không tin a. Cho dù tới rồi hiện tại, hắn đều không có biện pháp đem chuyện này cùng Phong Mật nói ra. yêu thầm một người thật nhiều năm loại sự tình này, cùng chính mình người nhà huynh đệ nói không có việc gì, nhưng là nếu muốn cùng yêu thầm đương sự nói ra, vẫn là dưới tình huống như thế, hắn thật sự rất khó nói xuất khẩu hảo sao. Giang Cẩn thở dài, lấy đầu ở bệ cửa sổ khái. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh đành phải nói, trước đừng nghĩ nhiều, một hồi đi qua, ngươi hảo hảo cùng nàng tâm sự đi, tốt nhất là đem hiểu lầm đều cởi bỏ, kỳ thật ngươi này cũng không xem như cái gì đại sai lầm, hảo hảo giải thích nói không chừng Phong Mật sẽ nghe. Giang Cẩn thân không thể luyến nói, chỉ mong đi. Liền sợ Phong Mật liền thấy hắn đều không muốn. Hơn nửa khi còn nhỏ, bọn họ đi tới các nữ khách quý cư trú Phấn Hồng phòng nhỏ phụ cận. Khâu Lạc Thanh đình hảo xe, liền mang theo Giang Cẩn đi tới Phấn Hồng phòng nhỏ bên cạnh tiết mục tổ văn phòng. Tuy rằng đã là ban đêm 12 giờ, nhưng là tiết mục tổ văn phòng như cũ ngọn đèn dầu sáng ngời. Hôm nay tiết mục lần đầu tiên thượng tuyến phi thường hòa bạo, ngắn ngủn 4 cái giờ điểm đánh lượng đã phát sóng trực tiếp thượng ngàn vạn. Bởi vì có phía trước phát sóng trực tiếp cùng hot search ập nhiệt độ thêm vào, cho nên lần đầu tiên tâm động tiết mục lần đầu thượng tuyến liền đạt được chưa từng có thành công. Hiện tại chỉ cần một chút tiến với bù, là có thể nhìn đến hot search ập tốt nhất mấy cái mục từ đều cùng tiết mục tương quan. Tương quan liên đề tài mục từ liền càng không cần phải nói, ngay cả một ít vong hồng bác chủ hòa đặt mua hào đều bắt đầu tuyên bố cùng lần đầu tiên tâm động tương quan nội dung video cùng văn chương. Tiết mục hòa bạo trình độ có thể nghĩ. Lưu Tùng nhìn này đó số liệu, trong lòng lại hỉ lại ưu. Đệ nhất kỳ thành tích quá hảo, hắn liền có điểm lo lắng đệ nhị kỳ sẽ theo không kịp, thậm chí nhiệt độ sẽ giảm xuống. Rốt cuộc Phong Mật muốn rời khỏi. Lưu Tùng trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy, Phong Mật không thể đi, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, hắn đều đem tinh phân vợ chồng lưu lại. Tuy rằng Dương Trình cùng Trần Lan cũng có nhất định nhiệt độ, nhưng là trường kỳ tới xem, nhất có nhiệt độ vẫn là Phong Mật cùng Giang Cẩn. Bọn họ hai người từ phổ thông thông tố nhân, trong một đêm trở thành hỏa ra vòng ấy bồ đỉnh lưu, bọn họ tiềm lực là không thể đo lường. Khâu Lạc Thanh cùng Giang Cẩn tiến vào thời điểm, tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm đang ở ăn cơm chiều. Lưu Tùng nhìn đến hắn, cơm đều không rảnh lo ăn, nói, thế nào? Cùng Hà Minh nói chuyện sao? Khâu Lạc Thanh lắc đầu, còn không có. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn nhưng không nghĩ lại cùng Hà Minh nói. Lưu Tùng đồng thời cũng thấy được Giang Cẩn, hắn hiện tại biết Giang Cẩn là tam thiếu gia, cho nên đối hắn thực khách khí, Giang thiếu cũng tới. Giang Cẩn gật gật đầu, sắc mặt rất kém cỏi. Khâu Lạc Thanh hỏi Lưu Tùng, Phong Mật ngủ không có. Có thể hay không liên hệ một chút nàng? Lưu Tùng còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy Giang Cẩn nói, chứ không cần liên hệ nàng. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh quay đầu nhìn hắn, có chút vô ngữ, ngươi không phải. Vậy ngươi tới chỗ này là làm gì tới? Không ngừng Lưu Tùng sốt ruột, Khâu Lạc Thanh cũng sốt ruột không được. Rốt cuộc cái này là hắn tiết mục, hắn cũng không hy vọng Giang Cẩn cùng Phong Mật sẽ rời khỏi. Giang Cẩn ngồi ở kia, nặng nề nói, đã trễ thế này, vẫn là không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nàng hôm nay vội một ngày, khẳng định mệt muốn chết rồi. Rốt cuộc hiện tại đều đã 12 giờ nhiều. Khâu Lạc Thanh. Giang Cẩn dừng một chút, lại nói, ta liền ở chỗ này chờ nàng đi. Ngày mai buổi sáng lại đi hỏi nàng cũng là giống nhau. Khâu Lạc Thanh cùng Lưu Tùng liếc nhau, đều lấy này đại thiếu gia không có cách nào. Khâu Lạc Thanh nói, hành đi, ngươi vui vẻ là được. Khâu Lạc Thanh bận việc cả đêm, cũng không ăn cơm, lúc này nhìn đến Lưu Tùng trước bàn đồ ăn, liền cũng cầm hai đôi đũa, đưa cho Giang Cẩn một đôi. Giang Cẩn lắc đầu, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tình ăn cơm, hắn quả thực muốn sầu đã chết hảo sao. Khâu Lạc Thanh cùng Lưu Tùng lại sốt ruột, kia đều không có hắn sốt ruột. Rốt cuộc nhân ra sốt ruột chỉ là tiết mục, mà hắn, sốt ruột chính là hắn lao bà A. Một lời giải thích không tốt, hắn lao bà liền phải bay hảo sao. Giang Cẩn đầu trọc, cầm ly cà phê ngồi ở kia uống, đầy mặt ưu hoán, cả người khí chất đều là hạ xuống, chung quanh một vòng người đều có thể nhìn đến, trên đầu của hắn mây đen giăng đầy, mưa to tầm tã. Giang Cẩn liền cùng chó rơi xuống nước dường như, thảm hề hề. Giang Cẩn cầm di động. Chú ý Phong Mật ấy bù ạc sau, liền bắt đầu soát nàng động thái. Phong Mật ạc đương nhiên không có gì hảo soát. Rốt cuộc đó là cái tân đăng ký ạc, hơn nữa mặt trên động thái tất cả đều là chuyển phát lần đầu tiên tâm động các loại quảng cáo tuyên truyền, cùng với phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Hiện tại lại nhiều một cái, lần đầu tiên tâm động đệ nhất kỳ tiết mục chuyển phát tin chia sẻ liên tiếp. Giang Cẩn. Hắn nhìn đến cái này, tay run một chút, thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp ném văng ra. Nghĩ thầm chính mình thật là muốn không mặt mũi thấy Phong Mật. Rốt cuộc như vậy xấu hổ trường hợp đều đã bị Phong Mật thấy được. Phong Mật đã toàn bộ hành trình xem xong rồi hắn giai đoạn trước các loại tìm đường chết cảnh tượng. Khó trách Phong Mật đại buổi tối đột nhiên nói muốn rời khỏi đâu, nguyên lai là bởi vì nhìn tiết mục, cho nên càng chán ghét hắn. Phòng trưng liền liếc hắn một cái đều không muốn. Ông trời, hắn lao bà không có. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Giang Cẩn chính là nhịn xuống không khóc. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể dễ dàng rớt nước mắt. Giang Cẩn uống một ngụm cà phê, ngay sau đó thiếu chút nữa không nổ ra, mặt nhăn cùng khổ qua giống nhau. Khâu Lạc Thanh liền ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn vẻ mặt của hắn, ngươi làm sao vậy? Giang Cẩn thảm hề hề nói, cái này cà phê hảo khổ a. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh, thiếu gia, ngươi uống chính là cà rẽ mẹo lạt kệ không phải mỹ thức cảm ơn. Phần 50. Khổ cái gì khổ, rõ ràng là đại thiếu gia trong lòng khổ. Giang Cẩn thân không thể luyến đem cà phê bông, tiếp tục cầm di động soát phong mật tương quan mục từ, muốn nhìn một chút đệ nhất kỳ tiết mục thượng tuyến sau, khán giả đối phong mật cái nhìn thế nào, có hay không hắc tử loạn nhảy loạn nhảy. Kết quả, hắn nhìn nhìn, đột nhiên nhìn đến một cái cùng phong mật tương quan động thái tin tức. Điểm đánh lượng cùng chuyển phát lượng đều phi thường cao, ước chừng có mười mấy vạn, này mắt thấy chính là muốn lên hot search ập tiết tâu A. Giang Cẩn lập tức điểm đi vào, phát hiện cái kia là Vương Trình Bắc Gạc. Vương Trình Bắc phía trước còn ở tiểu hát thư thượng tuyên bố phong mật trung học thời kỳ ảnh chụp, còn âm dương quái khí nói chúc mừng nàng tìm được rồi chân chính thân nhân. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy mang tiết tấu, cho nên mới sẽ có chút chuyện tốt người đi bái phong mật cá nhân tin tức, do đó tìm được nàng thượng trung học khi bị siêu xe đón đưa ảnh chụp, dẫn phát rồi mọi người vây xem cùng lời đồn đãi tản. Hiện tại chuyện này thật vất vả áp xuống đi, hiện tại cái này hỗn trướng lại muốn bắt đầu rồi phải không? Giang Cẩn điểm tiến Vương Trình Bắc cá nhân chủ trang, liền thấy được hắn ở nửa giờ trước tuyên bố mới nhất động thái. Khi đó niên thiếu, chúng ta vẫn là chúng ta. Phụ mấy chương ảnh chụp đều là hắn ở trung học trong lúc, ở trường học cùng các loại trong yến hội chụp ảnh chụp. Đại bộ phận đều là chính hắn, chẳng qua trung gian có một trường, thế nhưng là hắn cùng phong mật chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp thiếu nam thiếu nữ đều còn thực ngây ngô, hai người đều ăn mặc giáo phục, bất quá phong mật xuyên chính là trung học giáo phục, hắn xuyên chính là cao trung giáo phục. Bởi vì là cùng cái trường học, cho nên bọn họ giáo phục kiểu dáng cũng là giống nhau. Hai người đứng chung một chỗ, hướng về phía màn ảnh cười. Lúc ấy phong mật còn cắt đáng yêu học sinh đầu, tóc mái đồng thời, khuôn mặt cũng tròn tròn, cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Vương Trình Bắc khởi như vậy tiêu đề, lại phóng như vậy ảnh chụp, hắn đây là có ý tứ gì? Vương Trình Bắc người này, trước kia là chủ yếu ở tiểu hát thư thượng tuyên bố tập thể hình động thái, cùng kinh doanh fans, vậy bố bên này hắn cũng không quá sinh động, nhưng là hiện tại. Chính đuổi ở lần đầu tiên tâm động đệ nhất kỳ chính thức thượng tuyến hôm nay, còn cố ý đuổi ở đêm khuya thời điểm phát ra loại này ảnh chụp, rất khó không cho người nghĩ nhiều hắn loại này hành vi. Giang Cẩn cau mày, hắn biết Vương Trình Bắc bên kia, cùng Lâm gia bên kia là có thương nghiệp lui tới. Cho nên bọn họ khi còn nhỏ thượng cùng sở học giáo, hoặc là tham gia cùng cái gia đình yến hội, đều là thực thường thấy sự. Rốt cuộc Giang Cẩn khi còn nhỏ liền thường xuyên đi Khâu Lạc Thanh đám người trong nhà tham gia các loại yến hội. Các loại chụp ảnh chung hắn cũng có rất nhiều. Cho nên, Vương Trình Bắc thả ra này bức ảnh, rất có khả năng là thật sự. Thậm chí, hắn lời trong lời ngoài ám chỉ đồ vật. Tỷ như hắn cùng phong mật thanh mai trúc mã, thậm chí hai người từng có như vậy một đoạn, đều rất có khả năng là thật sự. Giang Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm di động kia tấm ảnh chụp chung, hắn tuy rằng ở trên mạng góp nhặt rất nhiều phong mật ảnh chụp, nhưng là này một trường, đáng chết hắn thế nhưng không có. Giang Cẩn một bên sinh khí, một bên đem ảnh chụp cấp đao loạt đến di động, sau đó đem Vương Trình Bắc cấp cắt rớt. Cô đơn lưu lại phong mật một người, lại gửi chính mình từ mật album. Giang Cẩn có điểm không dám nhìn tới Vương Trình Bắc quậy bù. Rốt cuộc hắn đột nhiên nhớ tới, hắn cùng phong mật lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Vương Trình Bắc liền ở cái kia bờ biển, thậm chí còn đi ra phía trước cùng phong mật nói chuyện qua. Nếu bọn họ hai cái thật là thanh mai trúc mã nói, như vậy hắn liền khả năng không có cơ hội. Hắn còn nhớ rõ cùng ngày, khán giả bình luận đều đang nói, đem cha điểu đổi thành Vương Trình Bắc. Vương Trình Bắc so cha điểu ôn nhu xoáy khí chuyện ma quỷ đâu. Giang Cẩn khổ sở trong chốc lát, vẫn là không có nhịn xuống, lại lần nữa điểm vào Vương Trình Bắc chủ trang. Bởi vì phong mật mấy ngày nay nhiệt độ lên đây, cho nên Vương Trình Bắc mới vừa phát ra này đó ảnh chụp không bao lâu, quả nhiên liền thượng hot search up. Rất nhiều người không rõ chân tướng khán giả thậm chí đã khái thượng. A a a a từ giáo phục đến váy cưới. Hảo lãng mạn a. Quả nhiên thanh mai trúc mã tốt nhất khái. Đã sớm nói qua làm tiết mục tổ đem cha điểu đổi đi đi. Bác ca có phải hay không nhìn đến tinh phân vợ chồng như vậy hỏa cho nên ghen tị. Thật khôi hài, nhân ra chỉ là phát một chương đồng học chụp ảnh chung thôi, các ngươi là có thể xả đến váy cưới. Thôn hoa nhưng cái gì cũng chưa tỏ thái độ đâu. A không phải đâu. Tinh phân vợ chồng nên sẽ không thật là ở ấn kịch bản diễn kịch đi. Các vong hưu nói cái gì đều có, thậm chí còn có rất nhiều người chạy đến phong mật ấy bổ phía dưới hỏi nàng về Vương Trình Bác sự. Còn có một ít xem náo nhiệt không chê sự đại, còn chạy đến Giang Cẩn ấy bù ạc hạ, cho hắn mách lẻo tới. Tam thiếu, việc lớn không tốt. có người cùng ngươi đoạt lão bà. Giang Cẩn chua xót tưởng, đừng nói nữa đừng nói nữa, liền tính không ai tới đoạt, hắn lao bà đều phải không có. Còn có người cho hắn đổ thêm dầu vào lửa, mau đi rồi hắn á tam thiếu. Đều như vậy ngươi còn không ra đánh. Lão bà ngươi từ bỏ sao? Chính là, mau biểu thị công khai chủ quyền A. Mau, đem ngươi cùng thôn hoa thân mật chụp ảnh chung thả ra. Tam thiếu đừng khổ sở, hắn chỉ là ngắn ngủi có được thôn hoa quá khứ, nhưng là ngươi đem vĩnh viễn có được thôn hoa tương lai A. T, chẳng lẽ chỉ có ta lo lắng, xem xong đệ nhất kỳ tiết mục thôn hoa, khả năng sẽ đem tam thiếu kéo hát sao? Nhìn đến này bình luận Giang Cẩn. Thực hảo, vị này may mắn vong hưu chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Nhưng mà cũng không có phần thưởng. Giang Cẩn vẫn luôn nhìn này đó bình luận, thường thường liền chạy đến Vương Trình Bác quẩy bồ hạ nhìn xem tình thế phát triển. Chuyện này rất có khả năng là Vương Trình Bác ở đơn thuần tạch nhiệt độ. Cũng có khả năng Phong Mật cùng Vương Trình Bác thật sự có điểm quan hệ đặc thù, cho nên đối phương mới có thể phát ra loại này động thái. Thậm chí, còn có khả năng, chuyện này là Phong Mật đồng ý. Rốt cuộc nàng vừa mới chuẩn bị rời khỏi tiết mục tổ, bên kia Vương Trình Bắc liền phát ra tới loại này động thái. Có thể nghĩ, nói không chừng hai người là vì kế tiếp CP buôn bán mà làm trải chăn. Thậm chí còn có một loại khả năng, chính là Hà Minh sẽ cùng tiết mục tổ đàm phán, Phong Mật lưu lại có thể, nhưng là muốn đem Giang Cẩn đổi đi, đổi thành Vương Trình Bắc tiến vào, cùng Phong Mật tạo thành thanh mai trúc mã chính phú. Thay đổi người lý do đều không cần tưởng, từ đệ nhất kỳ trong tiết mục xem Giang Cẩn biểu hiện, không đổi hắn đổi ai. Ai làm hắn cha đâu? Xứng đáng không lão bà? Giang Cẩn càng nghĩ càng nhiều, tưởng càng nhiều liền càng khó quá, hốc mắt đều đỏ, Khâu Lạc Thanh xem hắn dây tiếp theo, đều giống như muốn khóc ra tới giống nhau. Khâu Lạc Thanh ăn xong rồi cơm, ngồi vào Giang Cẩn bên người, an ủi hắn nói, hảo huynh đệ, đừng khổ sở a, Phong Mật này không phải còn ở nơi này đâu, ngươi ngày mai đi theo nàng giải thích rõ ràng là được, hiện tại loại tình huống này, tổng so nàng rơi xuống không rõ muốn tốt hơn nhiều, ngươi nói đúng không? Giang Cẩn không phản ứng Khâu Lạc Thanh, bởi vì hắn nhìn đến, Vương Trình Bắc cấp A không phải đâu. Tinh phân vợ chồng nên sẽ không thật là ở hấn kịch bản diễn kịch đi. Này bình luận điểm tán. Giang Cẩn khí thấp giọng mắng, Thảo, ta diễn cha ngươi. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh thò lại gần, nhìn thoáng qua Giang Cẩn di động, biết đã xảy ra chuyện gì sau. Hắn nói, chuyện này không có khả năng A, chúng ta mời nam nữ khách quý đều là độc thân, Phong Mật không có khả năng cùng Vương Trình Bắc yêu đương A. Giang Cẩn mất mắt nói. Liền tính hiện tại không nói, kia trước kia cũng có khả năng nói qua A, hoặc là, A Mật khả năng thích hắn cũng nói không chừng. Tuy rằng nhưng là, Khâu Lạc Thanh nói, cái này Vương Chính Bác, không phải rất mê chơi sao. Nghe nói hắn còn ước phấn A. Giang Cẩn. Khâu Lạc Thanh lại nói, giống Phong Mật như vậy vừa thấy liền rất đơn thuần người, xác thật là Vương Trình Bác lấy hướng, nói không chừng Vương Trình Bác gần nhất ở truy Phong Mật. Bởi vì Khâu Lạc Thanh cũng thực mê chơi, bọn họ những người này, đi tụ hội song nhạc địa phương. Kỳ thật cũng liền kia mấy cái. Cho nên, Khâu Lạc Thanh là nhận thức Vương Trình Bác. Bọn họ thậm chí còn ở một cái tụ hội thượng gặp qua. Vương Trình Bác thích thanh thuần quải mỹ nhân, không chỉ là diện mạo thanh thuần, tính cách thượng cũng muốn đơn thuần. Có chút vóng hồng vì thảo Vương Trình Bác niềm vui, thậm chí còn cố ý làm bộ cái gì cũng không hiểu tiểu bách hoa đâu. Giang Cẩn. Giang Cẩn liên tưởng đến Phong Mật tính cách, hắn vô căn cứ nói dối nàng đều toàn tin, nói cái gì tin cái gì, một chút không biết thế gian hiểm ác bộ dáng. Nháy mắt não bổ ra Phong Mật cái này thanh thuần tiểu bách hoa, bị tình trường lãng tử Vương Trình Bác lừa gắt gao cầu huyết cốt truyện. Vương Trình Bác mặt ngoài đối Phong Mật hảo, hống nàng lừa nàng, kết quả xoay người liền ở bên ngoài cùng người khác điên chơi. Này mẹ nó có thể nhẫn. Giang Cẩn hát mặt, đứng lên, đối Khâu Lạc Thanh nói, ngươi xem việc này lại lên hot xệ ấp, nếu không kịp thời xử lý nói, ngày mai khả năng liền phải bạo. Khâu Lạc Thanh cũng nghĩ đến cái này. Khác không nói, bọn họ tốt xấu cũng là luyến ái tổng nghệ. Nếu lúc này tuân gia nữ khách quý kỳ thật là có bạn trai nói, khẳng định ảnh hưởng phi thường ác liệt. Thậm chí, những cái đó thích Phong Mật cùng Giang Cẩn khán giả còn sẽ điên cuồng hồi dẫm. Có thể nghĩ, tùy theo mà đến tập kích hướng bọn họ hai người internet sóng chiều sẽ là cái gì? Khâu Lạc Thanh lập tức lấy ra điện thoại, nói, ta hiện tại liền liên hệ Hà Minh. Lưu Tùng lúc này xen vào nói, không cần, bọn họ công ty xã giao bộ nhìn chằm chằm đâu, nói không chừng hắn so ngươi biết đến còn sớm. Khâu Lạc Thanh nói, tuy rằng như thế, vẫn là muốn cùng hắn trước tiên thương lượng một chút ứng đối biện pháp, đến lúc đó yêu cầu chúng ta phối hợp địa phương, chúng ta cũng hảo trước tiên chuẩn bị. Khâu Lạc Thanh chính nói lời này đâu, quay đầu lại nhìn đến Giang Cẩn đi ra ngoài. Hắn chạy nhanh đuổi theo, nói, ngươi lại đi nơi nào? Giang Cẩn một bên gọi điện thoại, một bên lạnh mặt nói, đi tìm Vương Chính Bác. Khâu Lạc Thanh, đi tìm hắn làm gì? Giang Cẩn méo méo nắm tay, lạnh buốt nói, ngươi không phải nói hắn thực mê chơi. Khâu Lạc Thanh, đúng vậy, nhưng là này cùng chuyện này có quan hệ gì? Giang Cẩn lấy ra di động, một bên gọi điện thoại một bên nói, đương nhiên là có quan hệ, ta không thể làm A Mật cùng loại người này dính lên quan hệ. Giang Cẩn một bên gọi điện thoại, vừa đi đến bên cạnh xe, hắn quay đầu nhìn Khâu Lạc Thanh liếc mắt một cái, hỏi hắn, ngươi muốn cùng đi sao? Khâu Lạc Thanh, kia cần thiết cùng đi a. Hắn còn tưởng rằng Giang Cẩn muốn đi tấu Vương Trình Bắc một đốn đâu, tuy rằng biết một mình đấu nói, Giang Cẩn khẳng định sẽ không có hại. Nhưng là ai biết Vương Trình Bắc bên kia có bao nhiêu người a? Khâu Lạc Thanh đều nhớ không rõ Giang Cẩn có bao nhiêu lâu, không có lộ ra quá loại vẻ mặt này. Giang Cẩn mấy năm nay tính cách thu liễm rất nhiều, cũng bởi vì vẫn luôn ở nước ngoài nguyên nhân, dẫn tới Khâu Lạc Thanh đều phải thiếu chút nữa đã quên, trước kia Giang Cẩn tính tình có bao nhiêu kém. Lần này là Giang Cẩn khai xe. Khâu Lạc Thanh ngồi ở trên ghế phụ. Giang Cẩn nói, ngươi có nhận thức trong vòng phóng viên đi. Khâu Lạc Thanh. Giang Cẩn, nói vậy bọn họ sẽ đối Vương Trình Bắc sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú. Khâu Lạc Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi là ý tứ này, ngươi sớm nói a, làm ta sợ nhảy dựng. Khâu Lạc Thanh lại nói, đúng rồi, bọn họ quán ba video theo dõi có lẽ cũng có thể muốn tới. Chuyện này là nửa đêm phát sinh, Hà Minh cũng không có kinh động Phong Mật, rốt cuộc hắn đối Phong Mật sự thực hiểu biết, Vương Trình Bắc chính là cố ý cọ nhiệt độ, hoặc là nói sau lưng có người nào sai xử, quạt gió thêm tuổi linh tinh. Ngày hôm sau, chờ Phong Mật tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trên mạng thiên lại thay đổi. Nàng vốn dĩ tưởng đi lên nhìn xem về Giang Cẩn bình luận, kết quả lại thấy được Vương Trình Bắc hot search. Phần 51. Phong Mật vừa thấy đến người này, đều tưởng lập tức đem điện thoại tắt đi. Nhưng là cái này hot search cùng nàng có quan hệ, nàng nghi hoặc điểm đi vào. Liền thấy được hot search mục từ Vương Trình Bắc ngựa giống. Sau đó, nàng liền thấy được che trời lấp đất đều là Vương Trình Bắc ở quán ba chơi lưỡng tính tụ hội ảnh chụp, cùng với một ít hắn xuất nhập khách sạn khi trong lòng ngực ôm các loại mỹ nhân ảnh chụp. Vương Trình Bắc lần này là muốn hoàn toàn chơi xong rồi. Mà Vương Trình Bắc lúc này thấy bồ đã luôn hãm, không biết vì cái gì, hắn đem sở hữu cùng Phong Mật có quan hệ ảnh chụp cùng nội dung đều xóa không còn một mảnh. Phong Mật lúc này đi vào, căn bản không thấy được vài thứ kia. Phong Mật trực giác Vương Trình Bắc chuyện này không quá bình thường, giống như sau lưng có người ở đẩy chuyện này giống nhau. Rốt cuộc nàng kiếp trước cũng không thiếu bị Lâm gia nhằm vào, cho nên đối với loại này quạt gió thêm tuổi sự, nàng cũng coi như là thực hiểu biết. Bất quá nàng đối Vương Trình Bắc không có hảo cảm, cho nên chỉ vội vàng quét vài lần, liền rời khỏi tới. Hôm nay lại muốn phát sóng trực tiếp, nghĩ đến tiết mục tổ có lẽ sẽ hạ đạt tân nhiệm vụ, nàng liền có điểm sầu. Nhân viên công tác tìm được nàng, thấp giọng nói, A Mật, ngươi người đại diện lại đây. Phong Mật cho rằng Hà Minh là tới tìm nàng nói rời khỏi tiết mục sự, không nghĩ tới cũng không phải. Nàng đi vào, Hà Minh liền nói, Vương Trình Bắc sự ngươi nhìn đến không có. Phong Mật gật gật đầu, nhìn đến hot xệ ấp. Chương 39. Trên mạng che trời lấp đất, tưởng không thấy đều rất khó a. Hà Minh nhìn Phong Mật, hắn nói, ta tối hôm qua vốn đang nghĩ muốn hay không liên hệ ngươi, kết quả sự tình xử lý quá nhanh, đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, ta liền không có theo như ngươi nói. Phong Mật kinh ngạc, chuyện này còn có liên quan tới ta sao? Hà Minh gật đầu, đem tối hôm qua Vương Trình Bắc tuyên bố ảnh chụp sự nói cho Phong Mật. Hà Minh lại nói, chuyện này xử lý thực mau. Hắn nói, nhìn Phong Mật liếc mắt một cái. Nói, là vội, bọn họ đã giúp chúng ta hai lần, xem ra ta cần thiết muốn đích thân tới cửa nói lời cảm tạ. Hà Minh nói chính là Giang gia, không có nói Giang Cẩn, tuy rằng hắn biết chuyện này là Giang Cẩn xử lý. Vương Trình Bắc ở khách sạn trái ôm phải ấp ảnh chụp cùng video là Giang Cẩn cung cấp, những cái đó đối Vương Trình Bắc vây truy chặn đường phóng viên cũng là hắn an bài. Cùng với, Vương Trình Bắc sự kiện sau lưng đại quy mô quạt gió thêm tuổi thủy quân, xem tình huống cũng là bọn họ an bài. Thậm chí, Hà Minh còn nghe nói, Giang gia đem cùng Vương gia hợp tác một ít hạng mục tạm dừng, hình như là một lần nữa tìm hợp tác phương, cũng bởi vậy, Hà gia thậm chí còn hoài thích, bởi vì Giang Tam thiếu ở tổng nghệ lửa lớn nguyên nhân, Hà gia tưởng Hà Minh công lao, còn cố ý gọi điện thoại tới cùng hắn báo tin vui. Hà Minh nghĩ đến đây, lại nhìn Phong Mật, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì cảm tưởng. Tuy rằng hắn đem Giang Cẩn coi là tinh địch, nhưng là đối phương vì Phong Mật làm này hết thảy, hắn cũng không thể làm như không thấy. Hà Minh hiện tại tâm tình thực phức tạp. Phong Mật nghe được vội xử lý, cũng thực kinh ngạc, nàng nhìn Hà Minh, nói, tuy rằng không rõ lắm Vương Trình Bắc vì cái gì sẽ làm như vậy, bất quá Giang gia vì cái gì sẽ hỗ trợ. Là bởi vì, nàng tạm dừng một chút, bởi vì Giang Cẩn. Hà Minh gật gật đầu, hắn tối hôm qua lại đây, ta còn tưởng rằng là ngươi làm ơn hắn hỗ trợ. Phong Mật, nàng có việc khẳng định là tìm Hà Minh A, dù sao cũng là nàng người đại diện, nói nữa. Nàng tối hôm qua căn bản không biết Giang Cẩn đã tới. Hà Minh lại nói trở về, Vương Trình Bác lại là sao lại thế này? Nay đã là hắn lần thứ hai tìm Phong Mật phiền thoái, hơn nữa sau lưng còn có người quạt gió thêm củi. Hà Minh không nghĩ ra chuyện này đối Vương Trình Bác có chỗ tốt gì, tổng không thể là đơn thuần vì tạch nhiệt độ đi. Phong Mật cũng không rõ lắm, rốt cuộc kiếp trước thời điểm, Vương Trình Bác cũng không có làm này đó chuyện ngu xuẩn. Hắn chỉ là cùng Phong Mật thổ lộ, bị cự sau nhưng thật ra thường xuyên bỏ đá xuống giếng, bất quá khi đó Phong Mật tình huống đã không tốt lắm, cho nên phỏng trừng hắn những cái đó thủ đoạn chưa kịp có tác dụng. Hà Minh thở dài, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đã giải quyết viên mãn, Vương gia bị Giang gia nhằm vào, về sau phiền toái khẳng định không thể thiếu, bọn họ hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hà Minh nói nơi này, lại tạm dừng một chút, hắn lần này tới, kỳ thật là tưởng cùng Phong Mật nói chuyện tiết mục sự, có Giang Cẩn ở. Kỳ thật Hà Minh cũng không nghĩ làm Phong Mật cùng Giang Cẩn chỗ lâu lắm, rốt cuộc xem hiện tại Phong Mật trạng thái, đã là đối Giang Cẩn phi thường có hảo cảm. Nhưng là từ lý trí đi lên nói, cái này tiết mục thế một mảnh rất tốt, làm người đại diện, Hà Minh lại không nghĩ làm Phong Mật bỏ lỡ cơ hội này. Hắn có thể sấn này cùng Lưu Tùng nói điều kiện, cấp Phong Mật tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi, nhưng là rời khỏi tiết mục nói, vẫn là muốn thận trọng suy xét. Huống chi hiện tại lại đột nhiên ra Vương Trình Bác chuyện này, Giang Cẩn xác thật giúp đại ân. Hà Minh do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đối Phong Mật nói, rời khỏi tiết mục sự, ngươi không bằng lại suy xét một chút, Giang Cẩn hiện tại còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu, không bằng các ngươi hai nói chuyện lại nói. Phong Mật kinh ngạc nhìn Hà Minh, cái gì, hắn còn ở nơi này? Không phải nói tối hôm qua đã tới sao? Chẳng lẽ ở chỗ này đợi cả đêm? Phong Mật nhíu mày, trong lòng bắt đầu dao động đi lên. Hà Minh thấy nàng cái dạng này, liền biết Phong Mật tâm ý. Hắn thở dài, đứng dậy, nói. Ta đây làm hắn tiến vào, các ngươi có cái gì hiểu lầm, liền nói thẳng khai đi. Phong Mật cắn môi, nghĩ đến đệ nhất kỳ trong tiết mục Giang Cẩn biểu hiện, nghĩ thầm nơi nào có cái gì hiểu lầm a, liền hắn làm những cái đó sự, nàng tưởng không ngại đều rất khó hảo đi. Bất quá, Phong Mật trong lòng cũng thực dao động, nàng chính rối rắm thời điểm, được chứ cũng đã mở cửa đi ra ngoài. Giang Cẩn tối hôm qua xử lý xong Vương Trình Bác xong việc, đều đã là nửa đêm, hắn nhìn chằm chằm vào ghế bồ thượng hướng đi, liền sợ hừng đông thời điểm nhiệt độ không đủ. Không thể đem Phong Mật để tài áp xuống đi. Vì thế bỏ tiền làm Khâu Lạc Thanh mua hot seat, mua thủy quân, còn gọi điện thoại đem ngủ đại ca đánh thức, làm hắn ra mặt cùng Vương gia giao thiệp, buộc Vương Trình Bắc đem cùng Phong Mật có quan hệ với bố động thái toàn bộ xóa bỏ. Tuy rằng Vương Trình Bắc không tình nguyện, nhưng là lần này thủy quân tới quá mánh, cơ hồ toàn võng đều đang mắng hắn ngựa giống, vịt gì đó, tóm lại phi thường khó nghe, Vương gia tốt xấu cũng là có uy tín danh dự thượng tầng nhân vật, cha mẹ hắn cũng muốn thể diện. Chuyện này nháo lớn như vậy, không có khả năng không tức giận. Huống chi, còn có như vậy nhiều phóng viên giải trí đối hắn vây truy chặn đường, tuy là Vương Trình Bắc cũng bị này trận trượng dọa tới rồi. Giang Cẩn là nhìn chằm chằm vào Vương Trình Bắc xóa Weibo, lại bị mắng lên hot search ở sau, mới hoàn toàn yên lòng. Loại chuyện này, liền phải mau chóng xử lý, tuy rằng hắn không hiểu giới giải trí kia một bộ, nhưng là mặc cho ai đều biết, chuyện này là cần thiết ở Hừng Đông phía trước giải quyết xong, nếu không đến lúc đó nhiệt độ sẽ lớn hơn nữa, cũng sẽ càng phiền toái. Giang Cẩn xử lý xong chuyện này sau, cũng không có hồi khách sạn, mà là tiếp tục trở lại tiết mục tổ văn phòng, tưởng chờ trời đã sáng cùng Phong Mật thấy cái mặt. Trải qua Vương Trình Bác chuyện này sau, hắn càng là hạ quyết tâm, cần thiết muốn lập tức cùng Phong Mật thẳng thắn mới được. Rốt cuộc thích Phong Mật người quá nhiều, hôm nay là Vương Trình Bác, ai biết ngày mai lại là ai đâu. Hà Minh từ phấn hồng phòng nhỏ ra tới, liền nhìn đến Giang Cẩn sắc mặt tiểu tụy đứng ở tiết mục tổ văn phòng cửa, thấy hắn ra tới, liền lập tức nhìn chằm chằm lại đây, ánh mắt không tốt. Hà Minh đi tới, đối hắn nói, ngươi không phải có chuyện muốn cùng Phong Mật nói sao? Hiện tại đi thôi. Hà Minh nói, giơ tay nhìn một hồi biểu, lại nói, nửa giờ sau phát sóng trực tiếp liền phải bắt đầu rồi. Giang Cẩn. Giang Cẩn không có do dự, đi nhanh hướng phấn hồng phòng nhỏ bên cạnh tiểu phòng ở đi đến, nơi đó có cái phòng nghỉ, bên trong là không có cả mạ giác. Từ tối hôm qua tách ra đến bây giờ, Giang Cẩn kỳ thật trong lòng thực khẩn trương, rốt cuộc đệ nhất kỳ tiết mục đã online, Phong Mật vốn đang sinh khí. Lại nhìn đến cái này tiết mục nói, hậu quả quả thực là vô pháp tưởng tượng. Hắn thật cẩn thận đẩy cửa ra, ngẩng đầu, liền nhìn đến Phong Mật ngồi ở cái bàn trước mặt, nghe được tiếng vang, vừa lúc cũng ngẩng đầu lên, cùng Giang Cẩn bốn mắt nhìn nhau. Giang Cẩn sửng sốt một chút, ngay sau đó bên tai liền đỏ, hắn có chút khẩn trương, cũng có chút xấu hổ, a Mật, ta. Hắn dừng một chút, lại sờ sờ cái mũi, cho nên không biết nên từ nơi nào nói lên. Hắn đi vào tới, đem cửa đóng lại, sau đó ngồi ở Phong Mật đối diện. Phong Mật nhìn đến Giang Cẩn bộ dáng sau, cau mày, Giang Cẩn sắc mặt nhìn có chút tiều tụy, trước mắt cũng có chút ố thanh, trong mắt cũng có hồng tơ máu. Phong Mật thở dài, hỏi hắn, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Giang Cẩn có chút xấu hổ, gật gật đầu, lại nhìn Phong Mật liếc mắt một cái. Phong Mật cắn môi, nói, tối hôm qua sự, ta cũng là vừa mới biết được, cảm ơn ngươi giúp ta, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Phong Mật nói, tim đập thực mau, thanh âm đều thu nhỏ. Giang Cẩn lập tức nói, không cần cảm tạ ta, đây đều là họ Vương xứng đáng. Giang Cẩn nhìn Phong Mật, muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói, ta còn lo lắng, ngươi sẽ tức giận. Phong Mật khó hiểu, ta vì cái gì muốn sinh khí. Giang Cẩn trột dạ ánh mắt loạn phiêu, chính là, ta xem các ngươi chụp ảnh chung thực thân mật, cho nên ta cho rằng các ngươi hai cái trước kia, chính là. Giang Cẩn vào đầu, có điểm xấu hổ. Phong Mật nghe được Giang Cẩn nói như vậy, lập tức liền biết hắn là hiểu lầm. Hắn đây là hiểu lầm Phong Mật cùng Vương Trình Bắc quan hệ không bình thường. Cũng không biết vì cái gì, Phong Mật lập tức liền có chút khẩn trương lên, nàng cũng không muốn cho Giang Cẩn hiểu lầm chính mình. Nàng liền nói, không thể nào, chỉ là khi còn nhỏ ở cùng cái trường học đi học, cho nên ngẫu nhiên chụp ảnh chụp, kỳ thật ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. Giang Cẩn sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn nhịn không được cười một chút, ta liền biết kia tiểu tử là ở nói hiệu nói vượng. Nói xong, hai người đều nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lại song song quay đầu đi. Phong Mật nhìn trong tay di động, nàng thật sự rất muốn hỏi một chút, kiếp trước Giang Cẩn rốt cuộc là vì cái gì muốn tìm nàng. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đổi cái phương thức hỏi, ngươi phía trước có phải hay không nhận thức ta? Giang Cẩn bị nàng như vậy hỏi, lập tức lại khẩn trương đi lên. Phong Mật nói, ngươi trước kia có phải hay không liền gặp qua ta? Bằng không, vì cái gì ở chúng ta cho nhau bạo chiếu thời điểm, ngươi thái độ liền chuyển biến nhanh như vậy? Phong Mật nghiêm túc nhìn Giang Cẩn, thế tất phải đợi hắn một cái trả lời. Giang Cẩn khẩn trương nắm nắm góc áo, ngay sau đó nhìn Phong Mật, hồng bên thai gật đầu. Nhận thức. Phong Mật. Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thật nhận thức. Chính là Phong Mật đối Giang Cẩn là thật sự một chút ấn tượng đều không có a. Giang Cẩn nhìn đến Phong Mật như vậy, trong lòng cũng ủy khuất đi lên. A Mật, ngươi không nhớ rõ ta. Phong Mật. Giang Cẩn. Cảm tình nhiều năm như vậy, liền hắn một người đối lúc trước kia đóa hoa hồng nhớ mãi không quên đúng không? Giang Cẩn có chút mất mát nói, chính là 12 năm tiết trung thu, chúng ta ở Bạch Lộc Trang Viên tham gia yến hội, ngày đó buổi tối, chúng ta ở trong hoa viên ngắm trăng, sau đó ngươi liền đưa cho ta một chi hoa hồng. Phong Mật. Giang Cẩn trừng mắt, này cũng chưa nhớ tới sao. Tuy rằng tới thời điểm, Giang Cẩn đã quyết định thẳng thắn, nhưng là Phong Mật đối hắn không hề ấn tượng, hơn nữa hoàn toàn đem hắn quên sạch sẽ loại sự tình này, là hắn vạn lần không ngờ. Phong Mật giờ này khắc này, cũng không phải nói hoàn toàn không nhớ tới. Phần 52. Trên thực tế, trải qua Giang Cẩn như vậy vừa nói, nàng thật đúng là nghĩ tới, hình như là có như vậy một chuyện. Nhưng là, nàng đồng thời nghĩ tới một khác sự kiện, chính là ở kiếp trước thời điểm, có một lần nàng hồi trường học xử lý nghỉ ngơi, đi sửa sang lại chính mình đồ vật khi, phát hiện có người cho hắn gửi một cái bọc nhỏ. Trợ lý Tiểu Dương giúp nàng sửa sang lại đồ vật thời điểm, bởi vì lo lắng là anti-fan nhóm gửi lại đây nào đó kỳ quái đồ vật, cho nên lúc ấy không làm Phong Mật động thủ. Tiểu Dương mở ra chuyển phát nhanh sau, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nàng nói, không phải kỳ quái đồ vật, là có người cùng ngươi thổ lộ, có thể là trước kia đồng học đưa đi. Phong Mật đồ vật rất nhiều, có fan đưa, có kẻ ái mộ đưa, cũng có một ít công kích nàng người đưa. Như vậy một cái bao vây, hỗn hợp ở một dương bình thường lễ vật chung, vốn dĩ Phong Mật là sẽ không nhớ rõ trụ. Nhưng là bởi vì trong bọc có một con héo hoa hồng đỏ, cho nên Phong Mật ký ức khắc sâu. Không có người cho nàng đưa quá hoa hồng, kia vẫn là nàng trừ bỏ chocolate cùng thư tình ở ngoài, lần đầu tiên thu được hoa, đáng tiếc đã héo tàn. Phong Mật còn nhớ rõ, cùng hoa hồng cùng nhau, còn có cái màu làm sổ tay buồn, bất quá lúc ấy bởi vì người quá nhiều, sợ nàng bị anti-fan công kích, cho nên Tiểu Dương liền đem sổ tay buồn đặt ở trong dương, phóng tới cốp xe. Vốn dĩ nghĩ sau khi trở về, phải hảo hảo nhìn xem những cái đó gửi thư, kết quả, Phong Mật mới vừa hủy đi một phong, liền nhìn đến giấy viết thư thượng cũng không phải bày tỏ tình yêu nội dung, mà là tràn ngập nguyền rủa nàng đi tìm chết nói. Phong Mật nghĩ đến đây, lập tức ngẩng đầu xem Giang Cẩn. Giang Cẩn ủy khuất nhìn Phong Mật, lại thấy Phong Mật hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi ở trong tiết mục, nói nếu biết nữ khách quý là ta nói, liền khẳng định sẽ không đưa ta sơn tra hoa. Giang Cẩn. Phong Mật nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi sẽ đưa cái gì hoa cho ta đâu? Giang Cẩn không chút do dự nói, kia đương nhiên là hoa hồng đỏ. Nói cái này, Giang Cẩn còn có chút ngượng ngùng, hắn nói, rốt cuộc chúng ta quen biết, chính là bởi vì ngươi tặng ta hoa hồng A. Phong Mật. Giang Cẩn còn muốn nói cái gì, ngẩng đầu liền lại nhìn đến Phong Mật đỏ hốc mắt, nước mắt rơi xuống. Giang Cẩn. Giang Cẩn căn bản không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Hắn lần này lại đây, chính là chuẩn bị phải hảo hảo cùng Phong Mật giải thích rõ ràng, đem sự tình đều nói cho nàng. Hắn nhưng không có muốn chọc Phong Mật khóc ca. Giang Cẩn lập tức đứng lên, có điểm chân tay luôn cùng nói, A Mật, ngươi đừng khóc ca, ta lại làm sai chỗ nào sao? Phong Mật chớp hai mắt đấm lệ, nghẹn ngào gật đầu, là, ngươi lại làm sai. Giang Cẩn nhìn Phong Mật rơi lệ bộ dáng, tâm đều luôn cuống. Hắn đi đến Phong Mật bên người, ngồi xổm nàng bên cạnh xem nàng, ta đây nơi nào sai rồi. Ngươi nói ra, ta sửa còn không được sao. Giang Cẩn dừng một chút, lại nói, trước kia sự ngươi đã quên liền đã quên, nhớ không nổi cũng không có quan hệ, dù sao ta không phải nhớ rõ ngươi sao. Ta nhớ rõ thì tốt rồi, ngươi không nên gấp gáp. Dù sao, Giang Cẩn trong lòng chua lòng nói, ta cũng không phải rất quan trọng người, chưa cho ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng là bình thường. Phong Mật xoa xoa nước mắt, nghe được Giang Cẩn nói như vậy, thật là lại tức vừa buồn cười. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Giang Cẩn, nói, ngươi biết ngươi làm sai chỗ nào sao? Giang Cẩn chạy nhanh lắc đầu, khẩn trương nhìn Phong Mật. Phong Mật hút lưu một chút cái mũi, ủy khuất nói, ngươi sai ở chính mình chỉ biết xin lỗi, lại không biết cho ta đưa hoa. Giang Cẩn. Phong Mật nói, Giang Cẩn, ngươi còn thiếu ta một chi hoa hồng. Giang Cẩn. Giang Cẩn ngơ ngác nhìn Phong Mật, cả người đều có điểm không có phản ứng lại đây. A Mật đây là có ý tứ gì? Là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Chính là hắn còn cái gì đều không có nói đi. A Mật nàng này liền tha thứ hắn sao? Cũng không biết là kích động, vẫn là đau lòng, Giang Cẩn hốc mắt cũng đỏ, hắn có điểm lắp bắp nói, ta chính là sợ hãi, A Mật, ta tưởng cho ngươi đưa, nhưng là ta sợ ngươi không thu. Hắn khẩn trương cường điệu một lần, nói, ta tưởng đem toàn thế giới hoa hồng đều cho ngươi, nhưng lại sợ ngươi không cần. Nói, hắn đột nhiên đứng lên, đối Phong Mật nói, A Mật, ta hiện tại liền đi cho ngươi mua hoa, 999 đóa có thể chứ. Hắn nói năng lộn xộn nói, trên mạng nói, đưa hoa muốn đưa một tủ lạnh, hoặc là một cốp xe, hoặc là một tủ quần áo, ngươi thích cái nào? Vẫn là đều phải. Nếu không ta cho ngươi mua cái hoa viên nhỏ. Phong Mật nhìn Giang Cẩn, lắc lắc đầu, lại cười một chút, bất đắc dĩ đè lại bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, những cái đó ta đều không cần. Nàng nói, ta cũng chỉ muốn ngươi thiếu ta kia một chi. Giang Cẩn nhìn Phong Mật cũng nhìn hắn. Hai người trong lòng cảm xúc đều là tràn đầy trướng trướng. Hai người chi gian không khí cũng hoàn toàn bất đồng. Giang Cẩn bị Phong Mật xem mặt đỏ, hắn lắp bắp nói, chính là A Mật, ngươi thật sự không nhớ rõ cái kia trong yến hội sự sao. Phong Mật kỳ thật nghĩ tới. Khi đó Lâm gia còn thường xuyên sẽ mang nàng đi ra ngoài tham gia thượng tầng tổ chức các loại yến hội, nhận thức rất nhiều bằng hữu. Ngày đó trong yến hội, mọi người đều ở trong hoa viên ngắm trăng uống rượu, có người từ diễn xuất trên đài xuống dưới, đi ngang qua Phong Mật bên người thời điểm, khen nàng xinh đẹp. Còn đem trong tay một phủng hoa hồng đưa cho nàng. Phong Mật ôm hoa, lại không bỏ được ném, nhưng là vẫn luôn ôm cũng không thích hợp, nàng nhìn đến chung quanh có bạn cùng lứa tuổi, vì thế liền đem hoa hồng hủy đi tới, cấp các bạn nhỏ một người đã phát một chi. Cuối cùng lưu lại một chi, nàng vốn dĩ tưởng đưa cho chính mình mẫu thân, cũng chính là Lâm phu nhân. Nhưng là Lâm phu nhân không cần. Nàng mất mát cầm hoa hồng, đi ở trong hoa viên, nên diện đụng tới một cái ăn mặc tây trang tiểu ca ca. Vì thế nàng liền tùy tay. Phong Mật nghĩ đến đây, nhịn không được nhấp môi cười một chút. Kia một chi xinh đẹp hoa hồng, có người đem nó bỏ chi giày rách, lại đồng thời cũng có người, đãi nó như châu như bảo. Mỗi một đóa hoa đều có nó tồn tại ý nghĩa, cho dù ngay từ đầu, nó cũng không có gặp được đúng người. Phong Mật nhìn Giang Cẩn chờ mong ánh mắt, nàng một phách chán, nói, ai, vẫn là không có nhớ lại tới nha. Giang Cẩn. Giang Cẩn ủy khuất nói, không quan hệ không quan hệ, về sau nói không chừng liền nhớ ra rồi đâu. Hắn cùng Phong Mật mới gặp A. May mắn hắn nhớ rõ. Hai người nói khai, Giang Cẩn nhìn đến Phong Mật hình như là một chút đều không tức giận. Hắn nhìn thời gian, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu nửa giờ. Hắn chờ mong nhìn Phong Mật, A Mật, ngươi còn cùng ta cùng nhau phát sóng trực tiếp sao? Giang Cẩn kỳ thật thực chờ mong cùng Phong Mật cùng nhau phát sóng trực tiếp, rốt cuộc nếu hai người không thu tổng nghệ nói, hắn lo lắng Phong Mật sẽ có mặt khác hành trình, đến lúc đó hắn cùng Phong Mật khả năng lại muốn thật lâu không thấy mặt. Thật vất vả nói khai. Hắn đều chuẩn bị muốn nhân cơ hội này cùng Phong Mật nhiều ở chung, sau đó thuận lý thành chương trở thành nàng bạn trai. Không cho người khác một đinh điểm cơ hội. Phong Mật do dự một chút, nhìn Giang Cẩn, nhà các ngươi đồng ý ngươi thu cái này tổng nghệ sao. Phong Mật kỳ thật chủ yếu là lo lắng Giang gia người ghét bỏ nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại bởi vì Lâm gia sự, thân phận rất xấu hổ. Nàng lại nói, kỳ thật ta muốn đi ở nông thôn tìm ta bà ngoại, ta thân phận, ngươi hẳn là cũng biết, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không xem như lừa ngươi. Ta duy nhất thân nhân, nghe nói liền một mình ở tại ở nông thôn. Chương 40. Giang Cẩn thật vất vả hống hảo Phong Mật, tuy rằng không biết Phong Mật vì cái gì đột nhiên liền không sinh hắn khí, nhưng là mặc kệ vì cái gì đi, chỉ cần Phong Mật nguyện ý để ý đến hắn là được. Hắn nhìn Phong Mật khóc hồng hai mắt, lúc này mặc kệ Phong Mật nói cái gì, hắn đương nhiên đều là gật đầu a. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Giang Cẩn lập tức nói, nhà ta người thích chứ ngươi. Bọn họ đều thực đồng ý ta cùng ngươi cùng nhau lục tiết mục. Phong Mật hoài nghi nhìn hắn, sau đó nói, Giang Cẩn, ngươi về sau cũng không thể lại gạt ta nha. Giang Cẩn, làm ơn hắn nói chính là lời nói thật a. Hắn tối hôm qua xử lý Vương gia sự khi, gọi điện thoại cấp đại ca tới, đại ca còn làm hắn hảo hảo lục tiết mục, nói cả nhà đều ở truy đâu. Giang Cẩn có điểm ủy khuất nói, ta không có lừa ngươi a, còn có. Giang Cẩn phi thường để ý nói, A Mật, ngươi trước kia đều là kêu ca ca ta. Hắn nói, còn có chút ngượng ngùng, đại thiếu gia có điểm ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Phong Mật nghĩ đến ngay từ đầu thời điểm, chính mình cho rằng Giang Cẩn là kẻ lừa đảo, cho nên cố ý kêu hắn ca ca tới. Nàng nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện, đệ nhất kỳ tiết mục chung, cũng không chỉ là Giang Cẩn xấu hổ, nàng làm những cái đó sự, hiện tại ngẫm lại cũng phi thường xấu hổ a. Chẳng qua Giang Cẩn biểu hiện thật sự là quá nhiều xem điểm, cho nên tiết mục tổ ở cắt nối biên tập thượng hướng Giang Cẩn kia trọng điểm một ít, này liền dẫn tới Giang Cẩn thật hương và mặt danh trường hợp đặc biệt nhiều. Phong Mật có chút ngượng ngùng nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, đỏ mặt nói, vẫn là kêu Giang Cẩn đi, rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp đâu. Giang Cẩn, vì cái gì phát sóng trực tiếp liền không thể kêu ca ca đâu. Giang Cẩn trong lòng ủy khuất, nhưng là A Mật nói cái gì chính là cái gì, hắn gì cũng không dám hỏi. Mà lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên, Lưu Tùng đứng ở cửa, ngượng ngùng nói, quấy rầy một chút ta, cái kia. Hắn chỉ đồng hồ, nói, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu hơn nửa giờ, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn không ai, khán giả đã sốt ruột. Các ngươi xem, nếu không trước đêm hôm nay nhiệm vụ một chút phát sóng trực tiếp một chút. Lưu Tùng trong lòng rất thấp thỏm, rốt cuộc Hà Minh tối hôm qua vừa mới cùng hắn nói qua Phong Mật rời khỏi tiết mục tổ sự, hơn nữa hôm nay Hà Minh sáng sớm liền tới đây. Xem Giang Cẩn cùng Khâu Lạc Thanh sắc mặt cũng không tốt lắm, Lưu Tùng liền lo lắng gần chết. Liền sợ Phong Mật thật sự muốn rời khỏi tiết mục tổ, nếu Phong Mật không ở tiếp tục thu nói, Giang Cẩn cũng khẳng định sẽ rời khỏi, kỳ thật giống bọn họ loại này luyến ái tổng nghệ, Giang Cẩn không lùi ra cũng không được. CP đều là cố định, một người không được đó chính là hai người đều đến đổi. Lưu Tùng nhìn Giang Cẩn, lại đi xem khóc đỏ hai mắt Phong Mật, càng khẩn trương. Giang Cẩn lúc này đứng lên, hỏi Lưu Tùng, hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Hôm nay lại có nhiệm vụ. Đã gặp mặt hẹn hò, còn đi thăm ban, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Giang Cẩn còn khá tò mò. Lưu Tùng nghe được Giang Cẩn hỏi như vậy, ánh mắt sáng lên, xem ra hấp dẫn A. Nhìn dáng vẻ là không tính toán đi tiếp tục thu. Lưu Tùng lập tức liền cười, hắn nói, kế tiếp ảnh chụp là quay chụp tình lữ chiếu, chúng ta chuẩn bị 4 cái cảnh tượng, từ nữ khách quy đi rút thăm quyết định. Tình lữ chiếu. Giang Cẩn ánh mắt sáng lên, cấp Lưu Tùng đầu đi một cái tán dương ánh mắt. Cái này không tồi a, cái này hắn thích. Hắn nghĩ đến chính mình luyến ái sổ tay gian nan khâu ảnh chụp, cùng với Vương Trình Bác tuyên bố ở trên mạng hợp tác, hắn trong lòng từ tối hôm qua đến bây giờ đều vẫn luôn bị đè nén một cổ khí đâu. Kết quả tiết mục tổ như vậy hiểu. Này liền cho hắn đem tình lữ chiếu cấp an bài thượng. Giang Cẩn khỏe miệng liền nhịn không được hướng lên trên tiểu, hắn lập tức quay đầu nhìn Phong Mật, đôi mắt đều sáng lấp lánh, hắn nói, A Mật. Vậy ngươi đi trước phát sóng trực tiếp rút thăm, ta liền đi về trước đổi một chút quần áo. Hắn hiện tại xuyên vẫn là ngày hôm qua quần áo, hơn nữa, hắn bận việc một đêm cũng chưa ngủ, hiện tại cả người tinh thần trạng thái cũng không như thế nào hảo, râu ria xồm xoàm, tóc cũng không xử lý, tóm lại. Hắn không thể liền dùng như vậy trạng thái đi theo Phong Mật tiếp tục phát sóng trực tiếp luyến ai à. Phần 53. Kìa sao lại có thể? Phong Mật nhìn Giang Cẩn hưng phấn bộ dáng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ửng đỏ mặt nói, hảo, ngươi nhớ rõ ăn cơm sáng. Giang Cẩn Mỹ tư tư gật đầu, hảo. Nói xong, hắn liền ba bước quay đầu một lần chậm gì gì đi rồi. Làm cho Lưu Tùng mặt, Giang Cẩn này biểu hiện cũng quá rõ ràng, Phong Mật đều bị hắn làm ngượng ngùng đi lên. Lưu Tùng trong lòng hưng phấn không được. Hắn nhìn Phong Mật, thử thăm dò nói, Phong Mật, vậy ngươi đây là, không thế nào đi rồi. Phong Mật gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi Lưu Đạo, ta cấp tiết mục tổ thêm phiền toái. Lưu Tùng lập tức lắc đầu, nói, sẽ không, không thể nào. Ngươi có thể lưu lại liền hảo, cái kia, ngươi trước phát sóng trực tiếp đi, ta liền đi trước. Phong Mật gật gật đầu, Lưu Tùng liền vui tươi hớn hở đi rồi. Mới vừa đi đến ngoài cửa, liền nhìn đến Hà Minh đứng ở kia. Hắn vừa mới nhìn đến Giang Cẩn rời đi khi kêu cười ngây ngô biểu tình, liền biết Phong Mật quyết định. Lần này là chuyên môn tới tìm Lưu Tùng. Lưu Tùng vừa thấy đến Hà Minh, cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Ai nha, Tiểu Hạ à, ngươi còn ở đâu? Ăn cơm sáng không có? Hà Minh đẩy đẩy mắt kính, cười phi thường ôn hòa, còn không có, Lưu Đạo, mượn một bước nói chuyện. Lưu Tùng lập tức gật đầu, không thành vấn đề không thành vấn đề, chỉ cần không phải nói Phong Mật rời đi sự liền cái gì cũng tốt nói. Hà Minh đạm đạm cười, nói, kia hảo, chúng ta tới nói chuyện Phong Mật hợp đồng vấn đề đi, phía trước bản hợp đồng kia yêu cầu một lần nữa ký kết, đối với Phong Mật trước mắt nhiệt độ cùng nhân khí tới nói, thù lao phương diện chúng ta cũng yêu cầu một lần nữa thương định một chút. Lưu Tùng, có thể nói ngay từ đầu, Phong Mật phía trước là cầu thượng tiết mục, sở hữu thù lao phương diện, tiết mục tổ là dựa theo tố nhân tính toán, chỉ có 5 vạn khối. Nhưng là hiện tại, đã có thể đến nhảy đến 3-4 tuyến minh tinh đương vị tới cấp thù lao. Nói là thanh vân thẳng thượng cũng không quá. Nhưng là không có cách nào, bởi vì tiết mục tổ ký kết hợp đồng, xác thật có chút vấn đề, đương nhiên, chủ yếu vấn đề vẫn là ở Giang Cẩn trên người. Nếu hắn không có giả tạo thân phận lừa gạt nữ khách quý nói, Hà Minh cũng không có khả năng chui cái này chỗ trống tới nói sự. Vốn dĩ hiện giờ cái này trách nhiệm nên từ Giang Cẩn gánh vác, nhưng là hiện tại, Lưu Tùng chỉ có thể đi tìm Khâu Lạc Thanh. Rốt cuộc Khâu Lạc Thanh ngay từ đầu thời điểm cũng là cảm kích người. Đương nhiên, cấp Phong Mật thêm thù lao loại sự tình này, Khâu Lạc Thanh không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Còn không phải là đưa tiền sao, Giang Cẩn có tiền. Phong Mật sửa sang lại hảo sau, liền tới đến phấn hồng phòng nhỏ trong phòng khách, ba cái nữ khách quý đã ăn xong cơm sáng, ở kia đợi trong chốc lát. Mỗi người trong tay cầm cái di động, vong luyến nói chuyện phiếm đầu đều không nâng. Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến còn hảo thuyết, nhưng là làm Phong Mật kinh ngạc chính là, ngay cả Trần Lan đều ngồi ở kia, cầm di động liêu khí thế ngất trời. Này liền có điểm lệnh người ngoài ý muốn. Phong Mật bởi vì tò mò, còn nhìn nhiều Trần Lan vài lần. Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp trước mắt là nhân khí tối cao, đã sớm đã đem Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp áp xuống đi. Đương nhiên, nàng nhân khí như vậy cao nguyên nhân, trừ bỏ nàng chính mình fans ở ngoài, rất nhiều đều là Giang Cẩn fans. Bọn họ ngồi canh ở Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp, gần nhất là muốn nhìn một chút, xem xong đệ nhất kỳ tiết mục lúc sau Phong Mật, có hay không sinh Giang Cẩn khí, này đối CP lúc sau hướng đi là thế nào. Một nguyên nhân khác chính là đơn thuần muốn nhìn một chút Giang Tam thiếu kế tiếp, còn sẽ phát sinh này đó thật hương danh trường hợp. Theo Phong Mật xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng bắt đầu điên cuồng xoát lên. Tiểu thôn hoa tới. May mắn nàng còn ở, thật lo lắng nàng sẽ đẩy ra tiết mục A. Cười chết, cái này tiết mục như vậy hỏa, ngốc tử mới có thể rời khỏi đi. Giảng thật, liền Tam thiếu giai đoạn trước những cái đó cha nam hành vi, thay đổi ai không tức giận, cũng liền thôn hoa tính tình hảo có thể nhẫn. Các ngươi nhìn kỹ thôn hoa đôi mắt, giống như có điểm sưng đỏ ra. Ngoạ tao thật sự, nàng không phải là tối hôm qua xem xong tiết mục sau, bị Tam thiếu khí khóc cả đêm đi. Mặc kệ, chỉ cần thôn hoa cùng Tam thiếu còn ở, kia này đối CP ta liền còn có thể khái. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đến Phong Mật sau, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, chính như Lưu Tùng dự đoán như vậy, quan khán cái này tiết mục đại bộ phận người, đều là hướng Giang Cẩn cùng Phong Mật này đối CP tới, nếu bọn họ hai người rời khỏi nói, cái này tiết mục nhiệt độ ít nhất sẽ hạ thấp một nửa. Phong Mật ngồi vào Trần Lan bên người, Trần Lan thế nhưng đều không có phát hiện, còn hết sức chuyên chú ở kia gửi tin tức. Phong Mật khiếp sợ không thôi, nàng thò lại gần, nói, Lan tỷ, liêu như vậy đầu nhập. Trần Lan bị nàng dọa nhảy dựng, nàng quay đầu lại, nhìn đến Phong Mật, che hạ ngực, nói, ngươi như thế nào đột nhiên liền ra tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Phong Mật cười nói, là ngươi cùng người nói chuyện phiếm liêu quá đầu nhập vào nha. Trần Lan, trên mặt nàng biểu tình vi diệu đổi đổi, thế nhưng có chút ngượng ngùng đi lên. Không có đi nàng nói, cũng liền tùy tiện hồi phục một chút. Phong Mật cười xem nàng, nghĩ thầm, xem ra ngay cả Trần Lan như vậy, cũng đều đỉnh không được đến từ niên hạ tiểu chó săn thế công A. Xem ra hậu kỳ tiết mục cắt nối biên tập trung, đến từ Trần Lan thật hương và mặt tình tiết cũng sẽ không thiếu đâu. Nhân viên công tác nhìn đến bốn cái nữ khách quý đều đến kỳ, liền cầm một cái màu đen tiểu ống tròn đi ra, nói, kế tiếp nhiệm vụ là muốn đi quay chụp tình lữ chân dung, chúng ta chế định bốn cái địa điểm, đến nỗi cụ thể đi nơi nào, còn muốn các ngươi rút thăm quyết định A. Lưu Vi Vi tò mò hỏi, bốn cái địa điểm, kia đều có chỗ nào a? Nhân viên công tác lấy ra tới bốn bức ảnh, nói, bốn cái chủ đề, hai cái trong nhà bối cảnh quay chụp, hai cái bên ngoài lấy cảnh quay chụp. Nàng đem bốn bức ảnh lấy ra tới, đối diện phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh nói, trong nhà bối cảnh phân biệt là La Mã ngày nghỉ cùng lãng mạn mãn phòng, cũng chính là một cái ở thời trung cổ giáo đường hoa viên, một cái ở hiện đại quán cà phê phòng tắm. Bốn cái nữ khách quý nghe đến đó, đều sợ ngây người. Lâm Thiến che miệng lại, kinh ngạc nói, như thế nào, còn có phòng 8. Wow, không nói các nữ khách quý, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều phải điên cuồng. Phòng tắm A. Muốn ở trong phòng tắm chụp phòng tắm viết ra. Cho nên rốt cuộc là ai sẽ may mắn như vậy? Chỉ là nghe thấy cái này, liền phi thường lệnh người chờ mong A. Phòng tắm A, phòng tắm IIZS A. Ta ái phòng tắm, tốt nhất làm thôn hoa xuyên tam thiếu sơ mi trắng, phía dưới không cần xuyên quần cảm ơn. Thế, ta có hình ảnh, ta không thích hợp. Kỳ thật thời trung cổ giáo đường cũng thực không tồi A, bốn bỏ năm lên hai người đã kết hôn, khóa chết. Chương 41. Tiết mục tổ nhân viên công tác nói xong phía trước hai cái sau, lại đem mặt khác hai cái ảnh chụp lấy ra tới giảng giải nói. Cái thứ ba chủ đề là du viên kinh ngộng, nghe tên chính là biết là chúng ta cổ phong chủ đề lạc, bên ngoài lấy cảnh tạm định giang nam lâm viên cùng cổ sân khấu kịch là chân chính có ngàn năm lịch sử sân khấu kịch, cho nên đến lúc đó chúng ta yêu cầu đi trước một nam một bắc hai cái nơi lấy cảnh điểm quay chúng Nga. Hoa Lưu Vi Vi nghe đôi mắt đều sáng. Cái này ta có thể a? Nàng lập tức nhấc tay, nói, ta thích cái này. Nhân viên công tác cười nói, kia trong chốc lát rút thăm thời điểm, liền chúc ngươi vận may lạc. Lưu Vi Vi bẹp miệng, a, kia trong chốc lát nếu không có chịu đến nói, có thể trao đổi sao? Nhân viên công tác, kia đương nhiên, không thể lạc. Lưu Vi Vi. Nhân viên công tác lấy ra đệ tứ bức ảnh thời điểm, còn bán cái nút, nhìn bốn cái mắt trông mong chờ mong nàng nói chuyện các nữ khách quý. Nàng nói, kỳ thật bốn cái tình lữ chân dung quay chụp chủ đề, là dựa theo bốn đối tình lữ CP đặc điểm chế định Nga. Chẳng qua ngay từ đầu là không có rút thăm cái này phân đoạn. Tỷ như du viên kinh ngộng cổ phong chủ đề, chính là cố ý vì Lưu Vi Vi cùng Lưu giáo sư giả thiết. Mà cái kia La Mã ngày nghỉ chủ đề, là chuyên môn vì Trần Lan cùng Phản Thái giữ giả thiết, còn có cái kia lãng mạn mãn phòng, còn lại là vì Lâm Thiến cùng Dương Trình. Nhưng là sau lại, Lưu Tùng cảm thấy như vậy dựa theo mỗi đội CP đặc điểm đi chế định quay chụp nơi sân, đánh ra tới đẹp là đẹp, nhưng là liền không có cái gì nhưng hấp dẫn người xem điểm nha. Bọn họ tiết mục tổ chế định cái này tình lữ chân dung phân đoạn khi, không chỉ là vì tăng tiến nam nữ khách quý cảm tình, tiêu trừ bọn họ chi gian cái loại này xa lạ cảm, càng quan trọng, vẫn là vì tăng lên nhiệt độ, hấp dẫn khán giả tới xem. Cho nên, hắn một phách cái bàn, liền làm cái rút thăm. Chỉ có thể nói, ai chịu đến hoa điểu CP kia đối ứng cảnh tượng, liền ai xui xẻo đi. Mấy cái nữ khách quý đều có điểm tò mò đi lên, Lâm Thiến thúc giục nói, được rồi, hiện tại liền không cần út út mở mở, mau làm ta nhìn xem cái thứ tư quay chụp chủ đề là cái gì. Nhân viên công tác che miệng cười một chút, sau đó, lượng ra đệ tứ bức ảnh, trên ảnh chụp là một mảnh kim hoàng ruộng lúa mạch, nàng giải thích nói, cái thứ tư cảnh tượng chủ đề là nông thôn tình yêu, quay chụp cảnh tượng là vườn trái cây thêm nông thôn trấn nhỏ hình thức. Vườn trái cây, nông thôn trấn nhỏ. Lâm Thiến, Trần Lan, Lưu Vi Vi, Phong Mật. Phong phát sóng trực tiếp khán giả còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm đâu. Cái gì? Vừa mới ta giống như nghe lầm, tiết mục tổ nói là cái gì? Hình như là, nông thôn tình yêu. Dựa, đây là cái gì chủ đề? Thực xin lỗi ta trong đầu tự động nhớ tới Đông Bắc F4. Ha ha ha có hình ảnh. Tiết mục tổ đây là có bao nhiêu tổn hại a? Cho nên vừa mới tiết mục tổ nói quay chụp chủ đề là dựa theo bốn đối tình lữ đặc điểm chế định, như vậy cái này chủ đề. Ha ha ha ha ha chịu đến người này cần thiết đến tìm tam thiếu khóc vừa khóc. Bốn vị nữ khách quý đều vẻ mặt ngốc so á ha ha ha ha ha. Không ngừng phòng phát sóng trực tiếp khán giả, ngay cả mặt khác ba vị nữ khách quý, cũng nháy mắt liền nghĩ tới Phong Mật cùng Giang Cẩn, các nàng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Phong Mật. Phong Mật? Không phải, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem làm gì. Nàng thập phần vô tội nhìn tiết mục tổ, chớp chớp mắt, nói, cái này chênh lệch, có điểm đại A. Đâu chỉ là có điểm đại, quả thực là khác nhau một trời một vực A. Từ giữa thế kỷ vương tử công chúa, đến cổ sân khấu kịch thượng tướng quân mỹ nhân, lại đến tràn ngập hiện đại hơi thở bá tổng tiểu thê, đột nhiên liền phong cách đột biến thành nông thôn vườn trái cây được mùa nông dân vợ chồng. Này ai chịu đến khó lường điên A. Mặt khác ba vị nữ khách quý chỉ cần nghĩ đến chính mình đứng ở được mùa vườn trái cây, phùng trái cây chụp ảnh tình cảnh. Liền có điểm hít thở không thông. Không cần tưởng, đến lúc đó các đại võng mua ngôi cao thượng trái cây tuyên truyền chiếu thượng, tất có bọn họ một vị trí nhỏ. Ngắm lại ảnh đế Dương Trình, nghĩ lại thị hậu Trần Lan, làm cho bọn họ hai cái đi vườn trái cây, này. Phong Mật nghĩ đến đây, đột nhiên có điểm chột dạ. Tuy rằng việc này chủ yếu vẫn là muốn lại Giang Cẩn, nhưng là nàng vẫn là chột dạ. Nếu chỉ định CP quay chụp nói còn hảo, nhưng là rút thăm nói, mặc kệ chịu đến bọn họ ba cái ai, Phong Mật đều có điểm ngượng ngùng. Nàng nói khẽ với Trần Lan nói, Lan tỷ, nếu ngươi chịu đến, liền cùng ta đổi. Ai nha, nói không thể đổi lạc. Nhân viên công tác cầm một cái màu đen tiểu ống tròn đi tới, đối với các nàng nói, không thể đổi Nga, chịu đến cái gì liền phải lập tức công khai, không thể ở ngầm đổi mới Nga. Phần 54. Phong mật. Nàng hơi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Nhân viên công tác lại hỏi, cho nên các ngươi ai trước bắt đầu chịu đâu? Phong mật nhìn nhìn mặt khác ba vị nữ khách quý, trong lòng thở dài, nói, ta trước đến đây đi. Phong mật đi qua đi, duỗi tay cầm một cái tờ giấy nhỏ. Sau đó là Lưu Vi Vi, nàng vẫn luôn ở cầu nguyện nói, a a a phù hộ ta chịu đến sân khấu kịch đi, hài tử thật sự rất thích. Sau đó là Lâm Thiến, nhân viên công tác cười hỏi nàng, Thiến Thiến hy vọng chịu đến cái gì đâu. Lâm Thiến có chút bất đắc dĩ nói, chỉ cần không phải vườn trái cây liền hảo đi. Rốt cuộc nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng, nàng cùng Dương Trình ảnh đế cùng đi nông thôn vườn trái cây quay chụp tình lữ chân dung bộ dáng. Trần Lan nhưng thật ra ở một bên nói, kỳ thật nông thôn phong vẫn là có thể đi. Tỷ như Bạch Lộc Nguyên A, Hồng Cao Lương A, cái loại này phong cách vẫn là man có hương vị. Nàng vừa nói, một bên đi cầm đi cuối cùng một cái tờ giấy nhỏ. Kết quả nhân viên công tác đối nàng nói, chúng ta không đi Tây Bắc, chúng ta đi chính là phương Nam Trấn Nhỏ. Phương Nam Trấn Nhỏ. Phong mật sửng sốt, nhìn về phía nhân viên công tác, nàng tâm tư giật giật, bất quá cái gì cũng chưa nói. Nhân viên công tác nói, được rồi, hiện tại thỉnh các ngươi công bố một chút chính mình chịu đến chủ đề. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng phi thường chờ mong. Chủ yếu là muốn biết xui xẻo quỷ rốt cuộc là ai. Lưu Vi Vi còn ở che lại tờ giấy cầu nguyện không dám khai, Trần Lan đã dẫn đầu mở ra, này vừa mở ra, nàng biểu tình lập tức liền cứng đờ. Thậm chí có điểm xấu hổ cùng vô ngữ. Nàng đem tờ giấy gấp lại, mặt vô biểu tình đối ba nữ sinh nói, hảo, các ngươi ai chịu đến vườn trái cây, lấy lại đây cùng ta đổi. Tiết mục tổ. Tiết mục tổ, không thể đổi nha Trần Lão Sư. Bất quá Trần Lão Sư ngươi chịu đến cái gì? Mau triển khai tới cấp mọi người xem. Tiết mục tổ người xem náo nhiệt không chê sự đại. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng thực sốt ruột. Nhưng là nhìn Trần Lan kia cho mày, phi thường không tình nguyện bộ dáng, nhân viên công tác liền chủ động đi tới, cười đi lấy nàng tờ giấy. Ai nha Trần Lão Sư, rốt cuộc là cái gì nha, mau lấy ra tới nhìn xem. Trần Lan đem tờ giấy đưa qua đi, nhân viên công tác chờ mong đối với phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Nay vừa thấy, mọi người đều nhịn không được cười rộ lên. Trần Lan chịu đến chính là lãng mạn mãn phòng, cũng chính là quán cà phê phòng tắm chủ đề. Không trách đến Trần Lan như vậy bài xích. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ở ha ha ha ha. Ha ha ha ha, chúc mừng thừa phàm vợ chồng hỉ đề phòng tắm tờ lay. Chờ mong chờ mong. Ha ha ha, quá vũ đệ đệ đã nhạc cười chịu đi qua. Ô ô ô, ta không vui, ta vốn dĩ muốn nhìn tam thiếu ở phòng tắm lộ cơ bắp. Trần Lan bất đắc dĩ nói, thật sự không thể đổi sao. Phan Thái Dữ mấy ngày nay thật sự càng ngày càng nhiệt tình, nàng đều có điểm chống đỡ không được, lại đi phòng tắm chụp cái tình lữ chân dung, nàng thật cảm thấy chính mình muốn bỏ mình. Nhân viên công tác xin lỗi nói, không thể đổi Nga Trần Lão Sư. Lưu Vi Vi lúc này nói, Lan tỷ, lãng mạn mãn phòng khá tốt nha, dù sao khẳng định so vườn trái cây hảo đi. Lưu Vi Vi khổ hề hề, thật cẩn thận đem chính mình tờ giấy triển khai một cái phùng, híp mắt ở kia xem. Theo sau, nàng đột nhiên nhảy lên, hưng phấn xoay vòng vòng. A a a a, ta chịu đến du viên kinh ngộng. Mẫu đơn đỉnh, du viên kinh ngộng, ta muốn đi cổ sân khấu kịch. Trần Lan. Ai, có chút người như vậy liền như vậy may mắn đâu. Lưu Vi Vi là thật sự phi thường hưng phấn, vẫn luôn ở kia nhảy. Phong mật mở ra chính mình tờ giấy nhìn thoáng qua, nàng sửng sốt một chút, theo sau, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cười nói, ai, xem ta vận khí không thế nào hảo. Lâm Thiến mở ra chính mình tờ giấy, mặt trên viết, La Mã ngày nghỉ. Trần Lan lập tức nói, A Mật, chúng ta đổi đi. Tuy rằng biết không có thể đổi, nhưng là Trần Lan còn tưởng dễ dùa một chút. Phong Mật cười nói, không đổi, ta còn rất thích vườn trái cây đâu. Trần Lan. Lan Đạn cũng đang nói, không biết vì cái gì, ta thậm chí cảm thấy tam thiếu thực thích hợp quê cha đất tổ phong đâu. Ha ha ha, đối, đại nhập một chút, thật là không hề không khỏe cảm đâu. Tuy rằng nhưng là, ta chỉ cần tưởng tượng đến tam thiếu mang theo thôn hoa đi vườn trái cây chụp ảnh. Ta liền muốn cười ra ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, tay động tạt tam thiếu. Phong mật bốc thăm xong sau, cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, nàng nhưng thật ra không bài xích đi vườn trái cây gì đó địa phương chụp ảnh, nàng chủ yếu là lo lắng Giang Cẩn sẽ không thích. Rốt cuộc hắn lại không phải chân chính dây chuyền sản xuất công nhân, hắn chính là tiểu thiếu gia A. Hơn nữa, Phương Nam Trấn nhỏ nói, cũng không biết khoảng cách nàng bà ngoại gia có xa hay không. Phong mật trong lòng nghĩ đến này, liền hỏi một bên nhân viên công tác nói, quay chụp địa điểm đều đã xác định hảo sao. Ta cái này là đi nơi nào chụp A? Nhân viên công tác báo một cái tên. Là một cái khoảng cách Nam Thành rất gần Phương Nam Trấn nhỏ, cũng không phải thực giữa Nam. Đương nhiên, bọn họ cái này game show, đều là phát sóng trực tiếp hình thức, khẳng định không có phương tiện đuổi đường xa. Huống chi, tình lữ chân dung nơi nào đều có thể chụp, bọn họ không cần phải lại tiêu phí thêm vào kinh phí chạy đến mấy ngàn km ở ngoài địa phương đi. Phong Mật nghĩ đến đây, cũng liền không có nói cái gì nữa. Bốc thăm xong sau, xác định lộ tuyến cùng hành trình, nhân viên công tác liền đi chuẩn bị xe. Trong nhà bối cảnh quay chụp địa điểm liền ở Nam Thành bản địa, cho nên không cần lên đường, bất quá nông thôn cùng sân khấu kịch liền phải mua cao thiết vé xe. Quay chụp tình lữ chân dung là ngày mai xuất phát, hôm nay bọn họ nhiệm vụ là cùng nam khách quý về nhà thấy gia trưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ này là hạ chia nam khách quý. Các nữ khách quý cũng không cảm kích. Ở nữ khách quý rút thăm thời điểm, tiết mục tổ liền cấp 4 vị nam các khách quý phát xuống nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thuyết phục nàng cùng nhau về nhà thấy người nhà đi, tốt đẹp tình yêu không thể khuyết thiếu người nhà chúc phúc Nga. Giang Cẩn trở lại khách sạn, vừa mới rửa mặt xong, đang ở lòng tràn đầy chờ mong cùng Phong Mật cùng nhau quay chụp tình lữ chân dung đâu, kết quả liền thu được nhiệm vụ này. Mang nàng về nhà. Giang Cẩn có điểm đốc. Tuy rằng hắn thực thích Phong Mật, nhưng là bọn họ hai người mới vừa hòa hảo a, hơn nữa hắn còn không có chính thức cùng Phong Mật thổ lộ, Phong Mật cũng không biết đối hắn có hay không hảo cảm. Cứ như vậy, liền mang nàng về nhà, có phải hay không có điểm quá sớm? Tiết mục tổ này nhưng có điểm qua loa a. Vừa lúc đại ca Giang Hạo gọi điện thoại tới, nói muốn phái xe riêng lại đây tiếp hắn về nhà tới. Như vậy, vừa lúc có thể mang Phong Mật trở về. Ngẫm lại vẫn là thực vui vẻ a. Có thể mang Phong Mật về nhà thấy thân nhân, vẫn là có điểm kích động. Giang Cẩn nghĩ thầm, hắn mẫu thân nhất định sẽ phi thường thích Phong Mật. Giang Cẩn nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, đương nhiên, xuyên vẫn như cũ là hắn 30 khối từ trung tâm bán sỉ mua tới quần áo, hắn mang lên Phong Mật đưa cho hắn mũ, vui dạo rực ra cửa, hắn lần này là chính mình cưỡi xe máy đi tìm Phong Mật. Rốt cuộc Phong Mật đã biết thân phận của hắn, hắn liền không cần lại trang. Không huyến máy xe khai lên, hắn đã nhịn không được muốn chở Phong Mật đi căng gió lạc. Trước mắt bốn vị nữ khách quý đều còn không biết, nam các khách quý hôm nay nhiệm vụ là mang các nàng trở về thấy gia trưởng, còn tưởng rằng là bình thường hẹn hò phát sóng trực tiếp. Cho nên một cái so một cái xuyên đơn giản một mạc. Trừ bỏ Lưu Vi Vi vẫn luôn ăn mặc hán phục ở ngoài, mặt khác ba nữ sinh đều ăn mặc đơn giản quần áo chuẩn bị ra cửa. Phong Mật xuyên chính là quả bơ lục hưu nhàn áo sơ mi, phía dưới ăn mặc màu trắng hưu nhàn quần, bất quá nàng không có mang trước kia thực thích mũ ngư dân, mà là thay đổi đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai. Như vậy có lẽ cùng Giang Cẩn sẽ tương đối đáp một chút. Tiết mục tổ chính là thích lén lút làm sự tình, không có đem nam khách quý nhiệm vụ nói cho nữ sinh, liền nhìn các nàng hóa đơn giản trang dung ra cửa, sau đó liền lễ vật đều không có chuẩn bị. Chương 42. Phong Mật là thu được Giang Cẩn tin tức sau, mới ra cửa, Lâm Thiến cùng Lưu Vi Vi đã sớm đi rồi, phấn hồng phòng nhỏ liền dư lại Trần Lan còn ở trong phòng ốc, nàng ở vì chính mình chịu đến phòng tắm chủ đề tình lữ quay chụp mà dối dám. Cái này không có cách nào. Bất quá hướng khai tưởng, này cũng chính là cái tiết mục thôi, làm bộ dáng cũng không có gì, liền cùng đóng phim giống nhau, chờ tiết mục sau khi kết thúc liền tách ra, Trần Lan làm một cái diễn viên, thế nhưng sẽ vì điểm này việc nhỏ mà rồi dám phiền não lâu như vậy, Phong Mật cảm thấy Trần Lan không quá thích hợp. Phong Mật từ phấn hồng phòng nhỏ ra tới, dọc theo đi đến giao lộ thời điểm, liền nghe được một trận máy xe nổ vang thanh âm, nàng theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến Giang Cẩn một tay ôm mũ giáp. Một tay điều khiển mổ tỏ chậm rãi chiều nàng xử lại đây. Giang Cẩn đã tới vài phút, vẫn luôn ở giao lộ chờ. Hắn vừa thấy đến Phong Mật, liền lập tức vui sướng lại đây, hắn đem mũ giáp đặt ở một bên, sau đó không biết từ trong xe cầm thứ gì, có điểm ngượng ngùng hướng Phong Mật đi tới. Hai người buổi sáng tách ra sau, mới tách ra hai cái tới giờ mà thôi, chính là xem cái loại cảm giác này lại hết sức bất đồng. Phong Mật hiện tại lại nhìn đến Giang Cẩn, cũng có chút ngượng ngùng lên, nàng tim đập có chút mau, sắc mặt cũng ửng đỏ. Rũ đầu, hơi xấu hổ đi xem Giang Cẩn. Giang Cẩn bên thai đỏ bừng, hắn một tay bối ở sau người, một tay không chỗ sắp đặt dường như, gãi gãi đầu, hắn đi đến Phong Mật trước mặt, tim đập bay nhanh. A Mật. Giang Cẩn thấp giọng nói, ta tới. Phong Mật ngẩng đầu liếc hắn một cái, có chút thẹn thùng nói, ân. Cũng không biết vì cái gì, hai người đột nhiên liền lời nói biến thiếu. Rõ ràng hôm nay phía trước còn không phải như vậy. Rõ ràng hôm trước buổi tối bọn họ ở dạo công viên thời điểm. Vẫn là có rất nhiều lời nói tới nói, hơn nữa ở chung cũng phi thường tự nhiên. Phong Mật có chút khẩn trương, chính là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Nàng đang muốn hay không tìm cái để tài giảm bớt một chút loại này kỳ quái không khí thời điểm, Giang Cẩn nói chuyện. Giang Cẩn cái này không chỉ có bên thai là hồng, ngay cả mặt cũng là hồng, hắn ăn mặc đơn giản một mạc quần áo, trong tay lại cầm một chi nụ hoa đái phóng hoa hồng đỏ. Hắn đỏ mặt, khẩn trương đều mau nói lắp. A Mật, ta... Hắn nuốt nước miếng, thấp giọng nói, ta cho ngươi đưa hoa hồng. Buổi sáng Phong Mật khóc lóc nói, nói hắn thiếu nàng một chi hoa hồng, tuy rằng không biết Phong Mật vì cái gì nói như vậy, nhưng là hắn theo lý thường hẳn là đem cái này trở thành là đối Sơn Cha hoa đền bù. Cho nên tới gặp Phong Mật trên đường, hắn liền đi cửa hàng bán hoa nghiêm túc chọn lựa một chi, vốn dĩ tưởng mua một bó, tỉ như 29, 52, 99 linh tinh con số, hắn liền cảm thấy rất cắt lợi. Nhưng là Phong Mật nói nàng chỉ cần một chi. Phong Mật có chút kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn Giang Cẩn trong tay hoa hồng. Hoa hồng dùng màu xanh ngọc giấy bao, nụ hoa còn không có nở rộ, mặt trên còn dính thủy lộ. Phong Mật nhìn chằm chằm này chi hoa hồng, chóp mũi nghe thấy được nhạt nhẽo hoa hồng hương, nàng kinh hỉ nói, cái này là tặng cho ta sao? Giang Cẩn đỏ mặt gật đầu. Đương nhiên là đưa cho Phong Mật. Kỳ thật hắn trong ảo tưởng thông báo đưa hoa, cũng không phải như vậy, mà là ăn mặc tây trang đánh cà vạt, mở ra nữ sinh đều thích siêu xe, sau đó cho nàng đưa lên tràn đầy một xe hoa hồng. Cảnh tượng như vậy hắn kỳ thật ảo tưởng quá vô số lần, hắn thậm chí còn lên mạng tra quá thông báo công lược, nam sinh muốn như thế nào làm, thổ lộ xác suất thành công mới có thể cao một chút, hơn nữa sẽ không làm nữ sinh phản cảm. Phần 55. Ngàn tưởng và tưởng, ai có thể nghĩ đến cuối cùng đưa hoa hồng cảnh tượng, thế nhưng là cái dạng này đâu, hắn ăn mặc một mạc áo thun, mở ra chính mình ga ra bình thường nhất một chiếc máy xe, đừng nói siêu xe, hắn liền khối biểu cũng chưa mang, trong tay hoa hồng chỉ có một chi, vẫn là bởi vì đuổi thời gian, mà ở ven đường cửa hàng bán hoa mua. Này đó cảnh tượng đối với Giang Cẩn tới nói, thật là một chút đều không lãng mạn. Nhưng là, hắn nhìn trước mắt đứng Phong Mật, nhìn đến nàng ửng đỏ gương mặt, kinh hỉ ánh mắt khi, hắn đột nhiên lại cảm thấy, này hết thảy đều phi thường có ý nghĩa. Hắn hiện tại mới hiểu được, có đôi khi lãng mạn cũng không ở chỗ mặt ngoài hình thức, mà ở với đối diện đứng người là ai. Chỉ cần Phong Mật thích, kia đối với hắn tới nói, chính là một kiện lãng mạn sự. Phong Mật đỏ mặt, ngượng ngùng tiếp nhận hoa hồng. Nàng đem hoa hồng ôm ở trong tay, đỏ mặt nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp cả mạ giác. Hai người cái này ái mội hô động, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cảm giác được bị cẩu lương chống được. Thiên A, hai người kia quả thực quá xứng đi. A a a a tam thiếu thế nhưng cấp thôn hoa đưa hoa hồng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm hắn đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Thôn hoa cũng tiếp, xem ra thôn hoa không có sinh tam thiếu khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người còn rất có diễn. Mỗi lần nhìn đến hoa điểu CP thời điểm, ta liền luôn cho rằng phòng phát sóng trực tiếp bỏ thêm cái gì đặc hiệu, mãn bình đều là phấn hồng phao phao. Phong Mật đỏ mặt nhìn hoa hồng, nghĩ thầm hôm nay muốn đi ra ngoài hẹn hò phát sóng trực tiếp, không đến buổi tối là cũng chưa về, kia vạn nhất đến lúc đó nàng hoa hồng ở bên ngoài buôn ba khi héo làm sao bây giờ. Đây chính là nàng đệ nhất chi hoa hồng nha. Nàng luyến tiếc. Phong Mật lập tức đối Giang Cẩn nói, ngươi lại chờ ta một chút, ta trước đem hoa hồng lấy về phấn hồng phòng nhỏ. Giang Cẩn sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, hảo. Phong Mật liền đỏ mặt, quay đầu lại hướng phấn hồng phòng nhỏ phương hướng đi, đi rồi vài bước, nàng lại quay đầu lại nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái. Giang Cẩn liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn Phong Mật. Phong Mật quay đầu lại, hai người bốn mắt tương đối hai giây, sau đó Phong Mật liền quay đầu đi, chạy chậm đi rồi. Giang Cẩn đứng ở tại chỗ, ngốc tử dường như ở kia nhếch miệng cười, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều nhìn không được. Tài chủ gia ngốc nhi tử hôm nay có nguyên hình. Không thể không nói tam thiếu hiện tại có điểm si hán. Ngượng ngùng nhà ta con rể là có điểm đốc, nhưng thắng ở tiền nhiều cho nên đại gia không cần lại nói hắn. Lúc này, mắt thấy Phong Mật đã chạy về đến phấn hồng phòng nhỏ, nhìn không tới thân ảnh. Giang Cẩn đột nhiên quay đầu, đối với phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, nhỏ giọng nói, mọi người xem đến không? Vừa mới đó là lão bà của ta. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Giang Cẩn lại nói, có phải hay không thật xinh đẹp? Thực đáng yêu, cười rộ lên đặc biệt ngọn. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Giang Cẩn đắc ý rào rạc cười, hư lạnh một tiếng nói, như vậy đáng yêu nữ hải tử là lao bà của ta, ngượng ngùng, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem lạp. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Cái này tam thiếu nhiều ít là có điểm tật xấu. Lại điên rồi một cái, 120 nâng đi. Lúc trước ta liền không kiến nghị xuất viện, nhìn xem, lại tái phát đi. Đừng thúc giục, đừng thúc giục, trong viện xe đã xuất phát. Giang Cẩn Mỹ tư tư lấy ra di động, chụp một chương phấn hồng phòng nhỏ ảnh chụp, phát tới rồi chính mình huynh đệ tiểu trong đàn. Di, tới đón lao bà về nhà. Đắc ý di và gờ. Trong đàn an tĩnh trong chốc lát, theo sau, chính là một loạt dấu ba chấm. Khâu Lạc Thanh, cấp Lâm Mịch thông cáo phí phiền toái chạy nhanh đánh ta tạm thượng cảm ơn. Giang Cẩn nhìn đến này một cái, lập tức đã phát điều giọng nói qua đi, yên tâm, sẽ không thiếu ngươi, ta còn muốn cho ngươi phát bao lì xì đâu. Nếu không phải Khâu Lạc Thanh. Hắn nói không chừng hiện tại còn không có tìm được Phong Mật đâu. Hơn nữa, Phong Mật hiện tại nói không chừng ở cùng khác nam các khách quý cùng nhau quay chụp luyến ái phát sóng trực tiếp. Giang Cẩn chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy không thể chịu đựng a. Giang Cẩn phát ra giọng nói sau, liền lập tức mở ra di động, cấp Khâu Lạc Thanh chuyển khoản. Liên tưởng đến Phong Mật đã thoát ly Lâm gia, trước mắt sinh hoạt khẳng định không dễ dàng, hơn nữa, nàng còn nói chính mình bà ngoại một mình một người ở tại ở nông thôn. Nói ở nông thôn, Giang Cẩn liền tự động liên tưởng đến chính mình phía trước tra được những cái đó về nông thôn tư liệu, cũ nát sụp đổ thổ phòng, nhà chỉ có 4 bức tường, khốn cùng thất vọng, phi thường gian nan. Giang Cẩn mày nhăn lại, liền lại nhiều xoay 10 vạn qua đi. Chuyện nhiều hắn sợ Hà Minh lại muốn tới hỏi, hắn liền ít đi chuyển một chút, chuẩn bị chờ Phong Mật thổ lộ thành công sau, lại tự mình cho nàng chuyển. Cũng không biết Phong Mật có thể hay không không muốn hoa hắn tiền. Tuy rằng hắn trước mắt vẫn luôn xài tiền trong nhà, hơn nữa bởi vì mỗi năm chia hoa hồng thập phần khả quan, hắn đối với công tác cũng không có gấp gáp tính. Nhưng là hắn ngày thường chính mình lắp ráp máy xe, khai lắp ráp cửa hàng cũng rất kiếm tiền, cấp Phong Mật tiêu vặt khẳng định là đủ, không bằng đến lúc đó hắn đem kia ra cửa hàng đưa cho Phong Mật đi. Giang Cẩn đang ở cân nhắc những việc này, Phong Mật đã phóng hảo nàng bảo bối hoa hồng, lo lắng Giang Cẩn đợi lâu, cho nên lại từ phấn hồng phòng nhỏ chạy chậm ra tới. Nàng đi đến Giang Cẩn trước mặt, nói, chúng ta hôm nay muốn đi đâu đâu. Giang Cẩn đỏ mặt, lại có chút cao hứng nói, đi nhà ta. Phong Mật quả thực ngây dại. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Đi Phong Mật khẩn trương một chút, nhìn Giang Cẩn, nhỏ giọng nói, đi nhà ngươi a. Giang Cẩn gật gật đầu, nhìn Phong Mật, cũng có chút khẩn trương. Có thể chứ. A Mật có phải hay không không muốn? Không muốn cũng không quan hệ, xác thật là có điểm quá nhanh. Cái kia, đúng rồi, nếu không ta mang ngươi đi bờ biển căng gió. Ngươi không phải thực thích đi bờ biển chơi sao? Phong Mật hơi hơi nhăn mày, nhìn Giang Cẩn tay chân hoảng loạn bộ dáng, xem như vậy rõ ràng là thực để ý nàng, thực khẩn trương nàng. Phong Mật trong lòng có chút toan toan trướng trướng, nàng cũng nói không rõ là cái gì cảm giác, chính là cảm thấy Giang Cẩn người này thực hảo, có thể gặp được hắn. Nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Không quan hệ a, nàng nhỏ giọng nói, ta không có không muốn, ta chủ yếu là lo lắng, nhà của ngươi người không có phương tiện. Không có phương tiện chỉ là khách khí dùng từ, nàng kỳ thật là lo lắng Giang gia người không thích nàng. Rốt cuộc trải qua kiếp trước lúc sau, Phong Mật liền cảm thấy chính mình rất vạn người ngại, những cái đó cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, đối dòng dõi xem thực trọng, đặc biệt là tìm đối tượng thời điểm, càng là yêu cầu môn đăng hộ đối, trong hiện thực nào có như vậy nhiều cô bé lọ lem đâu. Càng giàu có gia đình, liền càng xem chung người khác trên người giá trị. Phong Mật có chút khẩn trương cũng là vì cái này. Kết quả Giang Cẩn không sao cả nói, bọn họ nơi nào không có phương tiện, bọn họ biết hôm nay tiết mục tổ cùng ngươi sẽ đi qua, cố ý đều chờ ở trong nhà không ra cửa đâu. Phong Mật. Giang Cẩn lại nói, thật sự, không tin ta cho ngươi xem. Hắn nói, liền lập tức lấy ra di động, mở ra bọn họ Giang gia gia tộc đàn, phải cho Phong Mật xem bên trong lịch sử trò chuyện. Phong Mật hoảng sợ. Này mà khi phòng phát sóng trực tiếp sở hữu khán giả mặt đâu, cứ như vậy thả ra tư nhân lịch sử trò chuyện không tốt lắm đâu. Phong Mật chạy nhanh một tay bưng kín hắn màn hình di động, nhịn không được cười nói, hảo, không cần xem, ngươi nói cái gì ta đều tin. Giang Cẩn cảm thấy chính mình luân hãm là có đạo lý, rốt cuộc Phong Mật thật sự quá sẽ nói lời âu yếm đi. Hắn nói cái gì nàng đều tin. Như vậy ngoan ngoãn nghe lời không thể được a. Hắn sẽ nhịn không được loạn tưởng a. Hắn vốn dĩ tưởng cấp Phong Mật nhìn xem người nhà là như thế nào khen nàng, hơn nữa, hắn cũng tính toán đem lịch sử trò chuyện phóng tới trên mạng, cho người xem nhóm nhìn xem, cứ như vậy, mọi người liền đều biết Phong Mật là bị Giang gia thừa nhận con dâu, liền sẽ không có người dám cùng hắn đoạt. Càng quan trọng là, Lâm gia phỏng trừng cũng muốn kiêng kỵ Giang gia, lại đối Phong Mật xuống tay thời điểm, liền phải kiêng kỵ một chút. Nhưng là Phong Mật không cho hắn phóng, kia hành đi, không bỏ liền không bỏ. Giang Cẩn Phi thường nghe lời thu hồi di động. Sau đó lấy tới một cái mũ giáp, tự mình cấp Phong Mật mang lên. Nói, đi, ca ca mang ngươi về nhà. Chương 43. Bởi vì mang theo Phong Mật, cho nên Giang Cẩn lái xe cũng không dám quá nhanh. Hơn nữa, hắn cũng tưởng nhiều cùng Phong Mật ở chung một chút. Hai người liền cưỡi xe máy, ở chiếc xe thưa thất quốc lộ thượng chậm rãi căng gió. Tiết mục tổ nhân viên công tác liền lái xe, đi theo phía sau bọn họ. Giang Cẩn khai chậm, hắn đôi Phong Mật nói, A Mật, ngươi có nghĩ đi bờ biển. Phong Mật sợ chính mình nói chuyện Giang Cẩn nghe không thấy, đều để sát vào một ít, tay cũng đáp ở trên vai hắn, nàng nói, bờ biển cách nơi này rất xa, không phải còn muốn đi nhà ngươi sao. Phong Mật đột nhiên tới gần, nói chuyện khi thở ra hơi thở còn phun ở Giang Cẩn trên cổ, Giang Cẩn lập tức liền mặt đỏ, hắn cảm thụ được Phong Mật đôi tay đáp ở trên vai hắn, cả người đều dựa vào ở hắn phía sau lưng thượng, Giang Cẩn chưa từng có cùng Phong Mật dựa vào như vậy gần quá. Hắn tim đập bang bang nhảy bay nhanh. Hơn nữa, đáng chết. Tiểu Cẩn thế nhưng còn có phản ứng. Giang Cẩn mặt đỏ thai hồng, may mắn hắn hiện tại mang theo mũ giáp, lại lái xe, Phong Mật cái gì cũng không biết. Giang Cẩn nhưng xem như minh bạch cái gì kêu huyết khí phương cương. Hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể nghĩ nhiều. Phong Mật mới vừa tha thứ hắn, nếu là phát hiện hắn, thật là mất mặt. Hắn hoãn khẩu khí, hơi chút nhanh hơn một chút tốc độ, nói, chúng ta đây về trước ra ăn cơm trưa, buổi chiều ra tới chơi. Phong Mật gật gật đầu, có chút khẩn trương hỏi, ta đây có phải hay không nên cho ngươi người nhà chuẩn bị lễ vật ta? Dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa, không mua đồ vật không thích hợp. Nhưng là Phong Mật hiện tại kinh tế điều kiện cũng không tốt, quý nàng mua không nổi, tiện nghi lại lấy không ra tay. Rốt cuộc đối phương chính là Giang gia như vậy hào môn, giống như mặc kệ đưa cái gì đều không thích hợp giống nhau. Giang Cẩn nghe được Phong Mật trong giọng nói mang theo bất an cùng khẩn trương, hắn vốn dĩ tưởng nói không cần đưa, nhà hắn người phỏng chừng cũng không có nghĩ tới muốn cho lần đầu tiên tới cửa vẫn là làm tiết mục tổ đi theo Phong Mật mua lễ vật. Nhưng là Giang Cẩn dùng Phong Mật góc độ suy nghĩ một chút, là có thể lý giải Phong Mật lo lắng. Rốt cuộc nếu đổi thành hắn đi Phong Mật ra, hắn khẳng định cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ muốn mua đồ vật. Hắn liền an ủi Phong Mật nói, ngươi yên tâm hảo, lễ vật ta đều chuẩn bị tốt. Phong Mật vừa nghe, trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nàng hỏi, thật sự, ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Giang Cẩn có điểm ngượng ngùng nói, về nước thời điểm mua, bất quá đặt ở bằng hữu ra. Phong Mật không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Giang Cẩn đem xe dừng lại, sau đó hai chân chống đất, lấy ra di động đối Phong Mật nói, ta hiện tại liền cấp bằng hữu gọi điện thoại, làm hắn đưa đến nhà ta phụ cận. Chúng ta trở về thời điểm vừa lúc có thể lấy thượng. Phong Mật gật gật đầu, an tĩnh chờ hắn gọi điện thoại. Giang Cẩn đem điện thoại đánh cho Khâu Lạc Thanh. Giang Cẩn, ta phía trước gửi ở ngươi kia, cho ta người trong nhà chuẩn bị lễ vật, ngươi chờ lát nữa đưa đến nhà ta giao lộ quán cà phê đi, ta ước chừng hơn một giờ liền đi trở về. Đầy mặt mở mịt Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu? Cái gì lễ vật? Giang Cẩn quay đầu lại nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, Phong Mật cũng chính nghiêng đầu xem hắn. Giang Cẩn che lại bang bang loạn nhảy trái tim, mặt không đổi sắc nói, kêu hành, phiền thoái ngươi, một giờ sau thấy. Phần 56. Khâu Lạc Thanh. Ui ui. Giang Cẩn. Giang Cẩn cắt đứt điện thoại sau, liền lập tức cấp Khâu Lạc Thanh đã phát một ít nhãn hiệu tên, làm hắn chạy nhanh đi mua lễ vật. Bọn họ đều là từ nhỏ lớn lên giao tình, Giang Cẩn cha mẹ yêu thích Khâu Lạc Thanh cũng biết một ít, chính là hai cái ca ca Khâu Lạc Thanh sở không chuẩn, cho nên Giang Cẩn làm hắn đi mua nam sĩ thông dụng phối sức. Khâu Lạc Thanh hùng hùng hổ hổ đi, Giang Cẩn tắt đi di động, quay đầu đối Phong Mật nói, hảo, ta làm hắn đưa đi qua, chúng ta đi thôi. Phong Mật gật gật đầu, còn có chút ngượng ngùng nói, vốn dĩ này đó lễ vật đều hẳn là từ ta tới chuẩn bị, nhưng là ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đi nhà ngươi, cho nên nhất thời chưa kịp chuẩn bị. Giang Cẩn chạy nhanh an ủi nàng nói, không có việc gì, có ta đâu. Phong Mật đỏ mặt, gật gật đầu. Giang Cẩn nhìn thời gian, mang theo Phong Mật về tới Giang gia biệt thự phụ cận. Hắn đem xe ngừng ở quán cà phê cửa, Khâu Lạc Thanh mang theo trợ lý đã chờ ở kia. Giang Cẩn làm Phong Mật ở cửa đợi trong chốc lát, sau đó đi vào quán cà phê, nếu không phải tiết mục tổ ca mạ giặt đối với, Khâu Lạc Thanh đều tưởng cấp Giang Cẩn một quyền. Giang Cẩn duỗi tay từ trợ lý trong tay tiếp nhận lớn lớn bé bé mấy cái hộp quà, đối Khâu Lạc Thanh cười nói, cảm tạ. Khâu Lạc Thanh vô ngữ, cũng theo ta sẽ cho ngươi làm loại sự tình này. Giang Cẩn nói, ta chính là ở chỗ ngươi tiết mục. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải vì chính ngươi sao? Nếu không phải hắn hạ phát nhiệm vụ như vậy chậm, Giang Cẩn cũng không đến mức cái gì chuẩn bị đều không có. Nói đến cùng vẫn là Khâu Lạc Thanh chính mình xứng đáng a.